này đó dấu vết phát họa nét bút lưu sướng, từ hơn phức tạp đồ văn dần dần liên tiếp mà thành. Hình thành với linh thạch trong vòng, phiếm màu xanh nhạt quang mang. Quen thuộc với Tô Lê người đều biết, đây là một cái đặc biệt phức tạp trận pháp. Đơn liền bên trong kia từng điều trùng trùng điệp điệp hoa văn, trì hoãn Tô Lê rất dài thời gian phát họa. Chờ toàn bộ trận pháp hoàn thành, đã là 30 phút lúc sau. Tỷ tỷ, đây là cái gì trận pháp? Ngươi cho ta kia bổn bút ký phía trên, nhưng không có ký lục loại này trận pháp, hảo phức tạp. Tô Mính dẫn đầu phát ra nghi vấn. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Này trận tên là tụ linh đại trận. Là từ vô số tụ linh tiểu trận tạo thành. Nơi này hồi âm trận lực lượng cực đại, lấy chúng ta thực lực, cần thiết mượn dùng như vậy đại trận, mới có thể đủ áp chế. Tô Mính cẩn thận đi xem, quả nhiên phát hiện tụ linh tiểu trận bóng dáng. Chỉ là, Tô Lê dung hợp trận pháp bản lĩnh quá mức cao cường. Hắn phía trước nhất thời không có phát hiện. Phượng Vô Thâm màu xanh băng mặt nạ dưới, sắc mặt cũng hơi hơi kinh dị. Tô Lê đối với trận pháp hiểu biết, có thể xưng được với là không tầm thường. Trận pháp miêu tả hoàn thành, Tô Lê liền bắt đầu đem những cái đó tinh thạch, lấy nhất định phương thức để vào trận nội. Có làm cung cấp linh lực sử dụng, có làm mắt trận biến động sử dụng. Chờ hết thể chuẩn bị tốt, đã qua đi nửa canh giờ. Như vậy trận pháp, hảo sinh hao phí tinh lực cùng thời gian. Lý Thanh Cử nhịn không được cảm khái. Hắn trước kia gặp qua những cái đó trận pháp, ở trước mắt cái này trước mặt, hoàn toàn chính là gặp sư phụ nha. Tựa hồ là này trận pháp phía trên linh lực khiến cho bên trong phủ âm khí chú ý. Tô Lê trận pháp còn chưa hoàn toàn thành công, những cái đó âm khí liền bắt đầu rồi va chạm. Này đó âm khí ở bên trong phủ tự do tự tại quán, còn chưa từng có thứ gì có thể ngăn cản chúng nó đi chỗ nào. Mà hiện giờ, này trận pháp bao phủ phạm vi, chúng nó lại không vào được. Vài cái va chạm, kia trận pháp màu lam nhạt linh lực có chút ảm đạm đi xuống. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng. Ta buồn tính toán, làm linh lực cùng linh thạch lực lượng tương dung lúc sau, lại đối này đó âm khí động thủ, hiện tại xem ra, nhưng thật ra không thể không động thủ. Dứt lời, Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua Tô Mính. Ngươi tùy nhị vương ra bên ngoài, vô luận ra chuyện gì, đều không cần tiến vào. Tỷ. Tô Mính nghe được lời này, trong lòng giật mình, kinh nghi bất định nhìn Tô Lê. Chẳng lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện gì sao? Tới phía trước ngươi như thế nào đáp ứng ta? Tô Lê nhíu mày hỏi lại một câu. Tô Mính ánh mắt vừa động, mí môi, gật gật đầu. Chương 724 phát hiện. Hảo. Nhưng là, tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta biết. Nghe được hắn đáp ứng, Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, lại nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Tô Mính, ta liền trước làm ơn cho ngươi. Ánh mắt tương đối, Phượng Vô Thâm liếc mắt một cái kia đang ở gió nổi mây phun bắt đầu đánh giá trận pháp cùng âm khí, trịnh trọng gật gật đầu. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm Tô Lê cùng Tô Mính bị thương. Tô Lê thấy vậy, gật gật đầu, dưới chân vừa dẫm, liền nhảy vào màu xanh nhạt trận pháp bên trong. Nay trận pháp hung hiểm chỗ, đó là cùng âm khí đánh giá bên trong. Nếu là cho phép nàng đem này trận pháp hoàn mỹ hoàn thiện, có lẽ Tô Lê là có nắm chắc 100% thành công. Nhưng hiện giờ, âm khí đốt đốt tương bức, đem không trung đều cấp quấy đến bất an. Là không có khả năng chờ đến nàng đem trận pháp hoàn mỹ hoàn thiện. Tô Lê không thể không trước tiên một bước tiến vào trận pháp bên trong, bắt đầu khởi động. Chúng ta qua bên kia. Phượng Vô Thâm mở miệng nhắc nhở bên ngoài mấy người. Mấy người theo hắn ánh mắt xem qua đi, Phượng Vô Thâm nói, là một phương loại nhỏ đỉnh hóng gió. Khoảng cách bên này trận pháp không gần không xa. Vừa lúc là trận pháp thương tổn không đến, âm khí cũng sẽ không tụ tập công kích địa phương. Tô Mính đi theo Phượng Vô Thâm qua đi, Lý Thanh Cử Lý Thanh Nhụy hiển nhiên càng thêm chân tay luôn cuống, không có nghĩ nhiều theo qua đi. Trên bầu trời vén lên cuồng phong đã phi thường to lớn. Rất khó tưởng tượng, hoàng thành trong vòng hết thảy thái bình, này định quốc công phủ, lại phảng phất bao táp tiến đến đêm trước. Chờ mấy người gian nan đi đến bên này đỉnh hóng gió, ngạc nhiên phát hiện, này đỉnh hóng gió trong vòng, thế nhưng thật sự không có nhiều ít gì động. Rõ ràng khoảng cách bên kia trận pháp không bao xa, lại kỳ tích tự thành một cái thế giới. Mấy người kinh ngạc nhướng mày, ánh mắt dừng ở Phượng Vô Thâm trên người. Đây là nhị vương gia người phát hiện. Lý Thanh Cử nhịn không được trước mở miệng. Phượng Vô Thâm biết hắn hỏi chính là cái gì, chạy nhanh lắc lắc đầu, nói cái dối nói. Cũng không phải. Đây là Tô Lê ở tiến vào trận pháp phía trước, đã từng đã nói với ta. Nói là tới cái này đỉnh hóng gió, liền có thể tránh đi giao phong. Mấy người sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một mặt thì ra là thế biểu tình. Mấy người ngẩng đầu, trận pháp phía trên màu xanh nhạt quang mang đã nở rộ đến chói mắt. Hiển nhiên, Tô Lê đã mở ra trận pháp. Bốn phía tinh thạch bên trong lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào trung tâm Tô Lê trong tay, lại từ Tô Lê hướng bốn phương tám hướng bắt đầu thua đạo. Mà những cái đó màu đen âm khí, lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ, ở cùng trận pháp va chạm bên trong, bắt đầu tiêu ma. một chút tiêu ma biến mất, tốc độ tuy rằng không tính mau, nhưng cũng không chậm. Có chút hắc đến nồng đậm âm khí, rơi xuống nháy mắt liền bị tiêu ma hầu như không còn. Ma Tô Lê, một bên đối kháng âm khí đồng thời, một bên đem vừa mới còn chưa dung hợp linh thạch lực lượng cùng linh lực dung hợp. Cả người thân ở màu xanh nhạt lực lượng bên trong, thập phần sáng lạn bắt mắt. Nàng dưới chân trận pháp theo tiêu ma âm khí, chậm rãi mở rộng. Từ vừa mới bắt đầu một đống nhà lầu chiếm địa, biến thành hai đống nhà lầu chiếm địa. Trên mặt đất kia nhất nguyên thủy khe lo ngân ký, đó là lúc ban đầu trận pháp hình dạng. Mà hiện tại, nay trận pháp màu xanh nhạt đồ văn bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng. Dần dần bao phủ ở phượng vô thâm mấy người nơi địa phương. Bên hai gào thét âm khí cùng linh lực trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Mấy người chỉ cảm thấy giống như tắm gội tới rồi mát lạnh dòng suối nhỏ giống nhau thoải mái thanh tân thoải mái. Cái loại này âm khí áp lực thống khổ, đã biến mất cái sạch sẽ. Trận pháp trung gian Tô Lê phiêu phủ ở không trung, trong tay kết ấn, một chút đem trận pháp ở định quốc công phủ trong vòng mở rộng. Chương 725 con rối. Hết thể tiến hành đến độ thực thuận lợi. Nhưng mà, như vậy trận pháp lực lượng ở tiêu ma gần một nửa âm khí thời điểm, quả nhiên xúc động hối âm trận căn bản. Mặt đất không thể hiểu được đong đưa lên. Từ lúc bắt đầu nhẹ nhàng một chút, biến thành đất rung núi chuyển giống nhau kịch liệt. Khoảng cách gần mấy đống phòng ở đều dầm một chút sập đi xuống. Cũng may phía trước Lý Thanh Cử liền làm trong phủ hạ nhân về nhà đi. Giờ phút này trong phủ, liền dư lại mấy người bọn họ. Mấy người thật vất vả đứng yên xuống dưới, Tô Lê trước mặt kia loan hồ nước lại quỷ dị phiên động lên. Một cổ khổng lồ lực lượng từ hồ nước giữa quay cuồng lên. Khiến cho mọi người chú ý. Hồ nước quay cuồng bên trong, một đạo hồng quang bỗng dưng sáng lên, cùng bên này màu xanh nhạt trận pháp quang mang hình thành tiên minh đối lập. Mà này hồng quang sáng lên khoảnh khắc, nhanh chóng hướng toàn bộ định quốc công phủ lan tràn. Bất quá trong chốc lát thời gian, toàn bộ định quốc công phủ đều bị bao phủ ở hồng quang bên trong. Này, đây là... Lý Thanh Cử trừng lớn đôi mắt. Định quốc công phủ ngầm, thế nhưng còn có như vậy tồn tại. Kia hồng quang lực lượng nhưng không thể so Tô Lê kém nhiều ít, gần xuất hiện khoảnh khắc, liền đem Tô Lê màu xanh nhạt lực lượng cấp che giấu đi xuống. Tô Lê tiêu ma âm khí tốc độ dần dần chậm lại. Tô Lê mày nhăn lại, cùng lúc đó, ở định quốc công phủ trung ương vị trí, xuất hiện một cái so Tô Lê dưới chân muốn đại gấp đôi trận pháp đồ văn. Kia đồ văn trình màu đỏ, giống như máu tươi giống nhau yêu diễm quỷ dị, còn thỉnh thoảng tản ra màu đen quỷ dị sương mù. Ai cũng không có chú ý tới, trong đám người Lý Thanh Nhụy thân mình run lên, rũ xuống đầu. Nay màu đỏ trận pháp xuất hiện khoảnh khắc, liền cùng Tô Lê tranh phong tương đối. Ngươi tới ta đi quá chiến mấy chiêu. Tô Lê mày dương lên, tay hướng bốn phía một chảo, màu xanh nhạt linh lực biến ảo thành thanh loan ảo ảnh, hướng màu đỏ trận pháp xé rách qua đi. Màu đỏ trận pháp một đốn, bị thanh loan trực tiếp mổ rớt một khối to. Tô Lê thừa thắng xông lên, chỉ huy thanh loan tiếp tục công kích thời điểm, màu đỏ trận pháp phía trên truyền đến một dọn, cổ xưa, nặng nề. Rồi lại thập phần thanh thúy tích thủy thanh. Len keng. Thanh âm này rõ ràng không lớn, cũng không chói tai, nhưng ở trước mắt như vậy ồn ào địa phương, thế nhưng lại như thế rõ ràng. Rõ ràng đến phảng phất có gần ở bên hai. Tô Lê mọi người nghe đảo không có gì. Ngược lại là trong đám người Lý Thanh Uy, thân mình run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một cổ mãnh liệt triệu hóa lực, ở nàng đáy lòng vang lên. Lại đây, lại đây. Nàng phảng phất nghe được cái kia màu đỏ trận pháp triệu hoán. Là như vậy vội vàng, như vậy khát vọng. Lại đây. Lý Thanh Nhụy mị mị mắt, trên mặt lộ ra một tia thống khổ dãy rủa, lại chung quy không thắng nổi thanh âm kia triệu hoán. Nàng nhấc chân đi ra bước đầu tiên. Chờ Lý Thanh Nhụy đi ra đỉnh hóng gió, bên trong mấy người mới phát hiện không thích hợp nhi. Thanh Nhụy. Lý Thanh Cử xem nàng một người đi ra đỉnh hóng gió, bốn phía tàn sát bừa bãi phong đem trên người nàng quần áo cuốn bay phất phới. Chạy nhanh chạy ra đỉnh hóng gió, kéo lại Lý Thanh Nhụy. Nhưng mà, Lý Thanh Nhụy cũng không co xem hắn, chỉ là một lòng liếc mắt một cái nhìn về phía trước màu đỏ trận pháp. Dại ra ánh mắt, không hề cảm xúc phập phồng biểu tình. Giống như là con rối giống nhau. Thanh Nhụy, người muốn đi đâu? Người làm sao vậy? Kêu một tiếng Lý Thanh Cử phát hiện không thích hợp nhì, chạy nhanh vội vàng kêu gọi. Nơi này, màu đỏ linh lực cùng màu xanh lơ linh lực nối tiếp, va chạm bên trong sinh ra lưới dao gió, cơ hồ có thể nháy mắt đem một người cắt thành hai nửa. Hiện tại tuyệt đối không thể đủ qua đi. Chương 726 pháp khí. Lý Thanh Cử liên tiếp kêu vài thanh, Lý Thanh Nhụy lại phảng phất nghe không được giống nhau, vẫn là từng bước một hướng màu đỏ trận pháp phương hướng qua đi. Nhị vương gia, Thanh Nhụy không thích hợp nhi. Hắn vội vàng hướng đỉnh hóng gió giữa mặt khác mấy người kêu to. Tô Mính dẫn đầu đi theo chạy ra đỉnh hóng gió, Phượng Vô Thâm thấy vậy, cũng chỉ có thể ra tới. Lý Thanh Nhụy dại ra ánh mắt, từng bước một về phía trước đi. Phượng Vô Thâm nhìn kỹ xem, nhăn chặt mày. Ngăn cản không được, trước lại đây. Hắn nhớ rõ Tô Lê nói qua, này hối âm trận là từ tam kiện pháp khí sở tạo thành trận pháp. Phía trước hai kiện, Tô Lê đều đã thân thủ lấy. Duy độc này đệ tam kiện, ở Lý Thanh Nhụy thân thể bên trong. Liên tính là nàng, cũng không thể ở lúc ấy tình huống dưới, không thương tổn Lý Thanh Nhụy, mà đem chi gỡ xuống tới. Nói vậy giờ phút này, đó là này đệ tam kiện pháp khí ở có tác dụng. Loại tình huống này dưới, bọn họ nếu là ngăn cản, chỉ biết chọc giận pháp khí cùng trận pháp, làm Lý Thanh Nhụy mệnh tang tại đây. Thả nhìn xem này đệ tam kiện pháp khí, rốt cuộc là cái gì? Phượng Vô Thâm như thế tưởng, Lý Thanh cử hợp với kéo vài lần Lý Thanh Nhụy, đều bị trên người nàng một cổ lực lượng nháy mắt văng ra. Mắt thấy Lý Thanh Nhụy đi phía trước, hắn không có biện pháp, cũng chỉ có thể lui về tới. Lý Thanh Nhụy từng bước một đi hướng cái kia màu đỏ trận pháp. Ở khoảng cách trận pháp không bao xa địa phương, đông dưng bị trận pháp một trận hấp lực hút qua đi. Mấy người trước mắt nhoáng lên, lại nhìn lên, Lý Thanh Nhụy đã xuất hiện ở màu đỏ trận pháp trung ương vị trí. Cùng Tô Lê giống nhau phủ không ở đồng dạng độ cao. Nàng biểu tình bỗng dưng vặn vẹo thống khổ lên, cả người cũng đồng dạng thống khổ vặn vẹo. Cùng lúc đó, nàng trên vai nở rộ ra một đạo màu đỏ chói mắt quang mang. Kia màu đỏ quang mang bay nhanh ngưng tụ, hình thành một cái uốn lượn màu đỏ ấn ký. Đó là cái gì? Lý Thanh cử trước nay chưa thấy qua trên người nàng có vật như vậy, mở to hai mắt nhìn. Là pháp khí. Phượng Vô Thâm ở một bên trả lời hắn một câu. Cái này, chính là lưu tại Lý Thanh Nhụy trên người pháp khí, cũng là định quốc công phủ cái này thật lớn hối âm trận, nhất cường đại pháp khí. Mặc dù mặt khác hai kiện pháp khí bị lấy, cũng chút nào không ảnh hưởng nó thực lực. Lý Thanh cử không thể tin được quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Tô Lê đã từng nói qua, này pháp khí yêu cầu ở nhất định điều kiện hạ mới có thể lấy. Lần trước rời đi, cho một ít đan dược làm Lý Thanh Nhụy đúng hạn dùng. Lý Thanh Nhụy thân thể mới dần dần hảo lên. Hắn còn tưởng rằng, này pháp khí đã chậm rãi biến mất. Không nghĩ tới, thế nhưng còn ở. Hơn nữa này đây như vậy phương thức xuất hiện. Mắt thấy Lý Thanh Nhụy bị nhốt ở màu đỏ trận pháp trung ương, trên mặt biểu tình thống khổ mà vặn mẹo. Lý Thanh cử lại cái gì cũng làm không đến, chỉ có thể gắt gao nhéo quyền lo lắng xuông. Mà cùng khắc, Tô Lê rõ ràng cảm giác được, có Lý Thanh Nhụy trận pháp, đột nhiên trở nên cường đại lên. Không đơn giản từ lực lượng, khí thế thượng cũng mang theo một cổ sắc bén. Màu đỏ cùng màu xanh lơ lực lượng ở không trung đối kháng, màu đỏ tăng cường, Tô Lê màu xanh lơ liền có vẻ có chút đơn bạc lên. Mà Lý Thanh Nhụy biểu tình càng ngày càng thống khổ, mặc dù nàng dùng sức dãy rủa, lại cũng dãy rủa bất quá trận pháp cho nàng trói buộc. Tô Lê biểu tình ngưng trọng, mắt thấy linh lực thượng áp chế không được màu đỏ trận pháp, tâm một hành, duỗi tay ở bên miệng một cắn. Màu đỏ máu tươi theo ngón tay chảy xuôi ra tới, Tô Lê tùy tay vùng, huyết liền nhỏ giọt tới rồi trận pháp phía trên. Trận pháp phía trên nổi lên nhàn nhạt hồng quang, chỉ khoảnh khắc, màu xanh lơ liền càng nồng đậm chút. Tựa hồ có thể cùng màu đỏ lực lượng ngang nhau. Tô Lê ra sức đối kháng. Chương 727 trừ phi. Cách đó không xa Phượng Vô Thâm thấy nàng dùng huyết, ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Một mặt không tán đồng từ trong mắt sẽ qua. Định quốc công phủ trong vòng xuất hiện linh lực dao động, chỉ cần có nhất định tu vi tu sĩ đều có thể cảm giác được đến. Hẻo lánh hẻm nhỏ chung, một cái tiểu hắc áo choàng bóng người bay nhanh sẽ qua. Khinh phiêu phiêu quải vào phía trước chỗ ngoặt. Hắn không có dừng lại bước chân, thường thường quay đầu nhìn về phía cách đó không xa mây đen răng đầy phương hướng, đen nhánh đồng trong mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Hắn cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Chỉ tiếc, kia hơi thở bất quá sinh động trong chốc lát thời gian, liền biến mất cái sạch sẽ. Sắp tới rồi. Nhìn linh trong mắt kia ô áp áp tâm khí, mặc xanh mày nhăn chặt, lại nhanh hơn bước chân, bay nhanh chui vào phía trước định quốc công phủ thiên viện. Trùng hợp, phía trước truyền đến tiếng người. Đi mau. Cọ tới cọ lui làm gì đâu. Một tiếng không kiên nhẫn mắng thanh truyền đến. Mạc Xanh bước chân đột nhiên dừng lại, lén lút trốn tránh ở vách tường lúc sau, lúc này mới cẩn thận thăm dò đi xem. Chỉ thấy cách đó không xa trong hoa viên, một tiểu đội hạ nhân chính thúc dục bị bắt lại đám kia người áo đen, hướng định quốc công phủ ngoại viện qua đi. Ngoại viện không ở hối âm trận trong phạm vi, tương đối tới nói, là an toàn. Người áo đen đúng là bị Tô Lê chế phục lão nhân một hàng. Trừ bỏ lão nhân hơi thở thoi thóp nằm ở cáng thượng, nửa chết nửa sống từ hai gã người áo đen nâng. Những người khác trừ bỏ linh lực tán loạn trở thành người thường ở ngoài, cũng không ảnh hưởng hành động. Tựa hồ là ghét bỏ bọn họ quá chậm, những cái đó hạ nhân gần đây cho hai người mấy roi. Bị đánh tu sĩ co rúm lại hạ, nhanh hơn một chút bước chân. Mạc Xanh lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, theo sau ánh mắt dừng ở cáng thượng tên kia lão nhân trên người. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên là hắn. Hắn liền nói, kia cổ quen thuộc hơi thở trừ bỏ hắn cũng không có người khác. Nhìn dáng vẻ là đấu pháp thất bại, bị đánh thành bộ dáng này. Mạc Xanh khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Đi theo Tô Lê thời gian dài như vậy, Tô Lê thực lực như thế nào, hắn xem như rõ ràng. Đặc biệt là từ Đan Thành trở về lúc sau, thực lực của nàng càng thêm sâu không lường được. Căn bản không phải lão nhân như vậy thực lực có thể đối phó. Như vậy kết quả, hắn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, không thể làm lão nhân cứ như vậy bị bọn họ cấp mang đi. Mạc Xanh mày một trọn, ánh mắt trầm ngưng dừng ở những cái đó tôi tớ nhân thân thượng. Những người này chỉ là người thường, đối với hắn tới nói, không khó đối phó. Mà khó có thể đối phó, là Tô Lê lưu tại lão nhân trên người linh thức cấn ký. Có cái này linh thức cấn ký, vô luận lão nhân ở nơi nào, Tô Lê đều có thể đủ cảm giác được chuẩn xác vị trí. Mà muốn đem cái này linh thức cấn ký ở Tô Lê không kịp phản ứng dưới tình huống, lặng yên không một tiếng động tiêu trừ, lấy thực lực của hắn, là không có khả năng. Trừ phi, Mạc Xanh ngẩng đầu nhìn về phía bên kia màu đen âm khí bên trong, phiếm nhàn nhạt thanh sắc quang mang phương hướng. Không hề nghi ngờ, đó là Tô Lê linh lực. Nàng đối thủ, là tồn tại với này tòa định quốc công phủ thời gian xa xăm hối âm đại trận. Mặc dù cái này hối âm đại trận thực lực cường đại, Tô Lê lại vẫn là có thể cùng nó lực lượng ngang nhau. Thậm chí, nội tâm một tia hoảng loạn đều không có. Tô Lê bảo trì lý trí, như vậy lưu tại lão nhân trên người linh thức cấn ký, liền tiêu trừ không được. Mạc Xanh mị mắt suy nghĩ một lát, ánh mắt dừng ở Tô Lê đối diện. Kia một đoàn màu đỏ linh lực trung ương Lý Thanh Nhụy trên người. Nàng trên vai kia mạt nhàn nhạt màu đỏ đen ấn ký, Mạc Xanh có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ ràng. Cũng chỉ có thể như thế. Chương 728 tiếng hô. Mạc Xanh sắc mặt hung ác, đông dưng như người, trốn vào tiểu đạo một cái góc chết, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hắn tử tùy thân quần áo chung lấy ra một con tiểu xảo hộp, hộp mở ra, bên trong là một cái nho nhỏ hình tròn trận pháp đồ án. Kia đồ án điêu khắc ở đầu gỗ phía trên, từng nét bút phá lệ tinh tế, chỉ có lớn bằng bàn tay. Mặt trên nhan sắc lại là chính tông màu đỏ. Phảng phất máu tươi nhuộm thành giống nhau tươi sống. Mạc Xanh ánh mắt ngưng trọng nhìn này phương lòng bàn tay trận pháp, đoan chính đem chi phóng tới trước mặt mặt đất phía trên. Theo sau tay vừa động, liền bắt đầu ở trước ngực kết ấn. Hắn đôi tay linh hoạt hay thay đổi, liên tiếp kết vài cái thập phần phức tạp dấu tay, trên người mới lượn lờ bước lên nổi lên một cổ màu đen linh lực. Màu đen linh lực ngưng tụ tới rồi hai tay của hắn phía trên. Bất quá khoảnh khắc, hắn liền đem đôi tay đi phía trước một đường, đem trên người màu đen linh lực tất cả đều hướng tới trước mặt cái kia nho nhỏ lòng bàn tay trận pháp chuyển vận qua đi. Nếu là bình thường đầu gỗ, chỉ sợ ở tiếp xúc đến hắn kia táo bạo mà âm lãnh màu đen linh lực khi, liền sẽ thừa nhận không được hóa thành cho tàn. Nhưng hiển nhiên, nay dùng để chứa đựng trận pháp linh lực đầu gỗ cũng không bình thường. Nó cuồn cuộn không ngừng hấp thu Mạc Xanh bại bởi nó linh lực. Như vậy nhiều linh lực đưa vào trận pháp, phảng phất hải nạp bách xuyên giống nhau, nửa điểm báo hòa dấu hiệu đều không có. Mạc Xanh cái chán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Quả nhiên, cái này trận pháp lực lượng không phải như vậy dễ dàng liền có thể điều động ra tới. Nhưng là, nếu không có cái này trận pháp lực lượng, chính mình căn bản là không có khả năng cùng cái kia đồ vật câu thông. Hắn ở kiên trì. Trận pháp phía trên cũng nở rộ ra nhàn nhạt hồng quang. Mà theo hắn linh lực đưa vào càng nhiều, này hồng quang cũng càng ngày càng cường liệt. Rốt cuộc, trước mắt trận pháp đống dưng phủ không bay tới Mạc Xanh trước mắt, nhẹ nhàng xoay tròn. Mạc Xanh vừa thấy sắp thành công, vội vàng nhanh hơn phát ra. Trận pháp câu thông thiên địa lực lượng trong nháy mắt kia, toàn bộ định quốc công trong phủ trống không không trung đều phảng phất nhẹ nhàng rung động lên. Ầm ầm ầm. Một tiếng sấm sét đánh vỡ không trung an tĩnh. Nguyên bản vạn dặm không mây không trung, không biết khi nào bay lên mây đen, trong nháy mắt sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét. Như vậy dị tượng, thậm chí hấp dẫn đang ở đối chiến Tô Lê cùng Lý Thanh Nhụy. Hiện tượng thiên văn biến hóa đến quá mức quỷ dị, Tô Lê không rõ nguyên do, mà đối diện Lý Thanh Nhụy càng là vẻ mặt mê mang. Nàng thậm chí liền chính mình vì cái gì sẽ ở trận pháp trung ương cũng không biết. Một đạo ánh mặt trời bỗng dưng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lý Thanh Nhụy trên người. Tô Lê mày một trọn, Lý Thanh Nhụy cũng là trong lòng giật mình, Mạc Danh phát lên một cổ dự cảm bất hảo. Tâm hung hăng mà nhảy lên hai hạ, Tô Lê chừng lớn đôi mắt nhìn bên này. Một đạo ám hắc sắc ảo ảnh bỗng dưng từ Lý Thanh Nhụy bên cạnh người xoay quanh mà qua, xông thẳng hướng thiên. Giống. Một tiếng gào giống bỗng dưng nổ vang ở mọi người bên hai. Kia trong nháy mắt, phảng phất linh hồn đều đã chịu thanh âm kia chấn động, hung hăng mà run hai hạ. Mọi người khiếp sợ ngẩng đầu lên, Lý Thanh Nhụy trên vai bỗng dưng giật tràn ra màu đen sương mù. Kia sương mù nồng đậm mà âm trầm. Mặc dù cách thật sự xa rất xa, Tô Mính mấy người vẫn là cảm thấy thân mình ở không rét mà run giống nhau. Hắn trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng nhìn. Bên cạnh người Phượng Vô Thâm sắc mặt hơi hơi trầm xuống, tựa hồ đã dự đoán tới rồi nguy hiểm. Lý Thanh Cử huynh muội nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy. Không nói Tô Lê hai người phụ không mà đứng, chính là những cái đó không thể hiểu được xuất hiện quan mang, khiến cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Còn có vừa mới xuất hiện ở gào giống, tựa hồ như là nào đó thực lực cường đại cự thú. Chương 729. Lý Thanh Cử sắc mặt co rúm lại hạ, Đông Dương lại nắm chặt nắm tay, bất an chờ ở tại chỗ. Tô Mính, dẫn hắn đi trước ngoại viện. Phượng Vô Thâm trầm giọng phân phó. Ngữ khí bên trong mang theo thượng vị giả làm quyết định khi chân thật đáng tin khẩu khí. Tô Mính muốn chỉ nghe Tô Lê nói, lúc này, lại phảng phất không thể hiểu được liền muốn thần phục với Phượng Vô Thâm. Hắn trong lòng một lộ bộ, nhìn xem trước mắt tình huống, chạy nhanh bắt lấy Lý Thanh Nhụy. Chúng ta đi mau. Tô Lê bay đến không trung phía trước, đối hắn công đạo chính là muốn nghe Phượng Vô Thâm nói. Tuy rằng không biết vì cái gì Tô Lê muốn làm như vậy. Nhưng hắn tin tưởng, Tô Lê làm như vậy, nhất định có làm như vậy đạo lý. Lý Thanh Cử sớm đã không có nhiều ít chủ kiến, hiện giờ chỉ có thể nhìn Lý Thanh Nhụy bên cạnh người xương đen càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng âm trầm. Nghe được Tô Mính kêu to, phản xạ có điều kiện gật gật đầu, chạy nhanh theo đi ra ngoài. Toàn bộ trong sân, cũng chỉ dư lại Phượng Vô Thâm, cùng với không trung Tô Lê cùng Lý Thanh Nhụy. Lý Thanh Nhụy sắc mặt bắt đầu khó coi lên, biểu tình thống khổ. Tựa hồ lại ở thừa nhận cái gì đau đớn. Mà nàng bên cạnh người kia đoàn màu đen sương mù, đã nồng đậm đổ đen nhánh nông nỗi. Hơn nữa đã cơ hồ bao phủ chung quanh khắp không gian. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm linh mục có thể nhìn đến cực kỳ thật nhỏ đồ vật. Đường Lý Thanh Nhụy trên vai kia màu đen ấn ký bắt đầu động lên ngáy mắt. Bọn họ liền biết, kia đồ vật muốn tỉnh lại. Giống. Lại là một tiếng giống to. Dung trời động mà giống to, làm cơ hồ mọi người lại một lần tâm thần đều nức. Màu đen sương mù giữa chậm rãi hiện ra một cái thật lớn bóng dáng. Hình giọt nước thật dài thân hình, loang thoang xuất hiện ở sương mù giữa. Tô Lê thấy được phản quang màu đen lân giáp. Một cái đầu đông dưng từ màu đen sương mù giữa giò xét ra tới. Bẹp màu đen trên đầu, đen lồng giống nhau xả mắt lạnh lùng quét về phía đối diện Tô Lê. Thực hiển nhiên, tức giận nói cho nó đối thủ là nàng. Màu đen sương mù phảng phất tới khi giống nhau thu nạp nhanh chóng, chui vào hắc xả thân thể trong vòng. Mà Tô Lê dương mắt ngáy mắt, mới thấy rõ ràng này xả chân chính bộ mặt. Hai cái giống nhau như lúc đầu to song song duỗi dài lại đây. Thật dài đỏ như máu tin tử ngươi tranh ta đoạt phun ra, lại bay nhanh thu trở về, bắt giữ trong không khí mỗi một đinh điểm khí vị. Này thế nhưng là một đầu song đầu. Là một loại ma thú, cùng linh thú tương đối, công pháp lực lượng tương đối tà ác cùng bá đạo, trưởng thành cũng cực kỳ nhanh chóng. Thích ăn người huyết nhục tu luyện. Mà song đầu giản sinh thành càng vì tàn nhẫn. Hai điều giản phát sinh sinh tử vật lộn thời điểm, liền sẽ ý đồ cắn nuốt đối phương thân thể. Chỉ có ma lực tới nhất định cân bằng điểm. Hai điều giản trệ người mới có thể xuất hiện dung hợp hiện tượng. Loại này hiện tượng cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa cũng cực kỳ hung hiểm. Nếu là hai điều giản chủng có ai phản kháng, liền sẽ không thành công. Mà thành công dung hợp hai điều, liền sẽ trở thành song đầu, thực lực tăng cường, thể tích tăng cường, tu vi tăng cường. Loại này song đầu dạ nảng vì hung tàn cùng bá đạo, yêu cầu cắn nuốt mặt khác ma thú linh thú, mới có thể đủ trưởng thành. Thậm chí rất nhiều đều là lấy cắn nuốt tu sĩ tới tăng trưởng thực lực. Bình thường tu sĩ là cực kỳ chán ghét với loại này ma thú. Nhưng cũng có một ít người, nhìn chúng loại này song đầu dạn tự lực, như toàn khống chế. Này đầu song đầu dạn sợ đó là bị phong ấn tại Lý Thanh Nhụy trong cơ thể đệ tam kiện pháp khí. Thân thể tổn hại lúc sau song đầu, thực lực sẽ so đã từng giảm xuống rất nhiều. Nhưng nó làm thượng cổ ma thú, truyền thừa không giống bình thường. Chương 730 sốt ruột. Mặc dù chỉ là linh thể, thực lực giảm xuống, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Nếu không, Phượng Vô Thâm liền sẽ không cứ thế cấp làm Tô Mính mang Lý Thanh Cử rời đi. Tô Lê nghĩ tới nơi này không giống người thường, cũng nghĩ tới Lý Thanh Nhụy trên người không giống người thường. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải. Nàng đã rất nhiều năm, không có đụng tới. Làm linh hồn du đãng với các loại thời gian cùng địa điểm, nàng cơ hồ đã tiếp cận mấy trăm năm chưa từng gặp qua. Chính là, trước mắt này đầu dạn lịch ở thể lại vô cùng rõ ràng hoàn chỉnh, hơn nữa, vẫn là một đầu song đầu. Này không thể nghi ngờ làm Tô Lê trong lòng cũng lột bột một chút. Lấy thực lực của nàng, muốn tại đây đầu song đầu giản trước mặt đối phó nó, hiển nhiên là không quá khả năng. Nhưng song đầu giản lịch ở thể một khi triệu hồi ra tới, liền sẽ không dễ dàng tiêu tán. Đặc biệt là nó đã minh xác địch nhân mục tiêu, là Tô Lê thời điểm. Giống. Bén nhọn mà chói thai thanh âm chui vào trong thai, Tô Lê bông dưng mày một trọn, cặp kia đầu giản liền đã bơi lội lại đây. Nó vừa mới thanh tỉnh, tốc độ dùng chính là cũng không mau. Nhưng tương đối với người tới nói, đã là nhìn thấy nhưng không với tới được. Trước mắt liền tới rồi Tô Lê trước mặt. Màu xanh nhạt linh lực nháy mắt hình thành phòng ngự cháo. Tô Lê nhảy khai nháy mắt, cái kia màu xanh nhạt phòng ngự gắn vào nó công kích dưới, đông dưng phá thành mảnh nhỏ. Giản cũng không có muốn buông tha Tô Lê, thân mình vừa động, liền lại bơi lại đây. Nói là du, tốc độ mau đến không bằng hữu. Thường thường là Tô Lê vừa nhấc đầu, nó liền tới rồi trước mắt. Một đám màu xanh nhạt phòng ngự gắn vào trước mắt rách nát. Tô Lê trốn tránh đến có chút chật vật, không thể không vận dụng một ít phụ triện công kích. Nhưng mà, gia hỏa này chỉ có linh thức, cũng không có thân thể. Tô Lê đối hắn công kích đều là nhằm vào với có thực chất thân thể, đối với trước mắt này đầu, cơ bản là không hiệu quả. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể sử dụng tinh thần lực công kích. Cũng may, này đầu giãn tinh thần cũng không cường đại. Tô Lê đệ nhất sóng tinh thần lực công kích, liền lấy được một ít thành tích. Giãn lù ải về phía sau thật lớn một khoảng cách, hiển nhiên có chút sợ hãi Tô Lê thủ đoạn. Nhưng vài lần xuống dưới, Tô Lê công kích đối nó tác dụng liền không phải rất lớn. Hơn nữa, nó tựa hồ thích hướng chính mình linh thể, tốc độ trở nên càng mau. Phù triện không ngừng mà hướng nó tạp qua đi. Kia đầu giãn loại chiều bên cạnh một trốn, đại đa số phù triện đều rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, nó kia khổng lồ thân mình đã tiếp cận Tô Lê. Hiu. Màu trắng linh lực ngưng tụ lực lượng đông dương chiều giãn bẩy qua đi, lấy cực nhanh tốc độ đánh trúng răng mình. Dạ Biển không để bụng, không nghĩ thân mình bị đánh đến đột nhiên lệch về một bên. Nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dưới Phượng Vô Thâm. Nó không có lầm, vừa mới phát ra màu trắng linh lực công kích nó người chính là Phượng Vô Thâm. Không nghĩ tới nơi này trừ bỏ một cái Tô Lê có linh lực ở ngoài, Phượng Vô Thâm thế nhưng cũng có linh lực. Hơn nữa vẫn là có thể đem nó thân mình đánh oai linh lực. Tô Lê cũng không biết đã xảy ra cái gì, liền thấy răng thấy đổi công kích chính mình ý đồ, ngược lại hướng trên mặt đất Phượng Vô Thâm công kích mà đi. Tô Lê mày dương lên, trên mặt lộ ra một lau cấp. Phượng Vô Thâm chân có tật, ở dạng nhờ ra ở như vậy công kích dưới, căn bản không có khả năng né tránh. Cơ hồ ở khoảnh khắc chi gian, Tô Lê liền đôi tay kết ấn, mặc niệm khẩu quyết, cho chính mình gây một cái thuấn di chú. Phanh! Dạ kỳ ạ khổng lồ hai chỉ đầu hung hăng mà đụng vào mặt đất phía trên, phát ra vang lớn. Lạnh lạnh hàm răng trực tiếp đem Phượng Vô Thâm lưu lại kia đem xe lăn cấp cắn cái dập nát. Chương 731 ôm lấy. Tô Lê gắt gao ôm Phượng Vô Thâm lược tới rồi một bên an toàn đất trống, lòng còn sợ hãi nhìn bên này khủng bố một màn. Nếu là vừa rồi nàng chậm một chút, nếu là này xa lại mau một chút, Phượng Vô Thâm chỉ sợ đã táng thân xà bụng. Gia hỏa này tốc độ, thật sự quá nhanh. Tô Lê nhỏ dài tay ngọc ôm ở Phượng Vô Thâm trên eo, cơ hồ thừa nhận rồi hắn sở hữu trọng lượng. Phượng Vô Thâm du mắt xem nàng, nàng ánh mắt sáng ngời, biểu tình kiên định, vĩnh viễn đều là như vậy tinh thần phấn chấn bồng bột. Vừa mới kia một khắc, nàng không màng chính mình nguy hiểm hướng hắn xông tới, Phượng Vô Thâm thật sự thực cảm động. Dạ người trên mặt đất một lần nữa bò lên, thô tráng thân mình thượng cũng không có bị thương, chỉ là đầu cỏ phá chút ra. Nó lắc lắc đầu, ánh mắt một lần nữa dừng ở Tô Lê trên người. Thực hiển nhiên, đến miệng đồ ăn bay, nó thực tức giận. Thật dài thân thể ngăn, giãn loái lần nữa bơi lội lại đây, Tô Lê ánh mắt vừa động, đã mang theo Phượng Vô Thâm bay nhanh hướng bên cạnh né tránh. Cùng khắc, ở Tô Lê nhìn không tới phía sau, Phượng Vô Thâm ngưng tụ ra màu trắng linh lực xúc thành nho nhỏ một chút, hướng tới răn mình công kích qua đi. Giản tuy rằng da dày thịt béo, còn có cứng rắn lân giáp. Nhưng Phượng Vô Thâm cố ý áp xúc linh lực, thực lực cũng không thể khinh thường. Mỗi một lần đều có thể cho nó mang đến cơn đau. Vài lần xuống dưới, nó thù hận Phượng Vô Thâm trình độ, so thù hận Tô Lê còn thịnh. Cũng may, Tô Lê ở cực nhanh tiêu hao linh lực trong quá trình, khó khăn lắm có thể bảo vệ tốt Phượng Vô Thâm an toàn. Ở như vậy linh lực cực nhanh tiêu hao dưới tình huống, nàng đã chặt đứt ở địa phương khác gây linh lực liên hệ. Thì như, cái kia lão nhân trên người linh lực cân ký. Mạc Xanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên kia đánh đến khí thế ngất trời hai người một thú, khỏe miệng méo một cái. Ánh mắt một lần nữa dừng ở hoa viên trên đường nhỏ dần dần đi xa đội ngũ. Trên tay kết ấn, Mạc Xanh miệng lẩm bẩm. Nhất xuyên xuyến tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết chú ngữ từ trong miệng toát ra, đều là chút không thường thấy khẩu quyết. Thực mau bốn phía chôn sâu không biết nhiều ít năm quỷ quái yêu hồn liền từ ngầm bò đi lên, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi trung gian chính đi phía trước đi đội ngũ. Trung quanh độ ấm Mạc Danh thấp xuống, thậm chí còn có chút tín nhiệm cảm. Rầm. Trong đó một người nuốt khẩu nước miếng, có chút không được tự nhiên hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nhịn không được mở miệng. Có hay không cảm giác được, giống như lánh đi lên. Âm phong từng trận hướng ngực cổ tay háo bên trong rót, Mạc Danh làm nhân thân tử lạnh cả người, cảm mạo dựng ngược. Tại đây định quốc công phủ, bọn họ sẽ không chưa thấy qua việc lạ, thậm chí còn thập phần mẫn cảm. Hoàn cảnh biến hóa thời điểm, bọn họ xảo đã nhận ra không thích hợp nhi. Tô tiểu thư nói qua, này định quốc công phủ âm khí đều ở trận pháp bên trong, này ngoại viện là không có âm khí. Đây là như thế nào, sao lại thế này? Cảm giác chung quanh âm trầm không khí, mọi người nhịn không được dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn bốn phía. Tựa hồ có tiếng khóc truyền đến. Là cái nữ nhân. Lại tựa hồ có tiếng giống giận truyền đến. còn có áo giáp cọ sát thanh, hô quát thanh. Thanh âm thực hỗn tạp, nhưng mọi người lại có thể khẳng định, này không phải một người có thể phát ra thanh âm. Không, không cần lại đây. Không cần lại đây. Có người tựa hồ nhìn thấy gì làm người hoảng sợ sự tình, trừng lớn đôi mắt run rẩy. Một mông ngồi ở trên mặt đất, ngăn không được sợ hãi. A. Có người kinh hô một tiếng, đôi tay bóp lấy chính mình cổ, té ngã trên mặt đất, không ngừng dãy rủa. Có nhân thủ chung không xong, méo trường kiếm không thể hiểu được bay đi ra ngoài. Tư. Chương 732 thời gian. Dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua phía trước người nọ ngực. Có cái gì leo lên tới rồi đầu vai. Kia có rúm lại sợ hãi người rõ ràng cảm giác được trên đầu vai trọng lượng trầm xuống. Ngay sau đó, có thứ gì theo hắn cổ tới rồi yết hầu vị trí. Hắn không thể động đậy, trợ to mắt nhìn trước mắt trống rỗng mặt đất, một cổ âm hàn từ đầu đến chân. Tạp sát. Ách. Nam nhân kêu lên một tiếng, đầu một hoai, liền không có hơi thở. Trên mặt đất đôi tay kia bóp chặt chính mình cổ người nọ cũng dần dần không có hô hấp, nằm trên mặt đất bất động. Càng có, tựa hồ thấy được vàng bạc tài bảo giống nhau, gấp không chờ nổi về phía trước mặt hồ nước nhảy xuống. Mê đầu thủy không chút do dự bao phủ người nọ. Lộc cộc bọt khí từ đáy nước toát ra tới, thực mau mặt nước liền không có động tĩnh. Sau một lát, người nọ thi thể chậm rãi phù đi lên. Toàn bộ áp tải người áo đen định quốc công phủ người hầu, cùng với những cái đó bị áp tải người áo đen, đều lấy các loại phương thức chết thảm ở giữa sân. Bất quá trong chốc lát công phu, trừ bỏ cáng thượng không thể động đậy lão nhân ở ngoài, đã không có bất luận cái gì một cái người sống. Mặc xanh gom lại trên người màu đen áo choàng, nhấc chân đi ra chỗ ngoặt, từng bước một hướng cáng thượng lão nhân đi đến. Lão nhân đã không có sức lực, nằm ở cáng thượng hơi thở thoi thóp bộ dáng, nơi nào còn có phía trước khí thế. Trung quanh không thích hợp nhì, hắn sớm đã nhận ra. Trừ bỏ linh lực cao cường tu sĩ ở ngoài, không có ai có thể đủ đồng thời đem nhiều như vậy giấu ở dưới nền đất linh thể đánh thức. Một đôi giày đi tới trước mặt, lão nhân chớp hạ đôi mắt, theo giày hướng lên trên xem. Màu đen áo choàng hạ, một trương quen thuộc mặt chậm rãi lộ ra tới. Lão nhân biểu tình bỗng dưng trở nên hoảng sợ. Ngươi! Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Lê linh lực đã dư lại không nhiều lắm. Cái kia giả nộc độ cũng chậm lại. Hai tương giao phong bên trong, ngươi thương ta phá, đều là thực bình thường sự. Tô Lê trên người hoặc nhiều hoặc ít đã bị thương. Mà kia đầu giản trệ người, cũng để lại bọn họ không ít công kích tấn ký. Đặc biệt là phượng vô thâm kia nho nhỏ màu trắng linh lực cầu. Mỗi đánh ra một lần, đều có thể đủ làm giả người hãi một lần. Tô Lê tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được. Nhưng công kích đối chính mình có lợi, này liền đủ rồi. Phượng vô thâm nghiêng mắt, ánh mắt dừng ở Tô Lê hơi hơi thở dốc trên mặt, ánh mắt thật sâu. Mặc dù ở vừa mới thập phần nguy hiểm dưới tình huống, Tô Lê cũng chưa từng bông ra hắn một phân một hào. Nếu nói Tô Lê trong lòng vô hắn, hắn là như thế nào cũng không tin. Như vậy, kế tiếp sự tình, hắn liền có thể yên tâm đi an bài. Phượng vô thâm khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười. Này cười, chính tập trung tinh thần chú ý giả nổ Lê cũng không có nhìn đến. Bên kia. Giản đã tu trình xong, lại muốn triển khai tiến công. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, nhấp khẩn môi. Một chén trà nhỏ. An tĩnh chung, Phượng vô thâm thanh âm truyền tiến trong thai. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, chỉ nghe Phượng vô thâm mở miệng giải thích nói. Nó linh thể sắp biến mất, một chén trà nhỏ thời gian, nó nhất định sẽ một lần nữa trở thành ấn ký phong ấn. Phượng vô thâm nói thực khẳng định, làm Tô Lê ánh mắt sáng lên. Đối, nàng như thế nào đã quên, loại này phong ấn triệu hồi ra tới linh thể. Tồn tại thời gian đều sẽ không rất dài. Này, tương đối xuống dưới đã tồn tại thời gian rất lâu. Cũng không sai biệt lắm là thời điểm biến mất. Tô Lê trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mắn nó sắp biến mất. Nếu không, nàng cảm thấy chính mình sắp chống đỡ không nổi nữa. Gián loại một lần thời điểm tiến công, tựa hồ cũng biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Chương 733 nhắc nhở. Tốc độ cùng lực lượng đề cao. Tô Lê nguyên bản liền có chút cố hết sức, trong lúc nhất thời. Có chút lực bất tòng tâm. Mắt thấy giản đã bơi tới trước mắt, Tô Lê thuấn di chú lại dùng không ra. Phượng vô thâm thấy vậy, không chút do dự giơ tay, hướng tới giản chẻm ra một trường. Trường phong mang theo sắc bén công kích, trực tiếp cùng giản đụng vào nhau. Giản độc độ một đốn, ngay sau đó, Tô Lê thuấn di thuật thi pháp thành công. Lại trước mắt vừa thấy, hai người đã di động tới rồi bên cạnh an toàn địa phương. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Phượng vô thâm, sắc mặt có chút kinh ngạc. Hoàng thất vương gia. Thế nhưng cũng sẽ linh lực. Là bởi vì bọn họ quá mức với quen thuộc, cho nên Tô Lê mới không có đi chú ý Phượng vô thâm sao. Phượng vô thâm nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tô Lê nói. Chỉ là lược hiểu một vài. Tô Lê nhúng mày, không đáp lời. Có thể một trưởng đem dạ nập đẩy lui, chỉ là lược hiểu một vài đơn giản như vậy. Tô Lê là không tin. Bất quá, Phượng Vô Thâm có như vậy thực lực, bọn họ kiên trì một chút, một chén trà nhỏ công phu, vẫn là có thể làm được. Giống. Giản xem lâu như vậy đều bắt không được Tô Lê hai người, táo bạo giống giận lên. Nó thời gian sắp tới rồi. Cũng liền vào giờ phút này, Tô Lê thân mình hơi hơi một đốn, nghiêng mắt liếc hướng về phía ngoại viện. Như thế nào? Nhận thấy được khác thường, Phượng Vô Thâm quay đầu nhìn về phía Tô Lê hỏi. Tô Lê cánh môi nhẹ nhàng nhấp nhấp, ánh mắt có vài phần ngưng trọng. Cái kia lao nhân, bị người cứu đi. Thừa dịp bọn họ cùng giãn đoạt chiến khoảnh khắc, cắt đứt Tô Lê lưu tại lao nhân trên người ấn ký. Lưu tại vừa mới kia trong nháy mắt, Tô Lê đã không cảm giác được lao nhân bất luận cái gì hơi thở. Phượng Vô Thâm ánh mắt đồng dạng một thâm. Ở cuối cùng ăn Phượng Vô Thâm một trường lúc sau, giãn ruột cuộc không cam lòng một lần nữa biến thành một cái màu đen ấn ký phủ không lên. Không trung nháy mắt không như vậy âm trầm, đỉnh đầu mây đen cũng nhanh chóng rút đi, sấm sét ầm ầm biến mất. Định quốc công trong phủ phương, chỉ có âm u màu đen âm khí còn tồn tại. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, bên kia, màu đen ấn ký thu liễm sở hữu thuộc về dạng lực lượng. Ngưng tụ mà thành khoảnh khắc, liền không chút do dự hướng về phong ấn nơi Lý Thanh Nhụy mà đi. Đừng làm nó qua đi. Phượng Vô Thâm một tiếng trầm thấp quát lạnh, bừng tỉnh Tô Lê. Nhìn đến màu đen ấn ký bay nhanh hướng Lý Thanh Nhụy quá khứ một màn. Không chút do dự niệm chú kết ấn. Đinh. Ấn ký ở trong suốt màu xanh nhạt linh lực cháo thượng lưu lại một chút rất nhỏ lực lượng va chạm dao động. Tô Lê ôm lấy Phượng Vô Thâm cùng nhau lược qua đi, kịp thời chắn màu đen ấn ký cùng Lý Thanh Nhụy chi gian. Hảo tiểu tử, thiếu chút nữa bị ra hỏa này một lần nữa trở về Lý Thanh Nhụy trên người. Tô Lê trong lòng nhảy dựng, nhịn không được may mắn mở miệng. Bọn họ lúc này đây tới Định Quốc công phủ cuối cùng mục đích là vì Định Quốc công bên trong phủ hối âm trận. Mặt khác hai kiện pháp khí, đã nằm ở Tô Lê vòng ngọc trong vòng. Mà này đệ tam kiện pháp khí, cũng chính là trước mắt này khối màu đen giống trùng ấn ký. Thật vất vả bị người cấp triệu hồi ra Lý Thanh Nhụy thân thể. Nếu là lại làm nó trở về, khôi phục như lúc ban đầu, như vậy, liền tính là Tô Lê, cũng không có biện pháp lấy nó thế nào. Cũng may, Phượng Vô Thâm kịp thời nhắc nhở. Tô Lê động tác nhanh chóng, mới tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, ngăn cản nó. Dạ nhìn nhiên cũng biết Tô Lê hai người mục đích. Bị kết giới ngăn lại lúc sau, liền dùng hết sức lực va chạm, muốn trở lại Lý Thanh Nhụy trên người. Nhưng hiện giờ nó, chỉ là một cái nho nhỏ màu đen ấn ký thôi, căn bản là không có dạng nhờ vậy lực lượng cường đại. Tô Lê cái này kết giới, dễ như trở bàn tay liền có thể đem nó vây khốn. Chương 734 trục thoái. Phía sau, trận pháp bên trong Lý Thanh Nhụy đã ở vừa mới như vậy giao phong giữa hôn mê qua đi, lẳng lặng mà nằm ở đá phiến phía trên. Tô Lê lại ở màu đen ấn ký phía trên gây lưỡng đạo phong ấn. Lúc này mới mang theo nó, đi tới Lý Thanh Nhụy bên cạnh người. Màu xanh nhạt trận pháp lực lượng một lần nữa bị Tô Lê đánh thức. Lý Thanh Nhụy bên này màu đỏ lực lượng, lại ở dàn mảng đi đại bộ phận lực lượng lúc sau, trở nên ảm đạm xuống dưới. Kế tiếp, Tô Lê xử lý âm khí, liền nhanh rất nhiều. Mục chi tinh phách, hỏa chi nguyên tố, thủy chi tuyển dẫn, sinh mệnh chi mạch bảy biện khai. Lục, hồng, lam, thanh bốn màu lực lượng ở không trung hội tụ, hối vào trận pháp bên trong. Định quốc công phủ hết thể đều ở phát sinh thay đổi. Màu đen âm khí giống như mây đen giống nhau quần quần hướng màu xanh nhạt trận pháp qua đi. Lại đến trong không khí, đó là trong suốt màu xám, thực đạm, dần dần biến mất ở không khí giữa. Kia nguyên bản ở âm khí bao phủ dưới, dần dần khô héo hoa cỏ cây cối, cũng tại đây trong đó lực lượng dưới tác dụng, tỏa sáng tân sinh. Một cái chớp mắt chi gian, tất cả mọi người cảm thấy thân mình một nhẹ, phảng phất có cái gì bị phất đi mà đi. Sau một lát, trên mặt đất màu đỏ trận pháp rốt cuộc lực lượng dùng hết, quang mang tận tán. Tô Lê không có bất luận cái gì do dự, giơ tay trực tiếp một trường. Mang theo linh lực trưởng phong đống dưng đem trên mặt đất màu đỏ trận pháp trục thoái. Cái khe xuất hiện khoảnh khắc, cũng liền biểu thị này trận pháp, hoàn toàn xong đời. Mà này một quá trình, nhẹ nhàng đến Tô Lê đều nhịn không được cảm khái. Vẫn là ít nhiều không biết là ai đem dạ người trong phong ấn triệu hồi ra tới, hấp thu trận pháp đại bộ phận lực lượng. Nàng mới có thể ở dạ bi yên mất lúc sau. Nhẹ nhàng như vậy đem trận pháp cấp đánh nát. Nếu không, đơn liền phải hủy hoại cái này trận pháp, cũng không biết yêu cầu hao phí Tô Lê nhiều ít linh lực. Màu xanh nhạt trận pháp lực lượng bao phủ ở toàn bộ Định Quốc công phủ trên không, phá lệ xinh đẹp. Tô Lê ánh mắt một trọn, ở trận pháp biến mất lúc sau, liền đem màu xanh nhạt lực lượng đưa vào dạ nọ kia màu đen ấn ký phía trên. Giờ phút này, là giãn thực lực yếu nhất thời điểm. Muốn hoàn toàn giết hắn, cũng chỉ có hiện tại. Cái này quá trình rất chậm. Bởi vì giãn lực ở thể muốn hủy diệt cũng không phải một việc đơn giản. Ước chừng 30 phút lúc sau, phía trước còn ở cùng Tô Lê địa vị ngang nhau, bắt đầu chậm rãi trở nên suy yếu xuống dưới. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái phía sau, Phượng Vô Thâm bàn tay chính kề sát ở Tô Lê phía sau, quần quận không ngừng cho nàng chuyển vận linh lực. Cũng đúng là bởi vì có Phượng Vô Thâm linh lực duy trì, Tô Lê mới có thể đủ kiên trì thời gian lâu như vậy. Màu đen ấn ký bị Tô Lê hung hăng mà áp chế, không thể động đậy. Thức mau, một cái thật nhỏ vết dạn xuất hiện ở ấn ký phía trên. Giống như pha lê sắp rách nát thời điểm vết dạn, một chút mở rộng, một chút lan tràn. Rốt cuộc, tạp sát một thanh âm vang lên, màu đen ấn ký hoàn toàn vỡ thành bột mịn, tiêu tán ở không trung. Thì, kia, cái kia song đầu xà, đã chết sao? Tô Mính đã tùy Lý Thanh Cử đuổi lại đây. Thấy bọn họ tập trung tinh thần cùng màu đen ấn ký đối kháng, không dám nói lời nào, vẫn luôn ở bên cạnh chờ. Thẳng đến hai người thu hồi tay, lúc này mới gấp không chờ nổi mở miệng hỏi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy khủng bố đồ vật. Song đầu xà, hơn nữa là như vậy uy vũ song đầu xà. Tô Lê nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng sửa đúng. Kia không gọi song đầu xà, tê ơ. Là một loại thượng cổ ma thú, chuyên môn tàn hại linh thú cùng tu sĩ tánh mạng, cung này tu luyện, cực kỳ tàn nhẫn. Nga nga. Tô Mính hiểu rõ, lặp lại một lần. Chương 735 một đêm. Song đầu xà. Tàn hại tu sĩ cùng linh thú, kia khẳng định là một đầu hung tàn. Khó trách tỷ tỷ cũng không có phóng nó một con ngựa, mà là trực tiếp giết nó. Bên kia, Lý Thanh Cử đã đem trên mặt đất Lý Thanh Nhụy cẩn thận ôm lên. Tô tiểu thư, ta muội muội hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lý Thanh Cử có chút không biết làm sao. Muội muội hôn mê bất tỉnh, này hết thể nguyên nhân phỏng chừng chỉ có Tô Lê biết đến. Hắn cũng không biết muội muội thế nhưng có thể cùng vừa mới như vậy cự thú có cái gì liên hệ. Càng không biết muội muội cùng cái này định quốc công phủ hạ trận pháp cũng có quan hệ. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, tiến lên hai bước, linh mục ở Lý Thanh Nhụy trên người đảo qua. Không có việc gì, nàng chỉ là kiệt lực hôn mê thôi. Trên người nàng pháp khí đã lấy ra tới, định quốc công phủ hối âm trận cũng phá. Tô Lê nói, chỉ một bên nứt ra rồi màu đỏ trận pháp đồ văn. Lý Thanh Cử không có gì báo đáp, dưng dưng nhìn Tô Lê. Đa tạ Tô tiểu thư. Sau này Lý Thanh Cử mệnh, đó là Tô tiểu thư. Tô Lê cứu hắn, càng cứu chính mình muội muội. Nay phân ân tình, ở Lý Thanh Cử trong lòng là nặng trĩu. Sắc trời tiệm vãn, Tô Lê cũng thập phần mệt mỏi, làm xong hết thảy, không ăn cơm, liền hôn mê qua đi. Phượng Vô Thâm ôm lấy hôn mê quá khứ Tô Lê, nghiêng mắt đôi xuất hiện với Lam phân phó hai câu. Thức mau, với Lam mang tới tân xe lăn, Phượng Vô Thâm liền ôm Tô Lê, hướng Lý Phủ phòng cho khách mà đi. Lý Phủ trung ương bộ phận phòng ốc đã hủy hoại hơn phân nửa. Nhưng chỉ là một ít phòng ốc, lại có thể đổi lấy sau này bình an, cũng là đáng giá. An tĩnh phòng cho khách trong vòng, Tô Lê nằm ở trên giường ngủ. Nhẹ nhàng tiếng hít thở ở phòng cho khách trong vòng quanh quẩn. Trên người nàng thương, Phượng Vô Thâm đã thế nàng xử lý qua. Nàng ôm lấy hắn tránh né ra nồng kích thời điểm, cơ hồ đem sở hữu công kích đều cấp chắn xuống dưới. Phượng Vô Thâm không có bị thương, ngược lại là nàng một thân là thương. Phượng Vô Thâm ánh mắt trở nên ôn nhu, thân hòa. Lặng lặng mà nhìn ngủ say chung Tô Lê, thế nhưng cũng cảm thấy có ba phần hạnh phúc. Hắn biết, chính mình đã không rời đi nàng. Tô Lê thanh tỉnh thời điểm, trong phòng đã không có những người khác. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào, Tô Lê nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu mới mở mắt. Thích ứng ánh sáng lúc sau, Tô Lê phục hồi tinh thần lại. Nay hẳn là định quốc công phủ phòng cho khách, nàng còn không có hồi quận vương phủ. Từ trong phòng ra tới, nên diện gặp phải, là Tô Mính. Thì, ngươi tỉnh. Tô Mính ánh mắt sáng lên, chạy nhanh chạy tiến lên đây, sùng bái dường như nhìn Tô Lê. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Tỉnh, đây là cái gì? Nàng chóp mũi vừa động, ngửi được Tô Mính bưng mùi hương. Đây là canh gà, là Vô Thâm ca ca làm ta cho ngươi ngao. Tô Mính nói, duỗi tay mở ra cái nắp. Một cổ nồng đậm mùi hương phiêu tiến lỗ mũi, làm người ngón trỏ đại động. Ngươi Vô Thâm ca ca đâu? Tô Lê nhịn không được hỏi. Sáng sớm thượng lên đều không có nhìn đến người. Hắn tựa hồ là có việc, rất sớm liền mang theo với Lam rời đi định quốc công phủ. Hắn còn làm ta hảo hảo chiếu cấu ngươi, nói ngươi ngày hôm qua kiệt lực, đêm nay thượng khiến cho ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Cho nên, đêm qua không có đi quấy rầy tỉ tỉ. Tô Mính thực hiểu chuyện, cũng thực tin tưởng Phượng Vô Thâm. Tô Lê gật gật đầu. Cũng không nghĩ nhiều, duỗi tay đem Tô Mính trong tay canh gà bình tiếp qua đi. Vừa lúc đã đói bụng không được, ta đây không khách khí. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, cười đến thập phần sán lạ. Tỷ, ngươi mau uống đi, chính là cho ngươi chuẩn bị, tốt nhất toàn bộ uống xong. Chương 736 ai ngao. Tô Mính cười tủm tỉm nói, duỗi tay lấy ra hộp đồ ăn chén đũa, cấp Tô Lê thỉnh canh. Canh gà cũng không dầu mỡ, chỉ có canh gà mùi hương, nhưng váng dầu rất ít. Tô Lê một chén xuống bụng. Cả người đều ấm áp lên. Nhịn không được lại đến một chén. Tô Mính nhìn, cao hứng chạy nhanh lại thịnh một chén. Mãi cho đến trong bụng có thực, Tô Lê thở phào khẩu khí, thỏa mãn thở dài thanh. Thật hương. Không nghĩ tới Tô Mính cũng có như vậy chủ nghệ. Tô Lê nhịn không được cảm khái. Tô Mính vừa nghe, sắc mặt có chút xấu hổ. Tỷ, này canh gà không phải ta ngao, chỉ là Vô Thâm ca ca kêu ta đoan lại đây. Tô Lê nhúng mày. Đó là Định Quốc công phủ hạ nhân ngao. Tô Lê nhúng mày. Định Quốc công phủ hạ nhân, chủ nghệ thế nhưng cũng tốt như vậy. Không, không phải. Tô Mính chạy nhanh lắc đầu. Là Vô Thâm ca ca ngao. Đêm qua ngao, ngao hơn phân nửa đêm đâu. Ân. Tô Mính dứt lời, Tô Lê mộng bức mở to hai mắt nhìn. Vô Thâm ngao. Đối. Tô Mính chạy nhanh gật đầu. Hắn còn có như vậy chủ nghệ. Tô Lê nhớ tới Phượng Vô Thâm kia trường thân mà đứng ngồi ở xe lăn phía trên, còn gọn gàng ngăn nắp khẻ nồi và bếp bộ dáng. Phụt. Nhìn không được bật cười. Thì, người cười cái gì? Tô Mính nghi hoặc mở miệng. Tô Lê nhìn hắn một cái, tâm tình thực tốt nói. Ngươi không cảm thấy, ngươi Vô Thâm ca ca khẻ nồi và bếp thời điểm, thực hảo chơi sao? Hắc hắc, xác thật, ta tối hôm qua thượng trộm nhìn vài lần. Tổng cảm giác Vô Thâm ca ca cái loại này không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, không chút cầu thả khẻ nồi và bếp, thực làm người ngạc nhiên. Kinh Tô Lê như vậy vừa nói, Tô Mính cũng nở nụ cười. Cười đùa một hồi lâu thời gian, Tô Lê liền mang theo Tô Mính đi Lý Thanh Nhụy sân. Trận pháp phá, Lý Thanh Nhụy đêm qua lại vẫn là hôn mê. Tô Lê lo lắng, liền đi nàng sân. Còn chưa vào nhà, liền thấy được Lý Thanh Cử thân ảnh. Tô tiểu thư. Lý Thanh Cử cũng thấy được nàng, kinh hỉ đón lại đây. Ta đến xem Thanh Nhụy thân thể. Tô Lê mở miệng thuyết minh ý đồ đến. Lý Thanh Cử chạy nhanh gật đầu, đến phía trước dẫn đường, trong miệng nói. Thanh Nhụy hôm nay buổi sáng tỉnh, tinh thần trạng thái đều thực hảo, chỉ là nghe nàng nói, bả vai có điểm đau. Lý Thanh Cử nói, mấy người đi vào phòng trong. Tô Lê hướng trên giường nhìn lại. Lý Thanh Nhụy nửa dựa vào trên giường, sắc mặt đã khôi phục rất nhiều. Những cái đó bao phủ âm khí sớm đã biến mất cái sạch sẽ. Toàn bộ nhà ở đều phảng phất sáng sủa lên. Tô tiểu thư. Lý Thanh Nhụy cảm kích nhìn về phía Tô Lê. Ngày hôm qua nếu không phải Tô Lê xuất hiện, chỉ sợ nàng đã bị những người đó tra tấn đến chết. Sau lại, Tô Lê lại cứu bọn họ. Những việc này, chỉ nói một câu cảm ơn, quá mức nuông nhẹ. Lý Thanh Nhụy không biết nên như thế nào biểu đạt cảm kích chi tình. Vội vàng muốn đứng dậy. Nhưng Tô Lê đã xem minh bạch, chạy nhanh giơ tay ngăn trở nàng. Ngươi lấy người thường thân hình, ngày hôm qua đã trải qua như vậy nhiều sự tình, thực sự không dễ, hảo hảo nghỉ ngơi, đừng cử động. Lý Thanh Nhụy ngượng ngùng cười cười, xem Tô Lê kiên trì, liền không có lại tiếp tục. Tô tiểu thư, cảm ơn. Ngày khác, ta nhất định tự mình tới cửa bái tạ. Lý Thanh Nhụy thiệt tình thành ý mở miệng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, ta nghe nói, ngươi bả vai đau. Lý Thanh Cử theo như lời tình huống, Tô Lê là có điều đoán trước. Chỉ là ngày hôm qua tình huống khẩn cấp, mà nàng mệt mỏi bất kham, không có dư lực lại đến giúp Lý Thanh Nhụy xem bả vai. Mới tạm thời từ bỏ. Lý Thanh Nhụy vừa nghe, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chương 737 không cần. Có chút do dự nhìn thoáng qua Tô Lê phía sau Tô Mính cùng Lý Thanh Cử. Như vậy, chúng ta đến bên ngoài chờ. Lý Thanh Cử vội vàng mở miệng, mang theo Tô Mính hướng phòng ngoại đi ra. Bên trong... Lý Thanh Nhụy lúc này mới giơ tay, đem chính mình trên vai quần áo kéo ra, lộ ra nguyên bản bám vào màu đen ấn ký cái kia vị trí. Làn da thượng màu đen ấn ký đã biến mất không thấy, khôi phục nguyên bản màu da bả vai thật xinh đẹp. Tô Lê ánh mắt, lại là bị nàng trên vai những cái đó màu đen âm khí cấp hấp dẫn tầm mắt. Màu đen ấn ký vốn chính là một cái phong ấn, đem giản phong ấn với thượng, trở thành này trong phủ hối âm trận đệ tam kiện pháp khí. Mà hiện giờ, giản đã bị Tô Lê hủy hoại, Lý Thanh Nhụy trên người pháp khí cũng đã biến mất. Lưu tại này trên vai, bất quá là giản phi ạ trước bám vào người, lưu lại một ít âm khí thôi. Bất quá Lý Thanh Nhụy thân thể vừa mới khôi phục, chịu đựng không được lại mạnh mẽ rút ra âm khí. Hiện tại, chỉ có chậm rãi tới điều trị. Tô Lê lược hơi trầm ngâm, từ trong lòng lấy ra tới một quả đã điệp hảo tam giác phù triện tới, đưa cho Lý Thanh Nhụy. Này cái phù, ngươi bên người mang theo, sẽ tiềm di mặc hóa xua tan trên người của ngươi âm khí, đồng thời cũng là bùa hộ mệnh, có thể hộ ngươi khỏi bị tà ám quấy nhiễu. Qua không bao lâu, trên người của ngươi âm khí liền sẽ tiêu tán, bả vai tự nhiên cũng không đau. Lý Thanh Nhụy sau khi nghe xong, ánh mắt sáng ngời, chiều Tô Lê thấp thấp đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ Tô tiểu thư. Ta thật sự không nghĩ tới, giống Tô tiểu thư như vậy tuổi người, thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Lúc ấy, ta nhìn đến cái kia thật lớn, đều mau dọa hôn mê bất tỉnh. Lý Thanh Nhụy càng không biết, kia giản tiện nhưng liền giấu ở chính mình bả vai phía trên. Vì tránh cho dọa đến bọn họ. Tô Lê chỉ nói là trận pháp bên trong chạy ra ma thú, cũng không có đề cập là Lý Thanh Nhụy trên vai ấn ký chạy ra. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Vô luận nó cỡ nào cường đại, vẫn là bị nhân loại phong ấn lên, trên thế giới này, cường đại nhất, vẫn là nhân loại. Lý Thanh Nhụy nhìn Tô Lê, tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Tô Lê đó là một cái thực tốt ví dụ a. Lý Thanh Nhụy ánh mắt dừng ở Tô Lê trên đầu kia đỉnh màn tre phía trên, có chút muốn nói lại thôi. Tô Lê thấy vậy hơi hơi mỉm cười, ngươi là muốn hỏi ta mặt. Thực xin lỗi, ta nghe nói. Có lẽ còn có biện pháp trị liệu. Ta đã từng bởi vì tự thân bệnh, gặp được quá vài tên chuyên môn trị liệu bệnh ngoài da đại phu, bọn họ có lẽ có thể trợ giúp Tô Tiểu Thư, một lần nữa khôi phục dung mạo. Lý Thanh Nhụy nghe Lý Thanh Cử giảng quá, Tô Lê dung mạo tận hủy, đầy mặt vết thương. Đối với một nữ nhân tới nói, này không thể nghi ngờ là chí mạng. Ở Tô Lê giúp Định Quốc công phủ nhiều như vậy dưới tình huống, nàng cũng tưởng giúp Tô Lê. Hoặc là, Tô Lê có thể đối phó những cái đó yêu vật quái vật, lại không có biện pháp làm chính mình mặt khôi phục. Tô Lê sau khi nghe xong, biết nàng một mảnh hảo tâm. Nhưng nàng vẫn là lắc đầu. Đa tạ, bất quá không cần, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Tô Lê duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, tiếp tục nói. Thích ta, sẽ không bởi vì dung mạo mà rời đi, không thích, mặc dù thay đổi khuôn mặt, cũng không thay đổi được. A. Lý Thanh Nhụy sau khi nghe xong, cười. Tô Lê, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Ngươi, thật là một cái kỳ nữ tử. Tô Lê từ phòng ra tới, đã qua đi nửa canh giờ. Tô Mính cùng Lý Thanh Cử cũng ở bên ngoài trò chuyện rất nhiều. Nhìn dáng vẻ Tô Mính thực vui vẻ, nhìn thấy Tô Lê ra tới, Lý Thanh Cử chạy nhanh đón lại đây. Tô Tiểu Thư. Chương 738 10 ngón khẩn khấu. Tô Lê gật gật đầu, đồng dạng cũng lấy ra một quả bùa hộ mệnh tới đưa cho Lý Thanh Cử. Người thân thể suy yếu, còn chưa khôi phục nguyên khí, cái này ngươi trước bên người mang theo, chờ thêm 2 năm, có lẽ liền có thể không cần. Đa tạ. Lý Thanh Cử chạy nhanh túi người. Tô Tiểu Thư, đây là thù lao, thỉnh nhận lấy. Lý Thanh Cử làm người đem vàng bạc bưng đi lên. Chính mắt nhìn thấy Tô Lê như thế vất vả đối phó cái kia, Lý Thanh Cử ở nguyên bản cơ sở thượng, lại nhiều hơn 1 vạn lượng bạc trắng. Tô Lê tùy ý nhìn lướt qua, hơi hơi mỉm cười. Một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không khách khí. Trường tụ vung lên, kia khay bên trong bạc trắng liền không có hơn phân nửa, chỉ để lại kia 1 vạn lượng lẳng lặng mà đãi ở bên trong. Lý Thanh Cử vừa thấy đang muốn nói chuyện, bị Tô Lê trước một bước mở miệng đánh gãy. Lúc trước nói tốt giá cả, đó là nói tốt giá cả, có thể nào tùy ý sửa đổi. Nay 1 vạn lượng bạc trắng ngươi lấy về đi, Định Quốc công bên trong phủ, còn có rất nhiều dùng tiền địa phương. Không đơn giản là những cái đó phòng ốc tổn hại yêu cầu duy tu, còn có những cái đó lần này dị biến giữa chết đi tôi tớ, cũng yêu cầu an trí. Đa tạ Tô Tiểu Thư. Xe ngựa rời đi Định Quốc công phủ thời điểm, Lý Thanh Cử cung cung kính kính hành lễ, sau một lúc lâu, mới đứng dậy. Xe ngựa trong vòng, Tô Lê lười biếng mị trong chốc lát đôi mắt, hai bên truyền đến phố xá náo nhiệt thét to thanh. Tô Lê nhướng mày, duỗi tay xốc lên xe ngựa màn xe, quay đầu hướng xe ngựa ngoại nhìn lại. Ai nha nha, thật không nghĩ tới, hoàng thất thế nhưng ra người như vậy. Trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Hừ, người không nghĩ muốn đầu. Dám ở trên đường cái bố trí hoàng thất không phải. Không thấy được nhiều người như vậy nhìn, đều gắt gao nhắm miệng sao. Người nọ vừa dứt lời, bên cạnh liền có người cho hắn đầu một chút. Người nọ vừa nghe, vội vàng câm miệng, thật cẩn thận tả hữu nhìn xem, sợ gây họa thượng thân. Tô Lê mắt sắp thấy được người nọ trong tay một chương trên giấy. Trên giấy tựa hồ có chữ viết. Đang nghĩ người tới, một trận gió quát tới. Rầm. Một thanh âm vang lên, người nọ trong tay trang giấy liền bị phong quát lên, phiêu phiêu đáng đáng hướng xe ngựa phương hướng mà đến. Xoát. Tô Lê từ cửa dò ra tay, chảo một cái đã bắt được kia trương sắp bị gió thổi đi trang giấy, bắt được trước mắt. Gì, đây là cái gì? Tô Mính kinh nghi một tiếng, thò qua đầu tới xem. Trước hết hấp dẫn hai người, là một bức tiểu họa. Họa thượng dùng rất đơn giản đường cong phát họa ra 2 gã nam tử. Trong đó một người ngồi ở xe lăn phía trên, màu xanh băng mặt nạ bám vào trên mặt. Này mặt nạ cùng với nhân vật quần áo rất có đặc sắc, quen thuộc người vừa thấy liền biết, người này là Phượng Vô Thâm. Mà hắn bên cạnh người vẽ mặt khác một người hồng y rìa thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng, trên mặt mang theo bất cần đời giống nhau tươi cười, tựa hồ rất là cao hứng. Quỷ dị chính là, này 2 cái đại nam nhân chi gian, thế nhưng đều vươn 1 bàn tay, 10 ngón khẩn khấu. Tô Lê mày một trọn, ánh mắt ở kia hồng y rìa nam tử trên mặt nhìn lướt qua, mày bỗng dưng nhíu lại. Người này, còn không phải là chính mình sao? Lúc trước ở Đan Thành thời điểm, nàng đó là lấy một thân màu đỏ nam trang lộ diện. Chỉ là vừa mới Tô Lê nhất thời không phản ứng lại đây. Tô Lê đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Ánh mắt dừng ở này trương đồ bên cạnh, một hàng chữ nhỏ ấn xuyên qua mi mắt. Nhị vương gia Phượng Vô Thâm nhiều năm chưa từng cưới phi, thả không gần nữ sắc, dường như có long dương chi hảo. Nay hạ, đó là biên soạn một cái tiểu chuyện xưa. Đại thể đó là nói, nhị vương gia Phượng Vô Thâm như thế nào cùng cái này kêu Lê Nguyệt Nam tử quen biết. Chương 739 lời đồn đãi. Lại là như thế nào giấu giếm mọi người, lặng yên không một tiếng động Kim Úc Tằng Kiều. Lại là như thế nào giấu giếm cha mẹ, làm tất cả mọi người không biết chuyện này. Ngẫu nhiên cơ hội bị người gặp được, nói ra cấp mọi người hiểu biết một chút. Trang giấy hạ cũng không có ký tên, đương nhiên, bố trí đương triều nhị vương gia cũng không ai dám ký tên. Tự thể là in ấn ra tới, trang giấy bút mực đều thực bình thường. Thoạt nhìn rất khó tra được rốt cuộc là ai tản ra tới tin tức. Nhưng Tô Lê thực mau liền nghĩ tới một người. Lúc trước cùng bọn họ cùng đi Đan Thành. Cũng chỉ có hắn, biết Phượng Vô Thâm bên cạnh người đã từng có một cái kêu Lê Nguyệt Nam tử. Phượng Không Mây. Tô Lê thật đúng là không nghĩ tới tên kia thật như vậy làm. Đây là muốn đem Phượng Vô Thâm làm hỏng. Tô Lê sắc mặt dần dần trầm ngưng xuống dưới, phá có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Tỷ, nhị vương gia như thế nào sẽ là cái dạng này người? Tô Mính không dám tin tưởng. Đơn giản là, nhiều như vậy thiên nhị vương gia ở quận vương phủ ở, căn bản là không có này tờ giấy thượng nói, thích nam nhân này đó. Lại hoặc là, hắn chỉ là thích cái này kêu Lê Nguyệt nam nhân. Hắn không xác định nhìn về phía Tô Lê, trong mắt thấp thỏm. Hắn biết, tỷ tỷ cũng đi theo cùng đi Đan Thành. Đan Thành trong vòng đã xảy ra cái gì, Tô Lê khẳng định rất rõ ràng. Tô Lê ánh mắt một lần nữa dừng ở này tờ giấy thượng. Loại này cố tình vì này tin tức, đối Phượng Vô Thâm tới nói, chính là chí mạng. Này đó khẳng định đều không phải thật sự. Tô Lê nhìn Tô Mính liếc mắt một cái, thập phần khẳng định nói. Tô Mính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta xuống xe đi xem. Tô Lê nói, đã trước một bước nhảy xuống xe ngựa. Nàng đảo mau chân đến xem, tin tức này rốt cuộc bị điên chuyển tới tình trạng gì. Sự tình quan Phượng Vô Thâm, Phượng Vô Thâm hiện tại lại là nàng bằng hữu, nàng không thể ngồi yên không nhìn đến. Huống chi, Lê Nguyệt chính là nàng. Nói đến cùng, này lời đồn cũng là từ nàng nơi này truyền ra tới. Tô Mính chạy nhanh đuổi kịp tỷ tỷ. Mới vừa xuống xe ngựa, trên đường phố các loại thanh âm liền thông qua Tô Lê cảm giác chui vào trong tai. 10 cái người chung, liền có 7-8 cái ở thảo luận này tờ giấy nội dung. Nhị vương gia có long dương chi hảo. Nhị vương gia thế nhưng thích nam nhân. Khó trách nhiều năm như vậy không cưới phi, thế nhưng là như thế này. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới không nghĩ tới. Những người này nhỏ giọng nghị luận, còn có một ít trong miệng nói thầm, lại là chính mình một người nói. Tựa hồ sợ bị người nghe được. Rốt cuộc bọn họ nghị luận chính là đương triều nhị vương gia, Phượng Vô Thâm. Tô Lê nhấp môi nghe xong một lát, đông dưng đi hướng một người trung niên nữ tử. Đại tỷ, xin hỏi, này giấy là từ đâu tới? Tô Lê đem trong tay kia tờ giấy đưa tới vừa mới nói chuyện hai người trước mặt, hỏi trong đó một người. Này hai người còn tính lá gan đại, xem Tô Lê che mặt, tựa hồ là người thường ra, lúc này mới thật cẩn thận đè thấp thanh âm. Chúng ta cũng không biết như thế nào tới, sáng sớm ngủ lên, trên cửa cũng đừng này giấy. Kia, này trên giấy nội dung, các ngươi có biết có phải hay không thật sự? Tô Lê cố ý hỏi như vậy. Người nọ vừa muốn nói chuyện, liền bị bên cạnh người nọ đánh gãy. Ai biết được, bất quá. Không có lửa làm sao có khói, đúng không? Hắc hắc. Đi thôi, rốt cuộc hoàng gia sự, chúng ta ít nói cho thỏa đáng, ít nói cho thỏa đáng. Hai người nói, xua xua tay nhanh chóng rời đi. Tô Lê chân mày cau lại. Này tin tức, thế nhưng đã chuyển tới như thế nông nỗi. Đầu đường cuối ngõ, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Không thể không nói, Phượng Không Mây thủ đoạn rất lợi hại. Này tin tức nếu là chuyển tới hoàng cung bên trong, chỉ sợ. Tô Lê lo lắng không phải không có đạo lý. Chương 740 không đủ vì tin. Giờ phút này Phượng Vô Thâm đã bị Phượng Linh Triều Hoàng Thượng gọi vào bên trong đại điện. Đi xuống. Nhìn đến đại điện hạ phương Phượng Vô Thâm, Hoàng Thượng sắc mặt âm trầm lạnh lùng chiều bên cạnh người một chúng thái giám cung nữ phân phó. Thái giám cung nữ nối đuôi nhau mà ra, bên trong đại điện, chỉ còn lại có trên long ỷ Hoàng Thượng, đại điện bên trong ngồi ở trên xe lăn Phượng Vô Thâm, cùng với một bên vui sướng khi người gặp họa Phượng Không Mây. Phượng Vô Thâm mặt vô biểu tình lẳng lặng chờ đợi hoàng thượng nói chuyện. Bên trong đại điện mạc danh lâm vào một trận thật dài yên lặng. Phượng Kỳ không nghĩ tới chính mình hoàng tử, thế nhưng truyền ra như vậy đồn đãi vớ vẩn. Như vậy đồn đãi vớ vẩn, đừng nói là vương gia, liền tính là người thường, cũng là cực kỳ chí mạng. Không biết phụ hoàng tìm nhi thần, là vì chuyện gì. Phượng Vô Thâm biểu tình nhàn nhạt, một thân khí chất thẳng đến giờ phút này, như cũ bình tĩnh. Phanh. Phượng Kỳ trực tiếp cầm lấy trên bàn bát trà, quăng ngã cái dập nát. Bát trà rơi xuống Phượng Vô Thâm trước người chia 5 x 7, thiếu chút nữa vẩy ra tới rồi Phượng Vô Thâm trên người. Phượng Kỳ chưa bao giờ ở Phượng Vô Thâm trước mặt phát quá như vậy hỏa, hôm nay đơn giản là quá mức sinh khí. Mắt thấy Phượng Kỳ trừng mắt nói không nên lời. Phượng Không Mây trong mắt vừa chuyển, nhấc chân tiến lên thế hoàng thượng mở miệng. Nhị hoàng huynh, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ta không thể không bội phục ngươi thong dong bình tĩnh. Phượng Vô Thâm lúc này mới phảng phất phát hiện Phượng Không Mây tồn tại, ngước mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ bị Phượng Vô Thâm như vậy âm lạnh ánh mắt xem đến trong lòng phát mau, Phượng Không Mây che miệng hò khan hai tiếng. Nhị hoàng huynh, ngươi như vậy chừng ta cũng vô dụng, có một số việc, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi nếu làm, hiện tại làm cho dư luận xôn xao, ba tánh đều biết, chính là ngươi không đúng rồi. Phượng Không Mây lo chính mình nói. Phượng Kỳ trong lúc nhất thời không mở miệng. Toàn bộ đại điện bên trong chậm rãi quanh quần Phượng Không Mây thanh âm. Phượng Vô Thâm mày một trọn, lạnh băng ánh mắt bắn thẳng đến Phượng Không Mây. Tam hoàng đệ sở chỉ chuyện gì? Ngươi còn ở trang? Toàn bộ hoàng thành đều đã biết. Nhị hoàng huynh, ngươi thế nhưng cùng một cái nhận thức không mấy ngày nam nhân có quan hệ không chính đáng, thật là ném ta hoàng ra mặt. Phượng Không Mây biểu tình bắt đầu dữ tợn. Hắn đợi lâu như vậy, chờ chính là hôm nay. Vì hôm nay, hắn trả giá nhiều như vậy. Rốt cuộc, phu hoàng tức giận, hắn cũng có thể ở Phượng Vô Thâm trước mặt dương mi thổ khí. Phượng Vô Thâm hơi hơi nhướng mày, tựa hồ giờ phút này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ hắn nói chính là chuyện gì. Đôi tay một củng, Phượng Vô Thâm nhìn về phía bậc thang Phượng Kỳ. Phu hoàng, nhi thần hành chính, ngồi đến đoan, những cái đó, bất quá là lời đồn đãi mà thôi, không đủ vì tin. Hắn hơi hơi trầm thấp xuống dưới tiếng nói, chỉ một câu, liền làm Phượng Kỳ ngẩng đầu xem hắn. Lời đồn đãi là... Phượng Vô Thâm trả lời đến chém đinh chặt sắt. Nhi thần cũng không có đã làm cái gì vượt mức sự tình, những cái đó bất quá là lời đồn đãi, càng không có gì thích nam nhân nói đến. Phượng Vô Thâm ánh mắt thanh triệt, biểu tình kiên định. Phượng Kỳ trong lúc nhất thời, không biết đứa con trai này, rốt cuộc nói chính là thật là giả. Nhị hoàng huynh, ngươi nếu thật chưa làm qua, lại như thế nào sẽ truyền ra như vậy lời đồn đãi? Phượng Không Mây vừa thấy Phượng Kỳ tâm tư dao động, vội vàng mở miệng. Phượng Kỳ không nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn hai người. Phượng Vô Thâm lúc này mới nghiêng mắt nhìn về phía Phượng Không Mây. Tam hoàng đệ, ngươi tựa hồ thực hy vọng này đó lời đồn đãi trở thành sự thật, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho hoàng gia trở thành Phượng Linh Triều trò cười? Ngươi! Phượng Không Mây biến sắc, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn mắt Phượng Kỳ. Chương 741 ba ngày. Xác định hắn không ta bởi vì những lời này mà đối hắn sinh ra cái gì hiểu lầm, mới nói. Ngươi ngậm máu phun người. Chính mình làm sự, bị người chấn động rất xuống ra tới, không dám thừa nhận. Có bản lĩnh, ngươi đem cái kia Lê Nguyệt kêu ra tới, các ngươi đối chất nhau. Phượng Không Mây hung tợn mở miệng. Phượng Vô Thâm cùng Lê Nguyệt ở Đan Thành nội quan hệ có bao nhiêu thân mật, hắn chính là xem đến rõ ràng. Nếu không, cũng sẽ không to gan như vậy, đem chuyện này truyền đến ồn ào huyên náo. Nghe được lời này, Phượng Vô Thâm cười, nhàn nhạt cong cong môi, khinh thường ngước mắt nhìn về phía Phượng Không Mây. Tam hoàng đệ, lúc trước đi hướng Đan Thành, ngươi là tận mắt nhìn thấy đến ta cùng Lê Nguyệt có quan hệ. Tựa hồ là bị Phượng Vô Thâm khinh thường biểu tình kích thích. Phượng Không Mây đại não cũng chưa tự hỏi, nói thẳng một chữ. Là. Nga. Phượng Vô Thâm nhướng mày. Nói như vậy, mấy ngày nay nháo đến dư luận xôn xao tin tức này, đó là tam hoàng đệ ngươi tản đi ra ngoài. Này. Đương nhiên không phải. Phượng Không Mây hoảng sợ, chạy nhanh phản bác. Nhị hoàng huynh, làm cho phụ hoàng mặt, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Nay khẳng định là ai thấy được. Không có nhìn, mới tản ra tới tin tức, ai biết ngươi còn bị ai thấy được. Lúc ấy đến Đan Thành đi người, nhưng có rất nhiều. Phu hoàng, nhị hoàng huynh này rõ ràng là nói sang chuyện khác, rõ ràng nói chính là chuyện của hắn. Phượng Không Mây giải thích vài câu, chạy nhanh đem đề tài dẫn trở về. Phượng Kỳ lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua Phượng Không Mây, theo sau, ánh mắt dừng ở Phượng Vô Thâm trên người. Vô Thâm, ngươi từ trước đến nay hiểu chuyện, hẳn là biết, như vậy lời đồn đãi đối với hoàng thất tới nói, ý nghĩa cái gì? Nếu là không xử lý tốt, rất có khả năng làm hoàng thất trở thành biệt quốc trò cười. Hiện giờ việc đã đến nước này, ngươi nên như thế nào? Phượng Kỳ hiện giờ muốn chính là biện pháp giải quyết, mà không phải truy cứu nguyên nhân. Đến nỗi Phượng Không Mây nguyên nhân, hắn sẽ chậm rãi cùng hắn thanh toán. Phượng Vô Thâm ánh mắt giật giật, trầm mặc xuống dưới. Phượng Không Mây xem Phượng Kỳ biểu tình không tốt lắm, trong lúc nhất thời cũng không dám nói chuyện. Đại điện phía trên trầm mặc một lát, mới thấy Phượng Vô Thâm chậm rãi giơ tay nói: "Phu hoàng, chuyện này Vô Thâm sẽ thích đáng xử lý, trong vòng 3 ngày, nhất định làm này đó lời đồn đãi, tự sụp đổ." Hắn ngữ khí kiên định, ánh mắt nghiêm túc. Phượng Kỳ mày một trọn. 3 ngày? Là thỉnh phụ hoàng cấp nhi thần 3 ngày thời gian. Phượng Vô Thâm thực nghiêm túc. Phượng Kỳ nhíu mày, như vậy tin tức vừa ra, không thể nghi ngờ là giao ra cái kêu kêu Lê Nguyệt người tới, giết hắn, mới có thể xong hết mọi chuyện. Hay là, Phượng Vô Thâm là tưởng lặng lẽ giết hắn. Phượng Kỳ nhất thời sờ không rõ ràng lắm Phượng Vô Thâm suy nghĩ. Nhưng Phượng Vô Thâm bình thường sở hứa hẹn sự tình, cơ hồ không có không hoàn thành. Hắn nói có thể dập nát những cái đó lời đồn đãi, như vậy, nhất định có thể. Có lẽ, chính là làm hắn thử xem. Phượng Kỳ như vậy tưởng tượng, hướng tới phía dưới Phượng Vô Thâm gật gật đầu. Một khi đã như vậy, châm cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày lúc sau, nếu ngươi giải quyết không được chuyện này, như vậy, đem cái kia kêu Lê Nguyệt giao ra đây, chấm tất yếu giết hắn. Phượng Kỳ ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng quát. Phượng Không Mây sau khi nghe xong, thân mình run lên. Phu Hoàng muốn giết Lê Nguyệt. Hắn đột nhiên nhớ tới đã từng ở Đan Thành, Lê Nguyệt cũng là đã cứu hắn mệnh người. Phu Hoàng thật sự muốn giết hắn. Mặc danh, Phượng Không Mây có chút hối hận đem Lê Nguyệt kéo xuống nước. Phượng Vô Thâm không nói gì, thẳng đến Phượng Kỳ rời đi, cửa điện mở ra, hắn lúc này mới lạnh mặt xoay người, hướng đại điện ngoài cửa mà đi. Chương 742 chờ ngươi. Nhị Hoàng Huynh. Phượng Không Mây đuổi theo, nhìn trên xe lăn Phượng Vô Thâm, dừng một chút, mới nói. Nhị Hoàng Huynh, nếu là ngươi giải quyết không được, liền chạy nhanh đem Lê Nguyệt đưa về Đan Thành, làm nàng vĩnh viễn không cần đến Phượng Linh Triều tới. Nhưng đừng thật sự đem nàng giao cho Phụ Hoàng, hắn sẽ giết nàng. Lúc này, Phượng Không Mây nói như vậy, chính mình đều cảm thấy không ổn. Chính là, hắn không nói, nếu Phượng Vô Thâm thật sự đem người giao ra đây làm sao bây giờ? Phượng Không Mây giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Theo sau không nói một lời, lăn lộn xe lăn rời đi. Gia hỏa này, rốt cuộc là nghe lọt được, vẫn là không nghe đi vào. Phượng Không Mây lầm bầm lầu bầu một câu, bên kia, Phượng Vô Thâm đã rời đi. Đi theo Phượng Không Mây đi Đan Thành ám vệ tất cả đều biết, Lê Nguyệt đó là Tô Lê đó là Lê Nguyệt. Đứng đắn đắn nữ hải tử. Sao có thể là nam tử? Cho nên, đương Phượng Vô Thâm đối Lê Nguyệt có chút đặc biệt thời điểm, bọn họ là có thể tiếp thu. Chỉ là chuyện này hiện giờ bị truyền đến dư luận xôn xao, bọn họ thật muốn nhảy ra đi thuyết minh chân tướng. Nhưng Phượng Vô Thâm lại ngăn trở bọn họ. Phượng Vô Thâm đánh đến cái gì chủ ý, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Mà giờ phút này, Tô Lê đã đem bên trong hoàng thành đa số đường phố đi dạo một vòng. Sự thật chứng minh, liền tính Tô Lê có được linh lực, đối này cũng là bất lực. Kia tờ giấy thượng nội dung, cơ hồ đã làm cho cả hoàng thành người đều đã biết. Nhị vương gia Phượng Vô Thâm thích nam tử, Long Dương chi hảo, không cưới phi, này đó chữ nhất biến truyền vào Tô Lê trong tai. Tô Lê đột nhiên cảm thấy rất khổ sở. Này đó tựa hồ đều là bởi vì chính mình mới truyền ra lời đồn đãi. Phượng Vô Thâm nghe xong, nên có bao nhiêu sinh khí, nhiều khó chịu. Tô Lê gắt gao nhéo trong tay giấy, Tô Lê Tô Mính trở về quận vương phủ. Cơm chiều Phượng Vô Thâm không có trở về ăn, hỏi Tố Lan, mới biết được hắn tiến cung. Tô Lê có dự cảm, hoàng thượng sở dĩ cư như vậy cấp triệu hắn tiến cung, vì, chỉ sợ cũng là này thịnh hành toàn bộ hoàng thành chuyện này. Vào đêm, ánh nến hơi say. Tô Lê ghé vào trên bàn ngủ. Phượng Vô Thâm vào nhà thời điểm, Tố Lan tay chân nhẹ nhàng đem nhiệt tốt đồ ăn, đoan tới rồi trên bàn. Phượng Vô Thâm xua tay, Tố Lan hiểu ý, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Tô Lê liền ngủ ở trên bàn. Nàng ngủ đến cực không an ổn, nhăn chặt mày, trong miệng thường thường lẩm bẩm hai tiếng. Phượng Vô Thâm chuyển động xe lăn đi tới Tô Lê trước mặt, nhẹ nhàng duỗi tay, thế nàng phất xe mặt thượng sợi tóc. Tô Lê tỉnh. Mở mắt ra, Phượng Vô Thâm ôn nhu ánh mắt đã xuất hiện ở tầm mắt giữa. Đen nhánh con ngươi, giống như lộng lây hắc đá quý, trong lúc nhất thời, làm Tô Lê có chút sững sờ. Này đôi mắt, mặc danh quen thuộc a. Giống như không chỉ là ở Phượng Vô Thâm trên người mới thấy. Vì sao không trước chính mình ăn? Phượng Vô Thâm có chút bất đắc dĩ cùng tự trách. Hắn không nghĩ tới Tô Lê sẽ vẫn luôn chờ hắn ăn cơm. Đêm nay từ Hoàng Cung ra tới, lại đi xử lý chút sự tình, mới trở về. Thời gian đã khuya. Tô Lê từ trên bàn đứng dậy, vô có chút cứng đờ hai tay, nhìn Phượng Vô Thâm, mặc danh trong lòng đau xót. Rõ ràng chính là một cái hai chân tàn tật người tàn tật, lại còn muốn gặp như vậy đồn đãi vớ vẩn. Ta không đói bụng, chờ ngươi cùng nhau trở về ăn. Phượng Vô Thâm trầm mặc hạ, bỗng dưng mở miệng. Ngữ khí chỉnh trọng nói. Ta đây sau này sẽ đúng hạn trở về. Khu khu, không cần làm đến như vậy nghiêm túc, ta biết ngươi có chuyện, cho nên mới đến như vậy vãn. Ta cho ngươi thịnh cơm. Tô Lê nói, bắt đầu động thủ. Chương 743 dự cảm bất hảo. Mấy ngày này cùng nhau ăn cơm, đã hình thành thói quen. Phượng Vô Thâm thích này nho nhỏ hai người thế giới, Tô Lê cũng hoàn toàn không chán ghét. Phượng Vô Thâm phát hiện, đêm nay Tô Lê tựa hồ đối hắn có một loại mạc danh cảm xúc. Vô Thâm. Bởi vì ta, cho ngươi tạo thành bối rối, xin lỗi. Tô Lê đột nhiên trịnh trọng mở miệng. Kia trịnh trọng xin lỗi trong giọng nói, còn có hai phần ủy khuất. Nàng là thật sự không nghĩ tới, những người đó sẽ như vậy nhàm chán, lại là như vậy nói bọn họ. Phượng Vô Thâm thế mới biết, Tô Lê là ở vì lời đồn đãi sự tình thế hắn khổ sở. Không quan hệ, ta không thèm để ý. Phượng Vô Thâm đồng dạng nhìn nàng ánh mắt giải thích. Ngươi không thèm để ý, người khác để ý a. Lời đồn đãi manh với hổ. Hoàng thượng nếu là bởi vì lời đồn đãi, mà đối với ngươi thất vọng rồi làm sao bây giờ? Tô Lê tận mắt nhìn thấy đến thế kỷ 21 những người đó, đạo diễn ra tới internet bạo lực, đem bao nhiêu người hại chết. Nàng không hy vọng Phượng Vô Thâm bởi vì nàng, cũng phát sinh cái gì vấn đề. Xem Tô Lê sốt ruột bộ dáng, Phượng Vô Thâm trong lòng ấm áp. Dừng một chút, Phượng Vô Thâm nhìn nàng mở miệng nói. Muốn công phá này đó lời đồn đãi cũng không phải không có cách nào. Tô Lê nhúng mày, vừa nghe có chút sốt ruột. Có biện pháp? Có biện pháp nào? Phượng Vô Thâm trầm mặc xuống dưới, đốn một lát mới nói. Biện pháp này, yêu cầu ngươi hỗ trợ, chỉ là không biết, ngươi có nguyện ý hay không. Hắn nhìn về phía Tô Lê, ánh mắt kiên định mà nghiêm túc. Tô Lê ngốc ngốc, nhưng không có do dự. Đương nhiên nguyện ý. Chuyện này nhân ta dựng lên, ta có thể giúp đỡ, đương nhiên tốt nhất. Phượng Vô Thâm cười. Một khi đã như vậy, ta liền an tâm rồi. Rốt cuộc là biện pháp gì? Xem Phượng Vô Thâm như vậy định liệu trước bộ dáng, Tô Lê lại nhịn không được mở miệng hỏi. Chẳng lẽ là muốn nàng giả dạng làm Lê Nguyệt bộ dáng, cùng hắn ra mặt, đem chuyện này nói rõ ràng. Tô Lê nghĩ đến có khả năng nhất sự tình, chính là việc này. Nhưng, lời đồn đại tạo thành ảnh hưởng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể biến mất. Tô Lê vẫn là thực lo lắng. Ngày mai, ngươi sẽ biết. Phượng Vô Thâm cười thần bí. Thấy hắn nói như vậy, Tô Lê cũng liền không có lại truy vấn. Chỉ cần còn có biện pháp đền bù, vô luận là biện pháp gì, nàng đều nguyện ý hỗ trợ. Tô Lê thành thật kiên định ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tô Lê còn không có trợn mắt, liền bị Tô Mính Tô Huyền sốt ruột gõ cửa thành cấp đánh thức. Tỷ, mau tỉnh lại, tỷ. Mau mở cửa, ra đại sự nhi. Tô Mính ngữ khí thập phần sốt ruột, bạch bạch bạch vỗ Tô Lê cửa phòng. Tô Lê bừng tỉnh, mở to mắt, xoát nhìn về phía cửa phòng ở ngoài. Xảy ra chuyện gì? Như vậy kinh kinh hoàng hoàng. Tỷ, ngươi mau ra đây. Thật sự ra đại sự. Tô Mính chạy nhanh mở miệng. Tô Lê mộng bức hạ, vẫn là thực mau bò dậy, mặc tốt quần áo mở cửa. Môn mở ra nháy mắt, Tô Mính Tô Huyền liền chạy nhanh đem trong tay đồ vật tiến đến Tô Lê trước mặt. Tỷ, đây là hôm nay buổi sáng, đầu đường cuối ngõ đều có thể nhìn đến một chừng giấy, ngươi nhìn xem, ngươi mau nhìn xem. Tô Lê ghét bỏ nhìn hắn sốt ruột bộ dáng, vẫn là duỗi tay đem kia tờ giấy nhận lấy. Đầu tiên hấp dẫn Tô Lê, là trên giấy một bộ tiểu họa. Tiểu họa dùng đơn giản đường cong, phát họa ra lưỡng đạo bóng người. Một đạo ngồi ở xe lăn phía trên, màu đen trường bào, thanh phong tuấn lãng, mặt mang mặt nạ. Là Phượng Vô Thâm. Một đạo lập với Phượng Vô Thâm đối diện, đầu đội khăn che mặt, váy trắng phi dương. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Lê tựa hồ có thể từ kia khăn che mặt dưới, cảm giác được tình ý dạt dào. Tô Lê đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chương 744 vì một người. Chạy nhanh rời đi tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh chữ nhỏ. Dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước mà uống, phồn hoa 3.000. Chỉ vì một người uống cạn buồn vui. Những lời này phía dưới là một đầu tiểu thơ, câu thơ chỉnh tề, thả thập phần giàu có ý thơ. Tiểu thơ dưới là một phương đỏ tươi con dấu. Con dấu phía trên tự là Vô Thâm. Tô Lê la hoàng lên. Là Vô Thâm tư nhân con dấu. Đây là cái gì? Vô Thâm viết. Tô Lê trong lúc nhất thời có chút ngốc. Tỷ, này không phải trọng điểm, trọng điểm là này đầu thơ. Ngươi nhìn kỹ xem. Thơ. Tô Lê ngẩn người. Nhưng thật ra cẩn thận đọc nổi lên này đầu thơ. Gì, này. Đây là một đầu tàng đầu thơ, tỷ, ngươi xem, này liền lên có phải hay không tên của ngươi. Xem Tô Lê tựa hồ nghĩ tới, Tô Mính cũng không hề vòng vo, chạy nhanh mở miệng hỏi. Tô Lê ngốc, nhìn kêu tàng đầu thơ chung bao hàm chính mình tên, thật sướng ngốc. Tô Mính xem Tô Lê tựa hồ phản ứng lại đây, chạy nhanh lại nói. Đây là một đầu thơ tình, hơn nữa là một đầu tàng đầu thơ tình. Mấy chữ này liền lên, đó là Tô Lê. Làm Ngô Vương Phi tốt không? Tô Mính dứt lời, nhìn không được mắt trợn trắng. Đây mới là trọng điểm. Thì, ngươi hiện tại tên, ở Hoàng Thành bên trong chính là truyền lưu khai. Nhị Vương ra cái này con dấu, đã có nhân chứng thật qua, đây là hắn tư nhân con dấu. Ngươi cùng Nhị Vương ra chi gian. Tô Mính không có nói xong, bởi vì Tô Lê ánh mắt đã quét lại đây. Tô Mính thè lưỡi, nhắm lại miệng không nói lời nào, chỉ là lại nhìn về phía Tô Lê ánh mắt, liền không phải như vậy thuần khiết. Nhị Vương ra thế nhưng trước mặt mọi người hướng tỷ cầu hôn. vẫn là thông qua như vậy kịch liệt phương thức. Trong một đêm, hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ, đều dán đầy như vậy trang giấy, quy mô to lớn, thậm chí so với phía trước nói hắn tâm duyệt nam tử thời điểm, còn muốn to lớn. Tô Mính không biết nhị vương gia dùng bao nhiêu người, một đêm làm được loại trình độ này, nhưng nhất định không đơn giản. Tuy rằng nhị vương gia thân mang tàn tật, nhưng người thực hảo, nhiều như vậy thiên ở chung, hắn đối Tô Lê thái độ như thế nào, Tô Mính thập phần rõ ràng. Nếu là nhị vương gia thật sự cùng tỷ tỷ ở bên nhau, có lẽ cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Bất quá, chính yếu, vẫn là yêu cầu tỷ tỷ đồng ý. Mà giờ phút này Tô Lê ninh chặt lông mày, vẻ mặt rối rắm. Tô Lê, làm Ngô vương phi tốt không? Đây là Phượng Vô Thâm có thể làm ra tới sự sao? Không thấy được này giấy phía trước, Tô Lê là trăm triệu không tin. Hắn là nghiêm túc. Không không không, mấy ngày hôm trước mới vừa bị người tung tin vị thích nam nhân. Có lẽ, hắn chỉ là vì chứng minh một chút chính mình không phải đoạn tụ. Chính là, gia hỏa này thế nhưng dùng nàng đương tấm mộc. Nàng tựa hồ minh bạch Phượng Vô Thâm phía trước đối nàng nói những lời này đó, là có ý tứ gì. Hắn theo như lời yêu cầu nàng hỗ trợ, thế nhưng chính là loại này vội. Tô Lê có chút vô ngữ. Tỷ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tô Mính nhìn Tô Lê âm tình bất định sắc mặt, trong lòng có chút thấp thỏm. Hay là, chuyện này tỷ hoàn toàn không biết. Ta đi tìm hắn. Tô Lê không có nhiều lời, xoay người hướng Phượng Vô Thâm sân mà đi. Mới vừa bước vào sân cửa, với Lam liền đã đón lại đây. Tô tiểu thư, vương gia ở sân chờ ngài. Tô Lê ngẩng đầu đi xem. Phượng Vô Thâm tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng sẽ qua tới, sớm đã ngồi ở sân dưới tảng cây phẩm trà chờ đợi. Tô Lê sắc mặt trầm ngưng, vô bi vô hỉ, lập tức hướng hắn đi qua. Trên bàn có mới vừa phao trà ngon thủy, Phượng Vô Thâm ngồi ở xe lăn phía trên, mang màu xanh băng mặt nạ, an an tĩnh tĩnh tùy ý thần gió thổi qua. Chương 745 tiến cung. Đỉnh đầu trên cây hoa lê bay xuống, cực kỳ giống một bộ họa. Tô Lê Tâm cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới, vừa mới nóng nảy đã biến mất không thấy. Nàng nhớ tới Phượng Vô Thâm hai chân, nhớ tới những người đó nói Phượng Vô Thâm long dương chi hảo. Từng câu lời nói, từng cây thứ, chọc vào hắn đáy lòng. Nàng tưởng, giờ phút này Phượng Vô Thâm, chỉ sợ sớm đã mình đầy thương tích. Như vậy hắn ở chính mình trước mặt, chính mình còn có thể nói ra nói cái gì. Tô Lê trầm mặc ngồi xuống, Phượng Vô Thâm đã chi kỷ cho nàng đảo thượng một ly trà, đưa tới nàng trước mặt. Sáng sớm uống trà, đối thân thể hảo. Hắn thanh âm, vĩnh viễn như vậy từ tính dễ nghe. Tô Lê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, như cũ không có đáp lời, chỉ là đem trong tay nước trà uống sạch. Phượng Vô Thâm lại cho nàng đổ một ly, hai người đều không đề cập tới những cái đó bay đầy trời lời đồn đãi cùng trang giấy, nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh uống lên một hồi lâu nước trà. Hiện giờ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trầm mặc hồi lâu, Tô Lê vẫn là nhịn không được mở miệng. Rốt cuộc, sự tình quan Phượng Vô Thâm cùng chính mình. Tuy rằng trở thành Phượng Vô Thâm tấm mộc, Tô Lê cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng, này đối Phượng Vô Thâm không công bằng đi. Rốt cuộc hắn vẫn là một người vương gia, chẳng lẽ vẫn luôn lưng đeo cái này áp lực. Huống hồ, liền tính hắn không thèm để ý, Hoàng thượng không có khả năng không thèm để ý. Rốt cuộc, này liên quan đến tới rồi Hoàng gia mặt mũi. Phượng Vô Thâm nước mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Tô Lê. Trầm mặc khoảnh khắc, đột nhiên lập tức trong tay ấm trà, chậm rãi mở miệng nói. Ta là một phế nhân, từ 5 tuổi bắt đầu, đó là không thấy ánh mặt trời bắt đầu. Ta chân rốt cuộc đứng dậy không nổi. Ta mẫu phi không bao giờ có thể đối ta nói, Thâm Nhi, không phải sợ. Phượng Vô Thâm không có trả lời Tô Lê vấn đề, chỉ là đột nhiên nói lên năm xưa chuyện cũ. Nguyên lai Phượng Vô Thâm chân cũng không phải sinh ra cứ như vậy. 5 tuổi thời điểm, bởi vì một hồi nói là ngoài ý muốn sự cố, mới bị thương. Từ nay về sau, liền chỉ có thể ngồi ở xe lăn phía trên hành tẩu. Hắn bình tĩnh ngữ khí, miêu tả đã từng phát sinh từng giọt từng giọt. Người khác thờ ơ lạnh nhạt, người khác châm chọc niệm ai. Ở chỉ có 5 tuổi hài tử trong mắt, là như vậy bé nhọn, cho đến nội tâm. Tô Lê nghe được đôi mắt ướt át. Vô Thâm, hết thể đều đi qua. Tô Lê nghẹn ngào hạ. Phượng Vô Thâm khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mạt nhẹ trào. Như thế nào có thể qua đi? Hắn ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở hai chân phía trên. Không biết có phải hay không góc độ ánh sáng vấn đề, Tô Lê xem hắn, thế nhưng cảm thấy có chút trong suốt long lánh. Kia! Cái kia lời đồn đãi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Lê do dự hạ vẫn là nói. Còn có kia đầu thơ, là có ý tứ gì? Nàng đột nhiên trong lòng có cái quyết định. Phong, thổi lạc đầy đất hoa lê. Tô Lê không có chờ đến Phượng Vô Thâm trả lời, liền bị ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đánh gãy. Lý Công Công mang theo một đội nhân mã, từ viện môn khẩu nối đuôi nhau mà nhập, cung cung kính kính đi tới Phượng Vô Thâm trước mặt, khom mình hành lễ. Nhị điện hạ, hoàng thượng có chỉ, thỉnh nhị điện hạ cùng quận vương phủ Tô Lê quận chúa, tức khắc tiến cung. Lý Công Công là bên người hoàng thượng người, đại biểu đó là hoàng thượng mệnh lệnh. Tô Lê sau khi nghe xong, đó là trong lòng một lộ bộ. Khẳng định là Phượng Vô Thâm truyền bá đi ra ngoài lời đồn đãi, đi vào hoàng thượng lỗ thai. Hoàng thượng lúc này mới triệu bọn họ hai người tiến cung. Tô Lê trong lòng có ba phần thấp thỏm, từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Không nghĩ còn chưa đi lại, rũ xuống tay bỗng dưng bị người giữ chặt. Tô Lê rũ mắt, Phượng Vô Thâm tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Chương 746 phẫn nộ. Hắn tay thon dài mà hữu lực, mang theo ấm áp, thế nhưng làm Tô Lê sao động bất an tâm mạc danh an tĩnh xuống dưới. Bổn vương cùng Tô Lê quận chúa tức khắc vào cung yết kiến. Phượng Vô Thâm đã mở miệng ứng. Lý Công Công hơi hơi mỉm cười, cung cung kính kính đứng ở một bên chờ. Trong lúc, còn cẩn thận dè dặt nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm bên cạnh người Tô Lê, cùng với hai người giao nắm tay. Trong nháy mắt, Lý Công Công phảng phất minh bạch cái gì. Tô Lê, tùy ta vào cung. Phượng Vô Thâm ngửa đầu xem nàng, ánh mắt chung mang theo dứt khoát cùng kiên định. Tô Lê còn có thể nói cái gì sao? Nhẹ nhàng thở hắt ra, Tô Lê gật gật đầu. Chuyện tới hiện giờ, muốn tránh cũng đã tránh không khỏi đi. Không nghĩ tới Phượng Linh Triều Hoàng đế, tin tức lại là như vậy linh thông. Sáng nay thượng mới dư luận xôn xao tin tức, đã muốn tới rồi Hoàng thượng trong thai. Muốn nói, này không phải có người cố tình vì này, Tô Lê là không tin. Phượng Không Mây thật sự không nghĩ tới. Ngay sau đó hắn đem Phượng Vô Thâm thích nam nhân tin tức truyền ra đi lúc sau, thế nhưng sẽ truyền ra mặt khác kia tờ giấy. Phượng Vô Thâm thế nhưng công nhiên hướng quận vương phủ Tô Lê cầu hôn. Đây chính là thiên đại gièm pha. Ai đều biết, Tô Lê là cùng hắn Phượng Vô Thâm trước định quá hôn, theo sau hắn Phượng Không Mây từ bỏ, từ hôn người. Mà hiện giờ, Phượng Vô Thâm thế nhưng làm trò hoàng thành như vậy nhiều bá tánh mặt, công nhiên viết ra như vậy tàng đầu thơ tình. Hắn muốn làm cái gì? Tự rước lấy nhục. Phượng Không Mây thật là cao hứng a. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Phượng Vô Thâm sẽ làm như vậy. Nhặt hắn không cần nữ nhân. Nhặt ve trai sao? Ha ha ha ha. Này có phải hay không thuyết minh, hắn Phượng Không Mây, so Phượng Vô Thâm muốn cao quý. Muốn lợi hại. Vì thế, Phượng Không Mây sáng sớm liền chạy nhanh đi hoàng cung, đem chuyện này nói cho hoàng thượng. Quả nhiên, hoàng thượng tức giận, tức khắc muốn đem Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê cấp triệu tiến cung tới. Nghe người hầu bẩm báo bọn họ vào cửa cung tin tức. Phượng Không Mây ý cười càng sâu chút. Thức mau, Phượng Không Mây liền thấy được sóng vai mà đến hai người. Màu xanh băng mặt nạ hạ Phượng Vô Thâm ánh mắt thâm thúy, thấy không rõ lắm biểu tình. Nhưng như vậy tin tức tựa hồ đối hắn không có gì ảnh hưởng. Màu trắng khăn che mặt hạ Tô Lê đồng dạng bình tĩnh phong dong, cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng thất thố. Trong lúc nhất thời, Phượng Không Mây trong lòng liền có chút do dự. Này hai người là thật không đem cái này đương hồi sự, vẫn là bất chấp tất cả. Nhị hoàng huynh, phu hoàng ở bên trong đại điện. Chính là đợi các ngươi đã lâu. Phượng Không Mây vẫn là được rồi đi lên, hắc hắc cười. Kêu cười chung có vài phần thật vài phần giả, vừa xem hiểu ngay. Phượng Vô Thâm cũng không có để ý tới hắn khen tặng, mặt vô biểu tình cùng chi gặp thoáng qua, lập tức hướng trước mặt trước hoàng điện đại điện mà đi. Kéo kẹt. Đại điện môn mở ra khoảnh khắc, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm cùng nhau đi vào, Phượng Không Mây cũng chạy nhanh theo đi vào. Tình thế nghiêm trọng, lúc này đây ở đây, không chỉ là mấy người bọn họ, còn có đương kim hoàng hậu. Cùng với một người quý phi. Tô Lê mày một trọn, Phượng Vô Thâm đã chắp tay hành lễ. Tô Lê cũng đi theo hành lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu. Phượng Vô Thâm mở miệng dứt lời, Tô Lê liền cũng mở miệng. Tô Lê tham gia hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến quý phi nương nương. Tam đôi mắt đồng thời dừng ở hai người trên người. Bang! Trên bàn một cái tinh xảo vật trang trí bị Phượng Kỳ một phen quét rơi xuống, quăng ngã cái dập nát. Có thể thấy được hắn giờ phút này là như thế nào phẫn nộ. Nếu không phải Phượng Vô Thâm ở Phượng Linh Triều địa vị không giống tầm thường, hắn giờ phút này nhất định hảo hảo giáo huấn một chút đứa con trai này. Phượng Kỳ nghiến răng nghiến lợi sau một lúc lâu, bên cạnh Hoàng hậu nương nương chạy nhanh mở miệng. Chương 747 cưới nàng. Hoàng thượng, có chuyện hảo hảo nói, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Đúng vậy, Hoàng thượng, nhị vương gia giờ phút này sự tình, cũng là người trẻ tuổi nhất thời xúc động, sửa lại đây, thì tốt rồi. Đừng tức giận hỏng rồi long thể. Quý phi cũng ở một bên khuyên giải, đồng thời cũng đem đầu mâu một lần nữa chỉ hướng về phía Phượng Vô Thâm. Người trẻ tuổi nhất thời xúc động. Phượng Kỳ lạnh lùng lặp lại một lần. Hắn nhất thời xúc động, liền đem toàn bộ Phượng Linh Triều đều cấp trở thành người khác cho cười. Phượng Vô Thâm, người rốt cuộc muốn làm gì? Phượng Kỳ cọ từ kim hoàng sắc trên long ỷ đứng dậy, trên cao nhìn xuống trừng mắt Phượng Vô Thâm. Không có người kêu bình thân, Phượng Vô Thâm liền chậm rãi, chính mình thu hồi hành lễ đôi tay. Tô Lê thấy vậy, cũng thu hồi đôi tay, rũ đầu đứng ở Phượng Vô Thâm bên cạnh người bán cây nghĩa, lẳng lặng mà nghe bọn họ xảo. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm cũng không có bởi vì Hoàng thượng thái độ, mà có cái gì không giống nhau biểu tình. Hắn như cũ thong dong bình tĩnh, biểu tình thanh lãnh, chậm rãi mở miệng nói. Phu hoàng không phải làm nhi thần giải quyết lời đồn đãi sao? Hắn hỏi lại trở về, một câu, làm hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi. Đây là ngươi cho ta biện pháp giải quyết. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Phượng Kỳ trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình cái kia thông minh nhi tử, thế nhưng sẽ như vậy. Tự nhiên biết. Phượng Vô Thâm trả lời thật sự rõ ràng. Ngươi, Phượng Kỳ muốn nói cái gì, lại làm trò nhiều người như vậy mặt, lại nói không nên lời. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu trừng mắt Tô Lê. Ngươi nói như thế nào? Tô Lê ngốc ngốc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng thượng. Cái này, phu hoàng, nhi thần tâm duyệt Tô Lê, nguyện cưới Tô Lê vì phi, thỉnh phụ hoàng tứ hôn. Tô Lê lời nói mới vừa mở miệng, liền bị Phượng Vô Thâm đánh gãy. Phượng Vô Thâm thanh âm chém đinh chặt sắt, không dung cự tuyệt. Tô Lê ngốc. Phượng Vô Thâm đang nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Phượng Kỳ trước một bước thế Tô Lê hỏi ra khẩu. Nhi thần tâm duyệt Tô Lê, nguyện cưới Tô Lê vì nhị vương phi, thỉnh phụ hoàng tứ hôn. Phượng Vô Thâm sắc mặt kiên định, lại lanh lảnh mở miệng nói một câu. Phượng Kỳ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến đáng sợ. Hắn đem Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê gọi tới nơi này mục đích, đó là muốn đem hai người tách ra, cấp Phượng Vô Thâm lại mặt khác tuyển một môn hảo việc hôn nhân. Đồng dạng cũng cấp Tô Lê tuyển một môn việc hôn nhân. Chấm dứt chuyện này. Không nghĩ tới, Phượng Vô Thâm thế nhưng trực tiếp thỉnh cầu tứ hôn. Kia sớm đã trốn tránh ở bình phong mặt sau, chờ đợi hoàng thượng hoàng hậu triệu kiến quan viên nữ nhi nghe được lời này, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Nhị vương gia coi trọng không phải bọn họ, mà là cái kia Tô gia quận chúa Tô Lê. Cảm ơn trời đất ta. Tuy rằng nhị vương gia quyền thế ngập trời, ở Phượng Linh Triều, hoàng thượng cũng đến nghe hắn ý kiến. Nhưng là nhị vương gia hai chân tàn tật, không thể nhân sự. Bọn họ nhưng không nghĩ gả qua đi ở góa trong khi chồng còn sống A. Bình phong lúc sau vài tên nữ tử cho nhau đối xem một cái, đều là một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Tới với mặt khác một khối bình phong mặt sau vài tên tiểu quan gia nhi tử, cũng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói Tô Lê xấu xí vô cùng, tiểu hài tử đều có thể dọa khóc. Như vậy nữ nhân nếu thật gả cho bọn họ, còn không được đem bọn họ đều cấp hủ chết. Hiện tại, nhị vương gia muốn cưới nàng, thật là tàn tật xứng xấu nữ, trời sinh tuyệt đối. Mà giờ phút này đại điện phía trên, một mảnh yên tĩnh. Phượng Kỳ đổ ở cổ họng nói, vẫn luôn đổ, nói không nên lời. Phượng Vô Thâm này chém đinh chặt sắt nói, chỉ có ở mấy cái trọng đại quyết sách phía trên, mới xuất hiện quá. Phàm là hắn dùng như vậy ngữ khí nói ra nói, đó là không dung bất luận kẻ nào sửa đổi. Chương 748 vô pháp sửa đổi. Liên tính là hắn, cũng không được. Hắn muốn cưới Tô Lê. Cái kia Tô gia xấu nữ. Phượng Kỳ trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ nháo đến nước này. Nếu là đã từng Tô Lê, không hủy dung, có lẽ Phượng Kỳ còn sẽ suy xét một chút. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy đến Tô Lê khuôn mặt, chỉ có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Như vậy một nữ nhân, như thế nào xứng đôi con hắn? Mặc dù Phượng Vô Thâm hai chân tàn tật, cũng không nên chỉ có như vậy kết quả. Phượng Kỳ 100 không muốn, cũng không đồng ý. Trường hợp một lần yên tĩnh cùng xấu hổ. Tô Lê khỏe miệng chịu chịu, đối Phượng Vô Thâm nói như vậy, đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vừa mới vẫn là hoảng sợ. Quả nhiên không hổ là nhị vương gia, làm việc đều như thế khiêu thoát. Cũng đừng làm cho hoàng thượng đối nàng sinh hận a, như vậy nàng nhật tử nhưng không hảo quá. Tô Lê rất tưởng qua đi kéo lôi kéo ra hỏa này quần áo, làm hắn đừng nói nữa. Nhưng, loại tình huống này, vẫn là trầm mặc là kim. Vô Thâm, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi phải hướng ngươi phụ hoàng đòi lấy tứ hôn thánh chỉ. Cưới Tô Lê vì phi. Hoàng hậu cũng làm ngộng bức hồi lâu. Mới không xác định lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Hoàng thượng nếu là tứ hôn, kia chẳng phải là không thể sửa đổi. Cái này Phượng Vô Thâm là đầu góc tú đầu, vẫn là sao lại thế này? Là. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm trả lời thực kiên định. A, ha ha. Phượng không mê nhịn không được nở nụ cười đi lên trước nhìn Phượng Vô Thâm. Nhị Hoàng Huynh, liền tính ngươi tưởng ngăn lại bên trong Hoàng Thành lời đồn đãi, cũng không cần dùng như vậy phương pháp đi. Phu Hoàng nhất định sẽ vì ngươi tìm một môn càng tốt việc hôn nhân, ngươi. Những cái đó, sẽ để lại cho Tam Hoàng đệ đi hưởng thụ đi. Phượng Vô Thâm không chờ hắn nói xong, liền đã mở miệng ngăn cản. Ngươi! Phượng không mê hung hăng mà cắn chặt răng, đang muốn nói cái gì, Phượng Kỳ quát lạnh liền đã truyền xuống dưới. Câm miệng! Phượng không mê thân mình run lên, xám xịt chạy nhanh chạy đến một bên, không dám nói thêm nữa. Phượng Kỳ đi xuống bậc thang, nhìn Phượng Vô Thâm, ánh mắt thanh lãnh. Vô Thâm, ngươi nói thật. Phu Hoàng, tự nhiên là thật. Phượng Vô Thâm từ đầu đến cuối đều là một bộ thông dong thanh lãnh biểu tình. Tựa hồ hoàng thượng tức giận, Phượng không mây khiêu khích, tất cả đều cùng hắn không quan hệ. Nhưng Phượng Vô Thâm đối Hoàng thượng theo như lời câu kia tứ hôn nói, lại là kiên định mà nghiêm túc. Tô Lê căn bản cắm không thượng lời nói. Gia hỏa này, đều không thể cùng nàng thương lượng một chút sao. Tô Lê cưới lên lưng cọp khó leo xuống, liền phải như vậy đem chính mình bán. Ánh mắt dừng ở Phượng Vô Thâm trên người, Tô Lê vạn phần bất đắc dĩ. Mà Phượng Vô Thâm suy nghĩ, liền cùng Tô Lê bất đồng. Bọn họ đã có phù thê chi thật. Vô luận Tô Lê có rõ ràng hay không, đây đều là sự thật. Tô Lê đã là người của hắn, hắn vô luận như thế nào đều cần thiết phụ trách đến cùng. Mặc dù là vừa đe dọa vừa dụ dỗ Mỹ Nam kế, lại hoặc là khổ nhục kế. Việc hôn nhân này, hắn nhất định phải làm phụ hoàng đáp ứng. Mà Tô Lê, không thể cự tuyệt. Hắn sẽ không cô phụ nàng. Mấy người từ bên trong đại điện rời đi là lúc, Phượng Kim một mình ngồi ở long ỷ phía trên, trong nháy mắt chỉ cảm thấy, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Phượng Vô Thâm cái dạng gì tính cách, hắn rõ ràng. Tùy ý hỏi thăm một chút, biết những cái đó tin tức kia đầu thơ là Phượng Vô Thâm sở làm. Hắn liền biết, Phượng Vô Thâm đã làm ra quyết định. Hắn căn bản không có biện pháp thay đổi. Làm hắn lại đây, cũng chỉ bất quá là đi ngang qua sân khấu. Không nghĩ tới, Phượng Vô Thâm đối chuyện này thái độ thế nhưng như thế kiên định. Thậm chí, Hoàng hậu đề nghị làm hắn cưới một vị quan gia nữ nhi làm chính phi, Tô Lê vì chắc phi, hắn cũng không đồng ý. Phượng Vô Thâm nguyên lời nói là, chỉ cưới Tô Lê một người. Chương 749 xem ngây người. Hoàng hậu trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Tô Lê trong nháy mắt khiếp sợ vô cùng. Trong lòng không thể hiểu được còn có vài tia ngọt ngào. Gia hỏa này, diễn kịch đều diễn đến giống như. Tính, tấm mộc liền tấm mộc đi. Nhiều năm như vậy, Phượng Vô Thâm đối ngoại bị người bố trí thành bộ dáng gì, nàng nhìn đều đau lòng. Hiện giờ có cơ hội giúp hắn, liền giúp. Cùng lắm thì chờ hắn tưởng khai, hoặc là hai chân bị nàng cấp hoàn toàn chưa khỏi trong nháy mắt kia, lại ly cũng không muộn. Tô Lê là gặp qua hiện đại những cái đó nam nữ phân phân hợp hợp người. Hôn nhân luyến ái tự do cao hứng, mới là chân lý. Hôn nhân không nên là trói buộc. Chỉ là, Phượng Vô Thâm thế nhưng diễn đến như vậy thật, Tô Lê vẫn là thập phần cảm động. Ra trước hoàng điện đại môn khoảnh khắc, Phượng Vô Thâm chủ động dối tay, kéo qua Tô Lê tay. Một cao một thấp hai người song song, ra trước hoàng điện đại môn. Làm phía sau Phượng Kỳ cùng Hoàng hậu Quý Phi, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Nghe nói Phượng Vô Thâm là ghét nhất nữ nhân tới gần. Mà hiện giờ, hắn thế nhưng nắm một người tay. Đừng nói bọn họ, chính là với Lam, đều không có gặp qua. Dĩ vãng muốn tới gần Phượng Vô Thâm nữ tử, đều bị hắn cấp quăng ra ngoài. Tại ám vệ trước mặt, Phượng Vô Thâm là tuấn mỹ mà cường đại. Tự nhiên cũng làm không ít nữ ám vệ khuynh tâm. Bất quá cuối cùng kết quả đều là bị quăng ra ngoài, thậm chí phế đi võ công, phế đi ý thức, không bao giờ có thể lưu tại thủ hạ của hắn. Phượng Vô Thâm bên cạnh người, thật sự chưa từng có nữ nhân. Nhị hoàng huynh, chúc mừng a. Phượng Không Mây dành trước một bước đi tới bọn họ trước mặt, cười lạnh tâm khẩu bất nhất mở miệng. Phu hoàng đã hạ chỉ tứ hôn, vị này đã từng từ hôn Tam Vương Phi, về sau nhưng chính là Nhị Vương Phi a. Ha ha ha ha. Phượng Không Mây cười đến thập phần sán lạ, cũng thập phần vui vẻ. Hắn không biết Tô Lê trên người có cái gì đáng giá Phượng Vô Thâm để ý. Nhưng Phượng Vô Thâm này cử, rõ ràng đã ở phụ hoàng trước mặt mất tâm. Này đối với hắn tới nói, chính là một kiện thiên đại chuyện tốt. Huống chi, Nhị Vương Phi là nàng Phượng Không Mây từ hôn hàng xỉ cổ tản, tin tức này lại truyền ra đi, chính là đối Phượng Vô Thâm tuyệt đại đả kích. Tô Lê vừa nghe ra hỏa này thanh âm, liền mạc danh khó chịu. Thật là hối hận lúc trước ở Đan Thành, còn 5 lần 7 lượt cứu hắn. Tay vừa động, Tô Lê liền đã vẽ một tấm phù triện, nhẹ nhàng đẩy đi ra ngoài. Cái gì cũng không biết Phượng Không Mây còn ở cao hứng cười to. Mà thấy rõ ràng này hết thảy Phượng Vô Thâm tắc cười, ánh mắt trung sẹt qua sáng giỏi, mở miệng nói. Tam Hoàng đệ, Tô Lê Mỹ, ngươi thật sự không xứng với. Qua hôm nay, ngươi liền tính là hối hận, cũng không còn kịp rồi. Dứt lời, Phượng Vô Thâm bỗng dưng kéo Tô Lê tay, đem nàng kéo gần lại một ít, theo sau, duỗi tay ôm lấy Tô Lê eo. Ngươi, Phượng Không Mây trừng mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới Phượng Vô Thâm lại là như vậy nói. Hắn không xứng với Tô Lê. Cái này xỉu bắt quái, nàng. Phượng Không Mây bỗng dưng giơ tay chỉ vào Tô Lê, lời nói mới vừa mở đầu, đầu bỗng dưng bị thật mạnh một phiến. Bang! Một trường, lực đạo trọng đến đem Phượng Không Mây đều cấp đánh đến xoay một vòng tròn. Hắn ngốc trừng lớn đôi mắt, biểu tình dại ra, lung lay sau một lúc lâu, mới đứng yên thân mình. Cùng lúc đó, Phượng Vô Thâm thu hồi chính mình tay, đạm cười nhìn Phượng Không Mây. Từ hôm nay trở đi, Tô Lê đó là ngươi hoàng tẩu, chú ý ngươi lời nói cử chỉ. Hắn tuy rằng đáng cười, nhưng cặp kia đen nhánh mà thâm thúy trong con ngươi, lại xẹt qua sát khí. Phượng Không Mây thân mình run lên, nhìn Phượng Vô Thâm nhịn không được run run hai hạ. Một bên thái giám nha hoàn đôi mắt xem ngây người. Chương 750 Thái tử phi. Tô Lê hiện giờ bị nhị vương gia tự mình cầu hoàng thượng tứ hôn, đã bị nhị vương gia như thế coi trọng, tiền đồ không thể hạn lượng a. Nhị vương gia thế nhưng vì nàng, đánh tam vương gia. Tam vương gia đều mau bị đánh ốc. Cùng lúc đó, bị cùng đưa ra trước hoàng điện, còn có vừa mới hoàng thượng hoàng hậu chuẩn bị kia một chúng quan gia con cái. Thấy như vậy một màn, cũng đều sôi nổi trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng. Kia chính là tam vương gia a. Tam vương gia thế nhưng bị đánh. Tô Lê cũng ngẩn người. Phượng không mê nàng không thích, nàng cũng động thủ chuẩn bị giáo huấn hắn, không nghĩ tới Phượng vô thâm sẽ trước một bước động thủ. Có chút thời điểm, giáp mặt động thủ sát thật sẽ cảm giác thực sảng. Ít nhất nhìn đến Phượng không mê bị đánh mộng bức thời điểm, Tô Lê còn con ngôi. Ngươi, ngươi. Phượng không mê phục hồi tinh thần lại, trừng lớn đôi mắt nhìn Phượng vô thâm. Muốn nói cái gì, lại không dám nói. Phượng vô thâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía Tô Lê dò hỏi. Đi thôi. Hảo. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đi theo Phượng vô thâm đi xuống thềm đá. Tỷ, nhị vương gia nói không phải thật sự đi, ngươi, ngươi thật sự phải gả người. Phượng vô thâm đem Tô Lê đưa về quận vương phủ, liền mang theo người trở về chuẩn bị đi. Nguyên nhân chỉ có một. Chuẩn bị nên thú Tô Lê. Mà Tô Minh biết tin tức này lúc sau, khiếm sợ đến sau một lúc lâu không khép miệng được ba. Vẫn luôn nghẹn vấn đề, thẳng đến Phượng vô thâm rời đi quận vương phủ, mới bắt được đến cơ hội, hỏi Tô Lê. Gà chồng. Tô Lê trong lòng mặc niệm một câu, lại hồi tưởng khởi ở hoàng cung bên trong hết thảy. Phượng vô thâm bức bách hoàng thượng, đã đem nàng cùng Phượng vô thâm tứ hôn thánh chỉ, viết hảo hơn nữa đắp lên ngọc tỷ, thân thủ đưa cho Phượng vô thâm. Nay phân thánh chỉ, hiện giờ đã ngoan ngoãn ở Phượng vô thâm trên tay. Hơn nữa, vừa mới đưa nàng trở về thời điểm, liền ở cửa tuyên đọc. Nói không chừng hôm nay đi ngang qua quận vương phủ cửa những cái đó ba cánh, đều nghe xong cái rành mạch. Chuyện này, còn có giả sao? Ngươi không phải đã nghe được thánh chỉ nội dung? Tô Lê hỏi lại. Tô Minh khỏe miệng co giật một chút. Tuy rằng nghe được, nhưng vẫn là tưởng cùng ngươi xác minh. Nay thật là tỉ tỉ, ngươi chân thật ý tưởng sao? Buổi sáng nói những cái đó, hắn hoàn toàn là nói giỡn. Rốt cuộc, hôn sự là tỉ tỉ, hắn hết thể lấy Tô Lê ý nguyện là chủ. Nếu là Tô Lê không muốn, bọn họ vô luận như thế nào cũng cần thiết ngăn cản. Tô Lê nghiêm túc tự hỏi một lát, mở miệng. Gả cho Phượng vô thâm. Có lẽ cũng không có gì không thể. Tô Minh chớp chớp đôi mắt, chỉ nghe nàng cười cười, không sao cả mở miệng nói. Vô thâm cũng là bị bức bất đắc dĩ, mới ra này hạ sách, có lẽ trở về sau ta chỉ hết hắn chân, lại hoặc là hắn thích người khác. Liền sẽ cùng ta giải trừ hôn ước. Tô Lê là như vậy tưởng, phòng trừng Phượng vô thâm cũng là như vậy tưởng. Tô Minh vừa nghe trừng mắt nhìn trừng mắt, không nghĩ tới Tô Lê là cái dạng này ý tưởng. Tỷ, này! Hắn đầy mặt kinh ngạc khó hiểu. Do dự mà muốn khuyên giải Tô Lê. Nếu là không thích, cũng không nên miễn cưỡng ở bên nhau. Lời nói mới vừa mở đầu, liền bị cửa người tới tiếng bước chân đánh gãy. Kia tiếng bước chân thực cấp, tựa hồ có việc gấp. Tô Lê ngước mắt đi xem, Tô Minh cũng dừng vấn đề. Sao lại thế này, như vậy hoang mang rối loạn. Tô Lê nhíu nhíu mày đầu tiên mở miệng. Kia tiểu nha hoàn nhìn thấy hai người, chạy nhanh dừng bước chân, nhẹ nhàng thở dốc hai khẩu, mới mở miệng nói. Tiểu thư, thái tử phi nương nương tới. Đối với Thái tử Phi đã đến, Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Hoàng thượng tứ hôn tin tức hẳn là còn truyền không được nhanh như vậy đi. Chương 751 có việc. Phòng trừng không phải vì Hoàng thượng tứ hôn mà đến. Tô Lê nhíu nhíu mày, vẫn là chạy nhanh đi theo nha hoàn đi tiền viện. Đều đã gặp qua rất nhiều lần. Tô Lê đối Thái tử Phi rất quen thuộc, mà Thái tử Phi đối với mang mũ có rèm Tô Lê, cũng vẫn là tương đối hiểu biết. Tô Lê tiến đại sảnh thời điểm, Thái tử Phi tuy rằng ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, nhưng kia run nhẹ nhẹ tay, cùng với có chút không đoan chính dáng ngồi. Liền đã nói cho Tô Lê, nàng thực khẩn trương. Tô Lê ánh mắt ở trên mặt nàng đảo qua, trong mắt xẹt qua một mạt kinh dị, thực mau khôi phục bình thường. Thái tử Phi nương nương. Tô Lê chắp tay hành lễ. Thái tử Phi thấy nàng tiến vào, liền chạy nhanh đứng lên. Tô tiểu thư, mạo muội tới chơi, nhiều có quấy rầy. Trên mặt nàng khẽ mỉm cười, nhưng nhìn ra được tới, nàng thực xuất ruột, rồi lại không biết từ đâu mở miệng. Tô Lê nhướng mày, đồng dạng mỉm cười nói. Không quấy rầy, không biết Thái tử Phi lúc này đây tới là có chuyện gì sao? Tô Lê cùng nàng vài lần giao thoa, đều là bởi vì thuật Bạch Lam, cùng với Thái tử phủ chung yêu khí. Nhưng dĩ vãng thuật Bạch Lam nhất định sẽ đi theo Thái tử Phi bên người. Nhưng hôm nay nhìn thấy, lại chỉ có Thái tử Phi một người. Như vậy tưởng tượng, Tô Lê nhớ tới ngày đó bị Hắc Đồng bắt đi, thuật Bạch Lam bị ném đến phòng kia sự kiện. Tên kia hẳn là không có việc gì đi. Rốt cuộc nàng lúc ấy đều bị cứu ra, Hắc Đồng nhằm vào chính là nàng, hẳn là sẽ không khó xử những người khác. Thái tử Phi vừa nghe Tô Lê hỏi, có đứng lên, muốn nói lại thôi. Tô Lê nhìn phía sau, hiểu rõ đối với dẫn đường tiểu nha hoàn đưa mắt ra hiệu. Tiểu nha hoàn chạy nhanh lui đi ra ngoài. Thái tử Phi cũng xua xua tay, trừ bỏ bên cạnh người một người tuổi tác trầm ổn chút nha hoàn ở ngoài, mặt khác đều lặng lẽ lui xuống. Là cái dạng này. Thái tử Phi giờ phút này mới nhẹ nhàng thở hắt ra, đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Tô Lê lẳng lặng nghe mày dương lên. Giết người thực huyết. Đúng vậy. Thái tử Phi sắc mặt có chút khổ sở. Đã mấy ngày thời gian. Ta trước kia liền biết, thái tử phủ chung có yêu, nhưng này yêu là ai? Có cái gì bản lĩnh, lại một mực không biết. Lúc này mới tìm tới thuật tiểu đạo trưởng. Không nghĩ mấy ngày hôm trước thuật tiểu đạo trưởng liền mất tích, vẫn luôn không có trở về. Mà này thái tử phủ cũng bắt đầu rồi từng cọc người chết sự tình phát sinh. Ta không có biện pháp, liền đi tìm mặt khác đạo sĩ tới bắt yêu, không nghĩ kia đạo sĩ vào lúc ban đêm, liền chết oan chết uổng. Án mạng còn đang không ngừng phát sinh, ta không nghĩ tới, ngay cả ta thân cận nhất người, đều thiếu chút nữa gặp độc thủ. Thái tử Phi nói, nước mắt đã không biết cố gắng chảy xuôi xuống dưới. Là ta vu em, cũng là từ nhỏ làm bạn ta lớn lên nha hoàn Ninh Vân. Đêm qua, nàng đi phòng bếp thân thủ cho ta nấu một chén canh, thời gian rất lâu còn chưa tới. Ta liền đứng dậy đi tìm nàng, còn chưa đi đến phòng bếp cửa, trước mặt hiện lên một bóng người. Ta đến phòng bếp thời điểm, Ninh Vân đã nằm ở vũng máu giữa. Nếu không phải cứu giúp kịp thời, chỉ sợ nàng đã chết. Thái tử Phi cảm xúc có chút kích động. Nhìn ra được tới, Ninh Vân bị thương, làm nàng thực bất lực. Tô tiểu thư, thuật tiểu đạo trưởng nói qua, ngài thực lực thậm chí so với hắn còn cường, nếu là hắn có việc không ở trong phủ. Ra chuyện gì, làm ta nhất định phải tới tìm ngươi. Thỉnh nhất định giúp ta. Thái tử Phi tình ý chân thành một phen giữ chặt Tô Lê tay. Phảng phất như vậy, nàng mới có một tia cảm giác an toàn. Tô Lê mày một trọn, có chút khó hiểu. Chương 752 trước một bước. Thái tử phủ trung xuất hiện nhiều như vậy án mạng, đều không bình thường, chẳng lẽ không có bẩm báo cấp thái tử điện hạ sao? Loại chuyện này, nếu là thái tử đã biết, nhất định sẽ xử lý đi. Nói. Thái tử Phi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chính là thái tử căn bản là mặc kệ, thả chỉ trích ta quản lý thái tử phủ không nghiêm, mới đưa đến nhiều như vậy cái mạng án phát sinh. Thái tử Phi thập phần ủy khuất, thậm chí nhiều như vậy ủy khuất, lại không có địa phương có thể nói hết. Nước mắt ba ba nhìn Tô Lê mấy người. Tô Lê mím môi. Thuật Bạch Lam có phải hay không ngày đó buổi tối mất tích, liền vẫn luôn không có trở về. Tô Lê không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng sẽ mất tích. Hắn tuy rằng bị hạ thôi tình hương, nhưng chờ đợi dược hiệu qua lúc sau, hẳn là sẽ khôi phục thần trí. Đến lúc đó, hắn không phải có thể đi trở về sao? Là. Thái tử Phi khẳng định trả lời, làm Tô Lê trong lòng chợt lạnh. Xem ra gia hỏa này trên người cũng đã xảy ra một chút sự tình. Thái tử Phi đau khổ muốn nhờ, thậm chí liền thái tử Phi dáng vẻ đều từ bỏ. Tô Lê nếu là lại không đáp ứng, chỉ sợ nàng sẽ ăn vạ quận vương phủ không đi. Hơn nữa nàng thức cấp, không có cấp Tô Lê bọn họ chuẩn bị mặt khác thời gian, chạy nhanh liền thúc giục bọn họ lên đường. Tô Lê bất đắc dĩ chỉ có thể tùy tiện thu thập hạ, đi trước thái tử phủ. Lúc này đây, Tô Mính một hai phải đi theo. Từ lần trước đi theo Tô Lê đi định quốc công phủ, thấy được như vậy chấn động trận pháp cùng ma thú. Hắn không bao giờ tưởng bị tỷ tỷ lưu tại trong nhà. Liền tính bên ngoài lại như thế nào nguy hiểm, cũng có thể nhiều xem nhiều thấy, dài hơn kiến thức. Này đó ở trong nhà chính là học không đến. Huống chi, hắn tin tưởng tỷ tỷ thực lực, nhất định sẽ không làm hắn có việc. Tô Lê bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngầm đồng ý ra hỏa này đi theo. Thái tử phủ khoảng cách quận vương phủ kỳ thật cũng không xa. Hơn nữa thái tử Phi cố ý thúc giục, xe ngựa đi bay nhanh. Bất quá 30 phút thời gian, Tô Lê đoàn người liền đi theo thái tử Phi tới rồi thái tử phủ. Tô tiểu thư, xin theo ta tới. Thái tử Phi trước xuống xe ngựa, tự mình đi tới Tô Lê xe ngựa trước mặt mở miệng. Nhưng mà, xúc lên xe ngựa lại không phải Tô Lê. Thái tử Phi nương nương, tỷ tỷ đã trước một bước đi xem tình huống, mệnh ta đi theo thái tử Phi nương nương bên cạnh người. Tô Mính sán lạng cười, từ trên xe ngựa xuống dưới. Thái tử Phi hơi hơi sửng sốt. Đây là... tỷ tỷ sợ rút dây động rừng. Tô Mính chạy nhanh giải thích. Nay trong phủ đang tới gần thời điểm, tỷ tỷ liền đã xác định có dị thường, cho nên liền đi trước nhìn xem. Nếu là nàng thật sự đi theo thái tử Phi nương nương vào thái tử phủ cửa chính, bị kia yêu tà thấy được, chỉ sợ sẽ làm kia yêu tà trước có chuẩn bị. Đối chúng ta kế tiếp hành động bất lợi. Tô Mính nói có sách mách có chứng, nói mấy câu cùng thái tử Phi nói rõ ràng. Thái tử Phi gật gật đầu, cũng coi như là lý giải. Này liền mang theo Tô Mính vào cửa. Mà giờ phút này Tô Lê sắc thật sớm đã vào thái tử phủ nội. Đã tới vài lần, bên trong cái gì bố trí, Tô Lê trên cơ bản là quen thuộc. Nàng cũng không có vượt nóc băng tường dẫn người chú ý, mà là đem trên mặt vết sẹo đi, thay một thân thái tử phủ nha hoàn quần áo, quang minh chính đại đi ở thái tử phủ trên đường. Ai, ngươi nghe nói sao? Đêm qua, thái tử phi vu em, thế nhưng thiếu chút nữa đã bị kia tà ám cấp hại. Sau núi giả bỗng dưng truyền đến một đạo nho nhỏ nói chuyện thanh. Tô Lê lô thai một dựng, ngưng thần nghe này hai người đối thoại. Đúng vậy, nghe nói đều đi nửa cái mạng đâu. Thái tử phi khóc không được, cũng may kịp thời thỉnh đại phu tới xem, mới bảo vệ tánh mạng. Chương 753 người quen. Ngươi nói, này trong phủ rốt cuộc là cái gì tà ám? Như thế nào như vậy tà môn? Ăn nhiều người như vậy. Trong đó một người sờ sờ chính mình cổ, sợ có tà ám lại đây cắn nàng một ngụm. Ngẫm lại kia đầy người là huyết vũ em, các nàng liền cảm thấy chân mềm. Không biết không biết, biết đến đều đã chết, chúng ta chạy nhanh làm việc đi, quét xong nơi này địa, còn phải chạy nhanh trở về tới nước. Hai người nói, chạy nhanh nhanh hơn trong tay làm việc động tác. Tô Lê nhướng mày, theo vừa mới hai người sở xem phương hướng nhìn lại. Bên kia tựa hồ chính là thái tử phi nơi ở. Giờ phút này tên kia kêu Ninh Vân vũ em, cũng là ở tại thái tử phi trong viện. Liền đi trước nhìn xem cái kia Ninh Vân. Tô Lê nghĩ, nhanh hơn bước chân hướng cái kia phương hướng đi qua. Nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, Tô Lê thật cẩn thận xốc lên trên xà nhà mái ngói, quả nhiên thấy được một người tuổi tác có chút lớn nữ nhân nằm ở trên giường. An An tinh tinh dung nhan có chút tái nhợt, thập phần rõ ràng mất máu quá nhiều bệnh trạng. Tô Lê mày một trọn, linh mục tỉ mỉ quét một lần người này thân thể, ánh mắt thực mau bị một mạt màu vàng hấp dẫn. Đây là nàng thị lực cực hảo, kia mấy cây thật nhỏ hoàng mao liền giấu ở người này cổ áo bên trong. Rốt cuộc chỉ là đêm qua ra sự, lại lăn lộn cả đêm, thái tử phi cũng không có làm người kịp thời cho nàng thay quần áo. Ninh Vân vẫn duy trì đêm qua xảy ra chuyện thời điểm quần áo. Mà Tô Lê nhìn này mạt hoàng mao, mặc danh cảm thấy quen mắt. Hoàng mao, tinh tế hoàng mao, hoàng hồ ly. Tô Lê nhớ tới đã từng cùng Thuật Bạch Lam cùng nhau bắt lấy kia chỉ hoàng hồ ly. Nó trên người mao, tựa hồ chính là loại này nhan sắc. Chẳng lẽ tên kia lại ra tới? Tô Lê nhíu nhíu mày, nàng chính là hảo hảo công đạo quá Thuật Bạch Lam, nhất định phải trông coi hảo kia chỉ hoàng hồ ly. Tô Lê nhíu nhíu mày. Lúc ấy nàng đối cái kia hầm bố chi quá trận pháp, không có khả năng có người xông vào cứu đi hoàng hồ ly. Nhưng hiện giờ Thuật Bạch Lam đều đã không ở thái tử phủ, cũng nói không chừng kia chỉ hoàng hồ ly có hay không chạy ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Lê vẫn là lập tức xoay người, hướng về Thuật Bạch Lam cùng nàng giam giữ hoàng hồ ly địa phương lao đi. Quả nhiên, trận pháp còn ở, mà hầm giữa kia chỉ hoàng hồ ly cũng đã biến mất không thấy. Tô Lê cẩn thận kiểm tra rồi hạ mặt trên phủ văn vỡ vụn tình huống, nhíu nhíu mày. Hồ ly quả nhiên là hồ ly. Khẳng định là có yêu lừa gạt Thuật Bạch Lam, mới cứu đi kia chỉ hoàng hồ ly. Nếu không, yêu là không có khả năng mở ra nàng sở bố trí kết giới. Hồ ly cũng là một loại phi thường thông minh giảo hoạt động vật. Tô Lê mọi nơi nhìn xem, chung quanh không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Nhíu nhíu mày, nàng cũng chỉ có thể đứng dậy rời đi. Đường cũng phản hồi, Tô Lê chuẩn bị tìm thái tử phi, đi xem kia mấy cổ đã xảy ra chuyện thi thể. Không nghĩ nửa đường lại thấy tới rồi hai cái người quen. Tô Lê phản xạ có điều kiện dừng lại bước chân, cọ xoay người trốn đến sân hành lang phía dưới. Nương trước mặt hoa cỏ che lấp, cẩn thận dán tường đứng. Hắn đem hô hấp thả chậm, đem chính mình hơi thở thu liễm. Giờ khắc này, trừ phi hai con mắt tận mắt nhìn thấy đến nàng, nếu không vô luận thực lực rất mạnh, đều là vô pháp cảm giác đến nàng. Hành lang phía trên, truyền đến thái tử cùng cái kia tên là Khương Linh Nhi nữ tử thanh âm. Thái thiếp, này án mạng thật sự không cần phải xen vào sao. Thái tử sâu kín mở miệng, duỗi tay ôm ôm bên cạnh người Khương Linh Nhi eo nhỏ. Khương Linh Nhi hờn dỗi một tiếng. Chán ghét. Thái tử điện hạ, kia bất quá là mấy cái ngoài ý muốn thôi. Thái tử phi vu em không cẩn thận, mới bị dao nhỏ hoa bị thương chút, căn bản không có gì đại sự. Chương 754 rất giống. Không cần để ý đến hắn. Khương Linh Nhi nói, cả người giống như mỹ nữ xà giống nhau dính sắt vào ở thái tử trên người. Thái tử trong nháy mắt có đáp lại. Tiểu yêu tinh, liền tưởng ép khô ta. Thái tử ái muội cười, giơ tay khơi mào Khương Linh Nhi cằm. Nhìn nàng cười duyên không ngừng. Nhịn không được liền túi người hôn lên đi. Ngay sau đó, thái tử túi người một tay đem Khương Linh Nhi cấp ôm ngang lên. Cũng mặc kệ phía sau phòng là làm gì đó, một chân đá văng ra, bước đi đi vào. Phanh! Cửa phòng đóng lại, bên trong động tĩnh gì, dần dần giấu đi. Tô Lê lúc này mới thật cẩn thận từ hành lang phía dưới rời khỏi tới, xoay người rời đi. Có lẽ là nàng đi được quá sốt ruột, lại hoặc là nàng hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch. Chỗ ngoặc xoay người khoảnh khắc, đột nhiên đụng vào một người. Dán chắc ngực đâm cho Tô Lê đau đầu. Tô Lê lui về phía sau hai bước, xoa đầu ngẩng đầu đi xem, lại ngoài ý muốn thấy được một trương đồng dạng quen thuộc mặt. Phượng Không Mây. Tô Lê ngốc ngốc, đây chính là Thái Tử Phủ, Phượng Không Mây đến nơi đây tới làm cái gì? Cùng lúc đó, bị đâm Phượng Không Mây đầy mặt không kiên nhẫn, đặc biệt là nhìn đến trước mắt nữ tử còn ăn mặc Thái Tử Phủ nha hoàn quần áo. Sắc mặt châm xuống, từ đâu ra nha hoàn? Như thế không hiểu quy củ. Phượng Không Mây quát lạnh một tiếng, tràn đầy khó chịu hoàn toàn hiện ra ở trên mặt. Tô Lê một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Nàng hiện tại chính là Thái Tử Phủ nha hoàn, mà đối diện bị đâm chính là vương gia. Liên tính chuyện này cũng không phải nàng một người sai, lúc này, cũng chỉ có chạy nhanh nhận sai. Thực xin lỗi, Tam vương gia điện hạ, nô tỳ không phải cố ý. Tô Lê chạy nhanh cúi đầu xin lỗi, chịu chịu khóc khóc bộ dáng, thập phần ủy khuất. Trên thực tế, Tô Lê đã đem không có việc gì chạy đến Thái Tử Phủ Phượng Không Mây ở trong lòng mắng không biết bao nhiêu lần. Phượng Không Mây vốn định đem này nha hoàn hảo hảo trọng phạt một đốn, lạnh lùng ánh mắt đảo qua nha hoàn nâng lên kia trương kinh ngạc mặt, ánh mắt đông dưng một đốn. Gương mặt này, hắn mở to hai mắt. Lê Nguyệt, không, không có khả năng, Lê Nguyệt là nam tử, mà trước mắt người này dung nhan giống hắn, nhưng tuyệt không phải hắn mới đúng. Phượng Không Mây trong ánh mắt lạnh lẽo thối lui, mày một trọn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lê mặt. Tô Lê trong lòng buồn bực, rũ đầu không nói chuyện nữa, lẳng lặng mà chờ Phượng Không Mây thẩm phán. Hắn là vương gia, hắn định đoạt. Một bàn tay bỗng dưng tìm được Tô Lê cầm chỗ, dùng một chút lực, liền đem Tô Lê mặt cấp lấy lên. Khiến cho Tô Lê thể diện đối hắn. Tô Lê thiếu chút nữa động thủ, nhưng đôi mắt liếc đến hắn phía sau mang theo hai gã bên người hộ vệ, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Này hai người thực lực không yếu, nếu là động thủ, khó tránh khỏi sẽ rước lấy phiền toái. Rốt cuộc, đây là Thái Tử Phủ. Nàng vẫn là nhịn xuống, đáng thương hề hề nhìn lại Phượng Không Mây. Nàng thực đáng thương, thả nàng hào đi. Phượng Không Mây ánh mắt tỉ mỉ đem Tô Lê mặt cấp nhìn một lần, đông dưng câu môi cười. Giống, rất giống. Quả nhiên rất giống. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở chỗ này, nhìn thấy cùng hắn giống như một người. Dứt lời, Phượng Không Mây trong mắt toát ra một mặt không bình thường cảm xúc. Tô Lê xem đến hãi hùng khiếp vía. Lúc này, không phải hẳn là trừng phạt nàng một chút. Lại hoặc là đem nàng chạy nhanh trách cứ đi xuống. Nâng nàng cầm nhìn cái gì đâu. Tô Lê vẻ mặt một bức, thẳng đến Tô Lê nghe được Phượng Không Mây trong miệng phun ra cái tên kia. Lê Nguyệt. Ân. Tô Lê trừng lớn đôi mắt. Lê Nguyệt. Hắn nói chính là, nàng giống Lê Nguyệt. Vô nghĩa. Chương 755 hứng thú. Lê Nguyệt chính là nàng, nàng chân dung khẳng định giống Lê Nguyệt ta. Gia hỏa này không phải là hận Lê Nguyệt, muốn trả thù đến chính mình trên người đi. Tô Lê có chút hối hận đem chính mình mặt bại lộ ở Thái Tử Phủ chúng. Có lẽ nếu không phải gương mặt này, Phượng Không Mây liền sẽ không khó xử nàng. Còn có lựa chọn đường sống sao? Tô Lê bẹp bẹp miệng, linh cơ vừa động, đáng thương hề hề nhìn Phượng Không Mây. Tam vương gia, nô tỳ đã làm sai chuyện, nô tỳ chính mình đi lãnh phạt. Nói, Tô Lê thuận thế từ trong tay hắn thu hồi chính mình cầm, vội vàng hành lễ, xoay người liền chạy. Nhưng mà, Phượng Không Mây thanh âm trung quy là so chân muốn mau một bước. Đứng lại. Hắn chỉ là lạnh lùng vừa uống, phía sau hai gã hộ vệ hiểu ý, liền đã tả hữu hướng Tô Lê bọc đánh lại đây. Tô Lê còn chưa đi ra vài bước, liền bị ngăn cản xuống dưới. Nhìn này một bộ, không hài lòng tuyệt không sẽ làm ngươi đi tư thế, Tô Lê hết trô nói rồi. Biểu tình biến hóa chỉ là trong nháy mắt, Tô Lê lại xoay người, lại khôi phục đáng thương hề hề. Tam vương gia tha mạng, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ đi lãnh phạt, ô ô ô ô. Nói, Tô Lê còn giả khóc dường như động tình lên. Phượng Không Mây xem đến nhướng mày, nhìn Tô Lê gương mặt kia, trong lòng hơi hơi thất vọng. Nhưng lại không có phóng Tô Lê đi tính toán. Người tên là gì? Phượng Không Mây đối Tô Lê diễn kịch không có gì hứng thú. Lớn như vậy, hắn chỉ cho rằng chính mình cảm giác quan trọng, đến nỗi những người khác cần thiết đến đón ý nói hùa hắn mới được. Tô Lê nức nở hai tiếng, thật cẩn thận nhìn mắt Phượng Không Mây lúc này mới ủy khuất ba ba trả lời. Nô tỳ tên là Quả Tử. Quả Tử? Phượng Không Mây nhướng mày, từng bước một tới gần Tô Lê. Tô Lê trên mặt lộ ra kinh hoàng, nhịn không được nhấc chân lui về phía sau. Tam vương gia, ta làm sai cái gì? Cầu ngươi buông tha ta. Đáng thương vô cùng ngữ khí, hơn nữa Tô Lê cố tình chế tạo ra tới đáng thương biểu tình. Người bình thường chỉ sợ là có đồng tình tâm đi. Có thể, Phượng Không Mây không phải người bình thường. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Ngươi va chạm bổn vương, tội không thể tha, ngươi nói ngươi làm sai cái gì? Phượng Không Mây một bộ ỷ thế hiếp người bộ dáng. Hiển nhiên là không tính toán phóng Tô Lê đi rồi. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt. Tam vương gia, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ đi lãnh phạt, đi soát chén làm việc, nô tỳ nô tỳ đi trước. Tô Lê trong miệng nói, mắt thấy phía sau bị hộ vệ lấp kín, chỉ có thể hướng tới Phượng Không Mây phía sau chạy tới. Lại không nghĩ, người còn không có phóng qua Phượng Không Mây, liền bị hắn ôm đồm trở về. Trên đầu vai bị hắn dùng sức một chảo, Tô Lê bị kéo sau này đảo, ngăn không được xoay hai cái vòng, vừa muốn đứng yên, trên eo bị người dùng một chút lực. Tô Lê dừng lại thời điểm, đã bị Phượng Không Mây nắm chặt tới rồi trong lòng ngực. Mặt dán Phượng Không Mây ngực, Tô Lê trong nháy mắt này, ngậm bức. Gia hỏa này, muốn làm gì? Nàng dung mạo tuy rằng không tồi, nhưng nàng cùng Lê Nguyệt lớn lên giống nhau, Phượng Không Mây không phải căm hận Lê Nguyệt sao? Kia không phải hẳn là liên quan nàng cùng nhau căm hận. Như thế nào sẽ uống lộn thuốc dường như đem nàng ôm lấy? Ôm ngươi muội a ôm. Tô Lê hận đến ngứa răng, mặt ngoài vẫn là nhịn xuống động thủ xúc động. Thái tử phủ, Tam Vương gia, vừa động thủ, rất có khả năng liền thái tử phi giao phó đều cấp đảo loạn. Nhẫn, ta nhẫn. Tô Lê trong lòng oán hận cắn răng, nàng đảo muốn nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc này, Phượng Không Mây nói chuyện. Chạy cái gì? Ngươi va chạm chính là bổn vương, muốn thế nào, cũng là bổn vương định đoạt. Phượng Không Mây nhẹ con khỏe miệng, trong mắt tràn đầy hứng thú. Chương 756 phóng ta xuống dưới. Phía sau, hai gã hộ vệ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ gì cũng không nhìn thấy biểu tình. Tô Lê trong lòng đau mắng, mặt ngoài vẫn là vẻ mặt ngộng bức thêm thật cẩn thận. Tam vương gia, ngươi muốn làm gì? Phượng Không Mây chưa từng có gặp qua Lê Nguyệt lộ ra như vậy biểu tình tới. Hắn nhớ rõ, Lê Nguyệt luôn là thực lạnh nhạt, đặc biệt là đối hắn. Hắn cũng biết, trước mắt người này không phải Lê Nguyệt. Nhưng nhìn thấy gương mặt này thời điểm, hắn vẫn là ức chế không được này trái tim. Phảng phất ở trong nháy mắt, có sức sống. Lê Nguyệt, hắn hận, đồng thời, hắn cũng không hận. Nói không rõ cái gì cảm giác. Tóm lại, đem Lê Nguyệt cùng Phượng Vô Thâm sự tình công bố thiên hạ thời điểm, hắn tuy rằng biết Lê Nguyệt cùng Phượng Vô Thâm tuyệt đối không thể ở bên nhau. Nhưng cũng đồng thời nghĩ tới, nếu là đem Lê Nguyệt Kim Úc Tàng Kiều ở chính mình bên người nói, thật là có bao nhiêu hoàn mỹ. Rốt cuộc, Lê Nguyệt lớn lên như vậy tuấn mỹ, gương mặt kia, thật sâu làm hắn mê muội a. Phượng Không Mây phái người đi tìm quá Lê Nguyệt, thậm chí Phượng Vô Thâm bên cạnh người người đều bị hắn điều tra quá. Chính là Lê Nguyệt thật giống như đột nhiên biến mất giống nhau, cái gì manh mối đều không có để lại cho hắn. Hắn như thế nào cũng tìm không thấy nàng bóng dáng. Nhiều ngày như vậy, tuy rằng mặt ngoài hắn vẫn là kia phó hoa hoa công tử bộ dáng. Trên thực tế, mỗi lần cùng này đó nữ nhân thân mật thời điểm, trong đầu đều không tự giác hiện lên một khác khuôn mặt. Mà giờ phút này, gương mặt này chân thật xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tuy rằng là cái nữ nhân, cùng Lê Nguyệt bất đồng, nhưng cũng khiến cho hắn chú ý. Ta muốn làm cái gì? Ngươi không phải đã biết sao? Phượng Không Mây duỗi tay, vuốt ve tới rồi nàng mi giác, theo gương mặt một chút trượt xuống. Tam vương gia. Tô Lê đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Này Tam vương gia một bộ động dục bộ dáng, là muốn làm gì? Tô Lê còn muốn nói cái gì, lại thấy trước mắt Phượng Không Mây bỗng dưng con người, câu lấy nàng chân cong, một tay đem nàng ôm lên. A. Tô Lê sợ tới mức thét chói tai, trừng lớn đôi mắt gắt gao nắm Phượng Không Mây ngực. Ngươi. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, đừng nói chuyện. Phượng Không Mây bỗng dưng để sát vào Tô Lê gương mặt, ở nàng bên tai nói. Tô Lê trừng lớn đôi mắt. Tam vương gia, buông ta ra, buông ta ra. Ta là thái tử phi nha hoàn, ngươi không thể đụng đến ta. Tô Lê dùng sức dãy rủa. Nhưng mà, Phượng Không Mây lại cười khẽ lên. Một cái nha hoàn mà thôi, như thế nào cũng không dám động ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thái tử phi nếu là nghe nói ngươi theo ta, khẳng định sẽ thập phần vui mừng, đem ngươi tặng cho ta. Ha ha ha ha. Phượng Không Mây thật cao hứng, từ kia trong tiếng cười liền có thể nghe được ra tới. Tô Lê thực buồn bực. Không nghĩ tới này mới vừa tiến thái tử phủ liền đụng phải cái này tinh trùng thượng nào sát tinh. Tam vương gia, ngươi phóng ta xuống dưới. Nô tỳ không xứng với ngươi, ngươi phóng ta xuống dưới. Thái tử phi còn đang chờ nô tỳ trở về. Tô Lê dãy rủa, trong miệng không được mở miệng. Phượng Không Mây nơi nào sẽ dễ dàng như vậy làm nàng tránh thoát khai. Ôm Tô Lê đi nhanh hướng vừa đi hành lang phía trên qua đi. Mới vừa đi đến cửa phòng. Bên trong thái tử cùng Khương Linh Nhi tiếng cười liền truyền ra tới. Tô Lê chạy nhanh nhắm lại miệng. Đã bị Phượng Không Mây nhìn đến mặt, cũng không thể lại khiến cho thái tử chú ý. Tô Lê không dãy rủa, Phượng Không Mây nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua trước mặt phòng. Không nghĩ tới thái tử cũng ở bên trong làm việc, cũng hảo, chúng ta đi bên cạnh. Phượng Không Mây nói, mang theo Tô Lê xoay người đi bên cạnh phòng. Tô Lê không dãy rủa. Chương 757 chạy. Phượng Không Mây ra hỏa này muốn làm cái gì, nàng nếu là ngạnh muốn ngăn cản, khẳng định sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Thả trước vào nhà lại nói. Tô Lê như vậy nghĩ, Phượng Không Mây đã đá văng ra trước mắt phòng môn. Nay hiển nhiên là thái tử phủ phòng cho khách, bên trong thu thập sạch sẽ, nhưng không ai cư trú. Vào cửa khoảnh khắc, Phượng Không Mây còn túi người ở Tô Lê bên thai thì thầm hai câu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ hảo ta, ta liền mang ngươi hồi Tam Vương Phủ. Đến lúc đó, ngươi nghĩ muốn cái gì có cái gì. Không bao giờ dùng cho người ta làm việc, xem người sắc mặt, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Phượng Không Mây tâm tình thực hảo, hứng thú rất cao. Tô Lê túi đầu liễm mi. Rất tưởng phản bác một câu, cảm tạ ngươi muội. Nhưng lời này, giờ phút này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói nói. Tô Lê bị Phượng Không Mây không chút nào thương tiếc ném tới trong phòng trên giường. Phía sau, hai gã hộ vệ tận trung cương vị công tác, đã tướng môn cấp đóng lại. Nhà ở liền dư lại Phượng Không Mây cùng Tô Lê. Tô Lê chừng lớn đôi mắt nhìn hắn, nhịn không được xoa xoa ngông. Gia hỏa này đã gấp không chờ nổi đem áo ngoài cởi xuống dưới, gấp gáp nhảy lên giường. Giường liền lớn như vậy, Tô Lê ngước mắt khoảnh khắc, liền đối với Thượng Phượng Không Mây mặt. Trong mắt hắn tràn ngập người săn thú vui sướng. Thực rõ ràng, Tô Lê trong mắt hắn, chính là một con mồi. Hắn bông dưng dôi tay, lại một lần nắm Tô Lê một phen, làm nàng ngửa đầu xem hắn. Thật giống. Nếu là tên kia là nữ, chính là ngươi nói, nên thật tốt. Phượng Không Mây dứt lời, căn bản không để ý tới Tô Lê ý nguyện, miệng liền đè ép xuống dưới. Phanh. Tô Lê không có do dự, thừa dịp hắn thả lỏng cảnh giác, một tay đao trực tiếp chém vào hắn cổ phía trên. Phượng Không Mây con người bỗng dưng trợn to, bất quá khoảnh khắc liền đã ngã xuống Tô Lê đầu vai, không hề hay biết. Tô Lê ghét bỏ liếc mắt một cái Phượng Không Mây mặt, duỗi tay đem chi từ đầu vai của chính mình dịch xuống dưới, phóng tới trên giường. Bạch bạch. Hai cái miệng rộng tử hầu hạ Thượng Phượng Không Mây mặt. Mắt thấy hôn mê trung Phượng Không Mây, gương mặt bắt đầu sưng đỏ, Tô Lê khí nhi mới tiêu. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, từ trên giường bỏ lên, lén lút đi tới cửa nhìn nhìn. Kia hai gia hỏa canh giữ ở cửa, một chút thả lỏng dấu hiệu đều không có. Nghĩ nghĩ, Tô Lê vẫn là đi đến một bên, thật cẩn thận mở ra cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ nhảy. Một chương màu trắng khăn che mặt ngăn trở mặt, Tô Lê vội vàng hướng Thái tử Phi sở trụ địa phương mà đi. Lúc đó, Thái tử Phi đã mang theo Tô Mính hướng kia vài tên đã chết nha hoàn gã sai vật chỗ qua đi. Hẻo lánh tiểu mục trong phòng, bày biện hai cổ thi thể. Tô Mính chính hết sức chuyên chú nhìn trước mắt câu này thi thể thượng tình huống. Tô Lê đột nhiên xuất hiện ở cửa thời điểm, còn khiến cho xôn xao. Đứng lại. Ngươi là ai? Ngươi không thể đi vào. Tô Lê nhún mày, nhìn thoáng qua trước mặt hai gã tiểu nha hoàn, giải thích nói. Ta là Thái tử Phi mời đến khách nhân. Khách nhân, ngươi xuyên chính là ta Thái tử Phủ nha hoàn trang, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Tô Lê bị lấp kín thời điểm, bên trong Thái tử Phi cùng Tô Mính đều nghe được tiếng ồn ào. Thái tử Phi tự mình ra cửa, nhìn đến người đến là Tô Lê, ánh mắt sáng lên. Tô tiểu thư. Thái tử Phi nương nương. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Mau tiến bảo. Thái tử Phi xem là nàng, chạy nhanh tiếp đón, hai gã ngăn trở Tô Lê nha hoàn chạy nhanh lui ra phía sau, không dám nhiều lời lời nói. Tô Lê cũng không có khó xử các nàng, đi theo Thái tử Phi cùng vào phòng. Trong phòng thông gió thực hảo, lại còn có thả khối băng hạ nhiệt độ, ở như vậy nóng bức thời tiết hạ. Chương 758 thi thể. Chỉ là có chút hứa khí vị, cũng không có mùi hôi. Tô Lê không khỏi tán thưởng Thái tử Phi một câu. Đang ở địa vị cao, lại bình dị gần gũi, lại còn có vì hạ nhân suy nghĩ. Các nàng một người là đêm qua ngộ hại, một người là hôm nay buổi sáng ngộ hại. Thái tử Phi đứng ở cửa, bởi vì đối thi thể sợ hãi, cũng không có tới gần. Tô Lê nghe Thái tử Phi giới thiệu, liền hướng hai cổ thi thể đi qua. Tô Mính nhìn thấy Tô Lê rất là cao hứng. Tỷ. Tô Lê gật gật đầu, nhìn lướt qua kia hai câu thi thể, hỏi. Đều nhìn ra cái gì tới. Nếu hắn muốn học tập, Tô Lê tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tô Mính cũng đích xác nghiêm túc quan sát, nghe được Tô Lê hỏi, liền mở miệng. Hai câu thi thể đều là mất máu quá nhiều mà tử vong. Bất quá, hiện trường cũng không có đổ máu tình huống xuất hiện. Hai người trên cổ đều có trường nha chạm miệng vết thương, thật là yêu vật trường nha đâm vào hút máu sinh ra miệng vết thương. Hơn nữa, ta cái mũi ở các nàng trên người ngửi được yêu khí. Tô Mính nghiêm túc mở miệng. Tô Lê nhướng mày nhìn hắn một cái, hơi hơi mỉm cười. Vậy ngươi có biết, này trường nha hình dạng miệng vết thương, là cái gì gây ra? Này! Tô Lê vấn đề này xuất khẩu, Tô Mính liền có chút do dự. Nàng suy đoán quá, nhưng lại không dám khẳng định. Tô Lê thấy hắn không nói lời nào, liền biết hắn không biết. Chỉ có thể nhẹ giọng mở miệng. Là hồ ly. Nói, nàng rôi tay từ trong đó một câu thi thể trên người, vê xuống dưới một cây bạch mao, hơi hơi mị mắt. Bạch mao. Đây là hồ ly mao. Tô Mính kiến thức còn quá ít, phân biệt không ra. nhưng Tô Lê đôi mắt lại rất độc ác. Không sai, đây là một con bạch hồ ly lông tóc. Tô Lê khẳng định nó suy đoán. Nói, Tô Lê lại giơ tay đảo lộng hạ hai người trên người miệng vết thương, nhẹ nhàng đè ép. Hơn nữa này hai người, đều là này chỉ bạch hồ ly giết chết. Tô Lê thực khẳng định mở miệng. Miệng vết thương lớn nhỏ sâu cạn đều là nhất trí, hơn nữa này chỉ bạch hồ ly tựa hồ đối hút máu chuyện này có chính mình thói ở sạch. Những người này cổ bị rửa sạch quá. Tô Lê tiếp tục nói. Nghe thấy cái này, Tô Minh có chút sửng sốt. Như vậy chi tiết, hắn còn không có chú ý tới. Theo Tô Lê ánh mắt đi xem, quả nhiên này hai người cổ thực sạch sẽ, như là đặc biệt rửa sạch quá bộ dáng. Còn có yêu vật hút máu phía trước đặc biệt rửa sạch con mồi. Tô Minh nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Mà Tô Lê suy nghĩ đã phiêu xa. Nàng nghĩ tới một người. Đây cũng là nàng đã từng liền có điều hoài nghi một người. Tô Tiểu Thư, có cái gì phát hiện sao? Thấy bọn họ đã kiểm tra xong, Thái tử Phi nhịn không được tiến lên dò hỏi. Đối với Thái tử Phủ Trung yêu vật, nàng đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, thật sự là không có cách nào. Tô Lê liền tình hình thực tế cùng nàng nói tình huống. Thái tử Phi kinh ngạc mở to hai mắt. Hồ ly. Đúng vậy, hơn nữa, cũng không chỉ là một con hồ ly yêu. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Tô Minh hơi hơi sửng sốt. Tỷ, còn có mấy chỉ sao? Sao lại thế này? Ngươi vừa mới không phải nói, này hai cổ thi thể là một con yêu việc làm sao? Tô Lê cũng không giấu giếm, liền nói. Này hai cổ thi thể thật là một con hồ ly tinh việc làm, nhưng Thái tử Phi vú em trên người miệng vết thương, lại không phải này một con hồ ly tinh việc làm. Cho nên, ta suy đoán, này Thái tử phủ hồ ly tinh, cũng không chỉ là một con. Tô Tiểu Thư, ngươi đã đi xem qua ta vú em. Thái tử Phi dứt lời, Tô Lê liền gật gật đầu. Tô Lê cùng Thái tử Phi cùng đi trở về trong sân. Chương 759 Phượng không mây. Đến nỗi thi thể liền làm gã sai vật chạy nhanh xử lý. Nguyên bản hôm nay buổi sáng liền hẳn là xử lý, nhưng Thái tử Phi muốn cho Tô Lê đến xem, liền lưu tới rồi hiện tại. Cùng lúc đó, trong khách phòng bị gõ hôn mê Phượng không mây rốt cuộc mơ mơ màng màng mở mắt. Tả hữu nhìn xem, trong phòng đã không có những người khác. Cửa phòng nhắm chặt, cái kia tiểu nha hoàn đã không thấy. Phượng không mây xoa xoa đau nhức cổ, mở mắt ra, đầy mặt tức giận. Nay vẫn là lần đầu tiên, thế nhưng có người từ hắn trên giường đào tẩu. Cái kia tiểu nha đầu, thật to gan. Cửa hai gã thủ vệ căn bản là không biết là chuyện như thế nào. Liền nhìn đến Phượng không mây một người nổi giận đùng đùng đi ra. Cái kia nha hoàn ra tới quá không có. Phượng không mây lạnh giọng hỏi. Hai người mộng bức chớp chớp mắt, thế mới biết Phượng không mây như vậy tức giận nguyên nhân. Kia tiểu nha đầu, thế nhưng chạy. Không có người ra vào quá. Hai người không dám giấu giếm, chạy nhanh cung cung kính kính trả lời. Không có. Phượng không mây mị mị mắt, ánh mắt dừng ở trong phòng kia phiến cửa sổ thượng. Chỉ làm người canh giữ ở ngoài cửa, trong lúc nhất thời, thế nhưng quên mất một bên cửa sổ. Hảo cái giảo hoạt nữ nhân. Phượng không mây hận đến ngứa răng, đông dưng vung ống tay háo, đi. Cũng dám phóng hắn bổ câu, còn động thủ gõ hôn mê hắn. Nếu là tìm được nàng, hắn nhất định sẽ không làm nàng hảo quá. Lúc đó, Tô Lê đã khôi phục nguyên bản màn che váy trắng, chính cùng Thái tử Phi thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Phía trước làm Thái tử Phi nghĩ cách cấp Thái tử uống thuốc sự tình, thế nào? Tô Lê lần trước cùng Thuật Bạch Lam thương lượng, muốn làm Thái tử khôi phục đã từng thần trí, yêu cầu linh phủ cùng dược vật phụ trợ. Liên để lại một ít dược vật, làm nàng đúng hạn làm Thái tử dùng. Nhưng hôm nay Tô Lê cùng Thái tử gặp qua, Thái tử trên người bệnh tình chẳng những không có yếu bớt, hơn nữa tựa hồ còn tăng mạnh. Thậm chí bởi vì túng dục quá độ, đi đường đều có chút lung lay sắp đổ. Cùng yêu kết hợp. Vô luận yêu có phải hay không cố ý hấp thụ nhân loại tinh khí đều sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung bị này hút. Số lần càng nhiều, hút càng nhanh. Giống song kình cùng tuyết yêu không đành lòng song kình bị thương, tự tổn hại tu vi liền không ở này liệt. Nhưng giống cái kia Khương Linh Nhi, hiển nhiên sẽ không suy xét thái tử tình huống thân thể. Quả nhiên, nói đến cái này, thái tử phi trên mặt lộ ra một cổ đau khổ chi sắc. Vô dụng, thái tử hoàn toàn không nghe ta đưa đi đồ vật. Đều bị Khương Linh Nhi nữ nhân kia cấp tìm các loại lý do lùi trở về. Thái tử căn bản cái gì đều không có uống qua. Thái tử phi khe khẽ thở dài. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân, như thế nào có thể đối kháng được kia chỉ hồ ly tinh đâu. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra. Bộ dáng này, đã có thể khó làm. Thái tử bị quản chế với người, các nàng muốn trực tiếp đối Khương Linh Nhi động thủ, cũng không phải là một việc dễ dàng. Xem ra, thiềm di mặc hóa chữa khỏi thái tử là không có khả năng. Như vậy cũng chỉ có nghĩ cách, dùng mặt khác phương pháp chữa khỏi thái tử. Tô Lê mí môi, đang ở cẩn thận suy tư, cửa liền truyền đến tiếng ồn ào. Đại hoàng tẩu, Phượng Không Mây cầu kiến. Ngay sau đó tiếng bước chân bước vào, cửa truyền đến Phượng Không Mây dương giọng bẩm báo. Cùng khắc, cửa tiểu nha hoàn cũng chạy nhanh chạy tiến vào, hướng tới Thái tử phi bẩm báo. Thái tử phi nương nương, Tam vương gia dẫn người xông qua tới, nói là có chuyện tìm ngài. Nghe được bẩm báo thanh, Thái tử phi liền đứng lên, hướng cửa đi qua. Mà một bên Tô Lê kia giấu ở mũ có rèm dưới biểu tình là tương đương xuất sắc. Chương 760 quả tử. Nàng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Đi theo Thái tử phi ra phòng môn, quả nhiên, Phượng Không Mây liền đứng ở trước mặt trong viện. Trên mặt là đầy mặt khó chịu, hùng hổ. Hiển nhiên, đây là dục cầu bất mãn hậu quả. Tô Lê đem hắn ném tại phòng liền chạy, gia hỏa này phát hiện nàng không thấy, tự nhiên đến nổi giận đùng đùng. Đương nhiên, đối này, Tô Lê là hoàn toàn không e ngại. Phượng Không Mây dẫn người trực tiếp đi tới Thái tử phi trước mặt, không đợi Thái tử phi nói chuyện, liền trước một bước chắp tay mở miệng. Đại hoàng tẩu, Phượng Vô Thâm nhiều năm như vậy cũng chưa từng quấy rầy quá lớn hoàng tẩu, nhưng hôm nay tới, là đơn giản là phía trước một người đại hoàng tẩu tiểu nha hoàn va chạm ta. Thỉnh đại hoàng tẩu đem tên kia tiểu nha hoàn giao cho ta xử trí. Phượng Không Mây thuyết minh ý đồ đến, Thái tử phi còn vẻ mặt mộng bức. Buồn cung nha hoàn va chạm Tam vương gia. Là nào một người nha hoàn? Thái tử phi trong lòng khẽ nhúc nhích, mặc danh cảm thấy chuyện này có lẽ có chút không đơn giản. Nếu là bình thường nha hoàn va chạm Phượng Không Mây, Phượng Không Mây đương trường liền có thể đem người xử trí. Lại như thế nào sẽ đem người thả chạy, giờ phút này lại tới muốn người. Nhưng Thái tử phi không nói thêm gì, chỉ làm hắn nói ra người nọ tên. Phượng Không Mây vừa nghe, chạy nhanh mở miệng. Tên này nha hoàn tên là Quả Tử, nghe nói là Thái tử phi nha hoàn. Quả Tử? Thái tử phi ngẩn người, có chút mộng bức hướng bên cạnh một người đại nha hoàn nhìn thoáng qua. Chúng ta trong viện có kêu Quả Tử nha hoàn sao? Thái tử phi tự nhận là chính mình trí nhớ cũng siêu hảo, nhưng này Quả Tử tên này, thật đúng là chính là chưa từng nghe qua. Quả nhiên, bên cạnh người tên kia đại nha hoàn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cung cung kính kính trả lời. Thái tử phi nương nương, chúng ta trong viện cũng không có kêu Quả Tử nha hoàn. Sao có thể? Nàng rõ ràng nói nàng kêu Quả Tử. Phượng Không Mây không tin, tên kia nha hoàn dứt lời, liền kinh thanh gào lên. Hắn đã nhận định, cái kia kêu Quả Tử nha hoàn, khẳng định ở Thái tử phi trong viện. Chỉ là nàng không nói thôi. Tam vương gia, chúng ta trong viện thật sự không có kêu Quả Tử nha hoàn. Tên kia tuổi tác hơi dài nha hoàn có chút bất đắc dĩ, lại cũng vẫn là nghiêm túc mở miệng trả lời. Không có khả năng, có lẽ là các ngươi cũng không chú ý, có thể là mới tới. Phượng Không Mây chính là không tin. Đại hoàng tẩu, ngươi hay không không muốn đem tên này nha hoàn giao ra đây? Thái tử phi vừa nghe, chạy nhanh lắc đầu. Tam vương gia hiểu lầm, không phải bổn cung không chịu đem người giao ra đây, mà là cái này tên là Quả Tử nha hoàn, thật sự không phải bổn cung thủ hạ. Bổn cung cũng chưa bao giờ nghe nói qua, thủ hạ có người tên là Quả Tử. Thái tử phi nói chính là lời nói thật, nhưng mà, một lòng muốn tìm ra Quả Tử Phượng Không Mây lại nghe không đi vào. Đại hoàng tẩu luôn miệng nói không có cái này nha hoàn, có không làm hoàng đệ tự mình tìm xem. Phượng Không Mây có chút sinh khí, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình mở miệng. Nhưng mà lời này vừa nói ra, bên cạnh nha hoàn liền không dung. Tam vương gia, đây là Thái tử phi sân, há dung nam nhân khác tùy ý ra vào. Còn thỉnh Tam vương gia tự trọng. Vậy các ngươi liền đem người cho ta giao ra đây. Phượng Không Mây không quan tâm. Hắn chưa bao giờ như vậy vội vàng muốn được đến một người, chưa bao giờ như vậy nỗ lực muốn nhìn thấy cái kia nha hoàn. Không đơn giản là cùng Lê Dạng Trang dường như khuôn mặt, còn có nàng tính cách. Thế nhưng lớn mật như thế, giám tử trong tay hắn chạy trốn. Hai bên giằng co xuống dưới, Thái tử phi sắc mặt có chút khó coi, Phượng Không Mây cũng là đầy mặt nổi giận đùng đùng. Tô Lê có chút hối hận. Nếu là không ai lén lút tiên tiến Thái tử phủ, chương 761 biến hóa, liền sẽ không gặp được Thái tử cùng Khương Linh Nhi. Liền sẽ không trốn đến hành lang dưới, liền sẽ không ở thời gian kia đụng vào Phượng Không Mây. Cũng liền không có giờ phút này, này rất nhiều sự tình. Thật là một bước sai, từng bước sai nha. Như vậy đi. Ngươi đi đem trong viện sở hữu nha hoàn đều gọi vào nơi này tới tập hợp. Cấp Tam vương gia nhìn xem, hay không có hắn người muốn tìm. Thái tử phi vẫn là nhượng bộ một ít. Chuyện này nháo đi xuống, nếu là bị thái tử đã biết, bị răn dạy người, nhất định là nàng. Tên kia đại nha hoàn trong lòng tuy rằng có khí, nhưng việc đã đến nước này, cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể tiếp đón những người khác đi gọi người. Phượng Không Mây vừa thấy, lúc này mới từ bỏ, lặng lặng mà chờ trong sân người một đám bị gọi vào nơi này tới. Này đó là bổn cung trong sân sở hữu nha hoàn, ngươi nhìn xem nhưng có ngươi người muốn tìm. Thái tử phi nhẹ giọng mở miệng. Tên kia đại nha hoàn làm người gọi người lúc sau, còn lấy ra danh sách kiểm kê một lần. Phượng Không Mây không có nghe được ai kêu Quả Tử, rồi lại không tin tà, tiến lên từng bước nhìn một lần. Thái tử phủ trung nha hoàn cũng không xấu, nhưng lại cũng không đẹp. Chỉ có thể tính bình thường bình thường. Phượng Không Mây ánh mắt đảo qua những người đó trên mặt, ánh mắt lạnh lùng. Không có, không có Lê Nguyệt gương mặt kia. Càng không có tương tự. Không có sao. Thái tử phi sớm đã dự đoán được tình huống như vậy. Xem Phượng Không Mây bộ dáng, hiển nhiên là không có tìm được hợp ý. Đại hoàng tẩu trong viện nha hoàn đều ở chỗ này. Phượng Không Mây hỏi lại. Đúng vậy. Đại nha hoàn mở miệng đáp. Tam vương gia nếu là không tin, có thể đối chiếu danh sách, lại kiểm tra một lần. Nói, tên kia đại nha hoàn đem trong tay danh sách đưa tới Phượng Không Mây trước mặt. Phượng Không Mây cúi đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên không có quả tử tên này. Nói như vậy, kia tiểu nha đầu là cố ý nói cái tên giả. Phượng Không Mây hận đến ngứa răng, đột nhiên vừa nhấc mắt, liếc tới rồi một đạo màu trắng thân ảnh, có chút quen mắt. Đó là ai? Phượng Không Mây nhìn về phía Thái tử Phi phía sau. Thái tử Phi xoay người đi xem, thấy là Tô Lê, lại nghĩ tới Tam Vương gia cùng Tô Lê chi gian gút mắt, trong lúc nhất thời do dự hạ. Không biết có nên hay không nói thẳng ra Tô Lê thân phận. Đem mũ có rèm hái xuống. Phượng Không Mây không có bất luận cái gì do dự. Giờ phút này xem Tô Lê, thật là càng xem càng giống cái kia nha hoàn. Có lẽ thật là nàng, vạn nhất nàng thay đổi thân quần áo, giấu ở người này đằng giữa, cũng nói không chừng. Nhìn Phượng Không Mây này nhất định phải được bộ dáng, Tô Lê có chút hết trô nói rồi. Bên người Tô Mính gắt gao lôi kéo Tô Lê tay, tựa hồ sợ nàng sợ hãi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mính tay, ý bảo hắn yên tâm, lúc này mới tiến lên hai bước, đi tới Phượng Không Mây trước người. Như thế nào? Tam vương gia như vậy dễ quên, liền ta đều không quen biết. Quen thuộc thanh âm, đặc biệt mặt. Phượng Không Mây xuyên thấu qua kia hơi mỏng lụa trắng, thấy được Tô Lê trên mặt cái hầm kia cái hố hoa mặt, thân mình mạc danh run run. Chán ghét nhìn nàng. Người là Tô Lê. Hai người hôm qua mới ở Hoàng Cung gặp mặt. Lúc ấy Phượng Vô Thâm còn bởi vì nàng, đánh hắn. Hắn nhớ rõ rành mạch, đồng thời đối Tô Lê căm hận cũng càng thêm thâm. Là ta. Tô Lê mỉm cười, xem hắn ghê tởm chính mình. Càng thêm vui vẻ thò lại gần. Phượng Không Mây gương mặt này, biến hóa thật là nhanh. Phía trước nàng là quả tử thời điểm, chính là giống cẩu giống nhau đuổi theo. Mà hiện giờ nàng là hủy dung Tô Lê, liền bỏ chi giày rách. A, Tô Lê cười lạnh một tiếng. Phượng Không Mây thật sự thực chán ghét Tô Lê, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến gương mặt kia thời điểm liền bắt đầu. Chương 762 hù dọa. Cho nên, đương Phượng Vô Thâm nói muốn cưới Tô Lê vì phi khoảnh khắc, Phượng Không Mây còn sững sờ một hồi lâu. Hắn không rõ, Phượng Vô Thâm vì cái gì muốn cưới Tô Lê. Nhưng phục hồi tinh thần lại lúc sau, lại là vạn phần cao hứng. Phượng Không Mây cưới một cái hắn không cần xỉu bắt quái, hắn tự nhiên cao hứng đến không được. Giờ phút này thấy nàng, cũng là vẻ mặt khinh thường. Nhị Vương Phi đúng không? Màn che nhưng mang hảo, đừng rơi xuống hủ chết người, liền không hảo. Phượng Không Mây cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Tô Lê ha hả cười. Ta này mặt, cũng liền một ít người nhát gan sợ thôi, giống Vô Thâm, liền chỉ biết thích. Nếu Phượng Không Mây ghê tẩm nàng, Tô Lê cũng đến ghê tẩm trở về. Hai người lời trong lời ngoài khói thuốc súng vị mười phần, Thái tử Phi thấy vậy, chạy nhanh đi lên trước tới. Tam vương gia, nơi này xác thật không có ngươi muốn tìm tên là quả tử nha hoàn, Tô Lê là bổn cung mời đến khách nhân, xem ở bổn cung mặt mũi thượng, liền không cần xào đi. Thái tử Phi như vậy vừa nói, Phượng Vô Thâm lúc này mới từ bỏ. Tô Lê cũng không có lại mở miệng, xoay người vào Thái tử Phi phòng. Ngoài cửa. Đi qua Thái tử Phi giải thích vài câu Phượng Không Mây, nhưng thật ra đối này Thái tử phủ yêu tinh sinh ra hứng thú. Nói như vậy, đại hoàng tẩu thỉnh cái kia Tô Lê lại đây, chính là vì tìm ra này chỉ hồ yêu. Phượng Không Mây nhướng mày hỏi, Thái tử Phi gật đầu khẳng định. A. Phượng Không Mây nhướng mày nhìn thoáng qua phòng phương hướng, trên mặt gợi lên một mặt trào phúng. Cái này Tô Lê còn sẽ bắt yêu. Đại hoàng tẩu, ngươi cũng không nên bị nàng cấp lừa bịp. Thái tử Phi xấu hổ cười, cũng không có quá nhiều giải thích. Tô Lê có thể hay không bắt yêu, chỉ cần nàng cùng Thuật Bạch Lam rõ ràng là được. Tam vương gia, Thái tử điện hạ liền tại tiền viện giữa, không bằng bổn cung làm người mang người qua đi. Thái tử phi tưởng đuổi người. Nàng nơi này vô cùng lo lắng chờ Tô Lê xử lý đâu, cái này Phượng Không Mây đảo có chút tưởng ăn vạ nơi này. Đại hoàng tẩu, hoàng đệ chưa từng thấy quá trào yêu, không bằng làm ta lưu lại quan sát quan sát. Nhìn xem này hồ yêu rốt cuộc là cái thứ gì. Thái tử phi giọng nói rơi xuống, Phượng Không Mây liền mở miệng nói. Thái tử Phi hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Phượng Không Mây sẽ đối nơi này cảm thấy hứng thú, nhất thời sửng sốt. Này! Đại hoàng tẩu, ta chỉ là tò mò thôi, nghe nói vị này Tô Lê quận chúa, chính là từ nhỏ nhu nhược nhát gan, còn chưa bao giờ nghe nói sẽ bắt yêu đâu. Phượng Không Mây cười lạnh một tiếng. bổn vương lưu lại nơi này, cũng là muốn nhìn một chút này Tô Lê quận chúa, là như thế nào bắt yêu. Phượng Không Mây thái độ thực kiên quyết, thực hiển nhiên, vô luận Thái tử Phi nói như thế nào, hắn đều cũng sẽ không đi. Thái tử Phi sắc mặt khó khăn, xem Phượng Không Mây khuyên giải bất động, lại nhìn về phía Tô Lê. Sớm biết rằng như vậy, nàng liền không nói cho Phượng Không Mây bắt yêu sự tình. Tô Lê nhìn lướt qua Dương Dương tự đắc, vẻ mặt khinh thường với nàng Phượng Không Mây, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh mở miệng. Nếu Tam Vương gia muốn xem, kia liền xem trọng, bất quá. Tô Lê giọng nói một đốn, cố ý chiều Phượng Không Mây trên người nhìn thoáng qua, sâu kín mở miệng nói. Nghe nói, có chút người dễ dàng trêu chọc tà ám, nếu là trong lúc này ra chuyện gì, ta chính là không phụ trách. Tô Lê nói, hơi hơi ngửa đầu, khiêu khích ánh mắt lạnh lùng dừng ở Phượng Không Mây trên người. Phượng Không Mây bị xem đến hỏa khởi, cắn chặt răng. A, chỉ bằng nói mấy câu liền tưởng hù dọa bổn vương. Tô Lê, ngươi có phải hay không sợ? Sợ ngươi gạt người siếp bị người vạch trần, cố ý hù dọa người khác. Ở hắn xem ra, Tô Lê chính là sợ hắn lưu lại. Chương 763 khuya khoát. Tô Lê linh mục xuyên thấu qua Phượng Không Mây, dừng ở hắn phía sau kia trương vô hình phụ triện phía trên, khỏe miệng gợi lên một cái độ cung. Có phải hay không hù dọa, thực mau sẽ biết. Tô Lê buông tay, một bộ không sao cả biểu tình. Phượng Không Mây phía sau, có nàng tự mình dán lên chiêu âm phủ. Này đó là ở trong hoàng cung Tô Lê cho hắn giáo huấn. Phòng trưng này Tam Vương Phủ là đã làm pháp bảo hộ, những cái đó tà ám rất khó xâm nhập. Nhưng hắn hiện tại đã ra Tam Vương Phủ. Này Thái tử Phủ bởi vì có yêu tồn tại, cơ hồ không có cách làm phù hộ quá. Trung quanh tà ám thực dễ dàng gần người. Kế tiếp, chính là chờ xem kịch vui. Phượng Không Mây hừ một tiếng, cùng Tô Lê một bộ không phục bộ dáng. Thái tử Phi có chút bất đắc dĩ, xem hắn kiên trì, cũng không có biện pháp, liền hướng Tô Lê dò hỏi nổi lên kế tiếp sự. Hai chỉ hồ yêu, trong đó một con thực hảo bắt giữ, chính là mặt khác một con, chỉ sợ có chút khó khăn. Cái kia Khương Linh Nhi tu luyện thành hình người đã không biết nhiều ít năm, lại đãi tại đây Thái tử Phủ nhiều năm. Đối Thái tử Phủ một hoa một thảo rõ như lòng bàn tay. Muốn chào nàng, nhưng không dễ dàng. Đơn liền Thái tử kia một quan liền rất khổ sở đi. Khương Linh Nhi không biết sử dụng cái gì thủ đoạn khống chế hắn tâm thần. Nếu là dựa theo nàng phía trước cấp dược vật dùng, giờ phút này Thái tử hẳn là đã thoát khỏi khống chế. Nhưng mà, Thái tử Phi không có đem dược vật cấp Thái tử dùng. Giờ phút này nếu là động Khương Linh Nhi, chỉ sợ Thái tử sẽ bị thương. Kia nên như thế nào? Thái tử Phi cũng là không có chủ ý. Trong phủ liên tiếp đã chết nhiều người như vậy, lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ sẽ ra đại sự. Như vậy, các ngươi trước không cần cấp, hôm nay buổi tối ta đi xem. Nếu là kia Hoàng Hồ Ly trở ra làm ác, Tô Lê là có nắm chắc đem chi bắt lấy. Đến lúc đó, kia chỉ Bạch Hồ Ly liền hào bắt. Tô Lê như vậy tưởng, dứt lời, lánh lánh đạm đạm liếc mắt một cái Phượng Không Mây, liền đi hướng Thái tử Phi cho nàng an bài phòng. Hiển nhiên không nghĩ xem Phượng Không Mây liếc mắt một cái. Phượng Không Mây hừ lạnh một tiếng, cũng túc ở phòng cho khách trong vòng. Xảo chính là, hai người phòng cho khách lại là cách vách. Tô Lê hết trô nói rồi. Cũng may buổi chiều thời gian, Phượng Không Mây cũng không có quấy rầy nàng. Tô Lê dặn dò Tô Mính vài câu lúc sau, liền vào phòng nghỉ ngơi, lẳng lặng chờ đợi đêm dài. Đông dưng, trong bóng đêm Tô Lê mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Từ trên giường đứng dậy, Tô Lê thực mau cho chính mình mặc tốt áo ngoài, xoay người từ cửa sổ lặng yên không một tiếng động nhảy ra. Trong viện im ắng, tựa hồ hết thảy đều tiến vào ngủ say. Theo góc tường bước nhanh mà đi, tới rồi cuối ngẩng đầu vừa thấy, lại ngoài ý muốn đối thượng một khuôn mặt. Thật đúng là ra tới. Phượng Không Mây tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua ở bóng đêm hạ bạch đi phiêu phiêu Tô Lê, khen ngợi dường như nhìn thoáng qua bên cạnh người cách đó không xa một người hộ vệ. Thực hiển nhiên, Phượng Không Mây sở dĩ sẽ chờ ở nơi này, hoàn toàn chính là bởi vì tên này hộ vệ chỉ dẫn. Tô Lê nhướng mày nhìn hai người liếc mắt một cái. Có việc. Đương nhiên có chuyện. Phượng Không Mây nhìn Tô Lê cười lạnh một tiếng. Làm ngươi cố ý nhìn ngươi, liền muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc muốn làm sao, quả nhiên, ca đêm canh ba. Ngươi lén lút chạy ra làm gì? Tô Lê, đừng tưởng rằng ngươi là con chúa, liền có thể hãm hại lừa gạt. Đây chính là Thái tử Phủ. Phượng Không Mây không tin Tô Lê, không tin chính là không tin. Thậm chí còn căn bản không hỏi Tô Lê ra tới làm cái gì, liền đã khẳng định nàng không làm tốt sự. Tô Lê bị khí cười. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Chương 764 bị cản. Phượng Không Mây trừng mắt lặp lại một lần lại nói. Nay đại hoàng tẩu không biết ngươi người nào. Ta chính là hiểu biết rành mạch. Ngươi sẽ bắt yêu. A, buồn cười. Ta xem ngươi là lén lút đi ra ngoài giết người, sau đó làm bộ chính mình sẽ bắt yêu đi. Phượng Không Mây hạ giọng, âm trầm trầm nói. Tô Lê biết ra hỏa này đối chính mình này khuôn mặt có thành kiến, liên quan đối nàng cũng có ý kiến, cũng lời đến cùng loại người này nói chuyện. Ánh mắt nhìn lướt qua hắn phía sau, trực tiếp lược thượng đầu tường, bay nhanh hướng bên cạnh sân nhảy đi. Phượng Không Mây không nghĩ tới Tô Lê còn có loại này bản lĩnh, kinh ngạc đến mở to trận mắt. Phục hồi tinh thần lại, quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh người hộ vệ, quát lạnh một tiếng, ngăn lại nàng. Hộ vệ nghe theo Phượng Không Mây mệnh lệnh, cơ hồ ở Tô Lê rời đi hai cái hô hấp gian liền đuổi theo qua đi. Hơn nữa tên này hộ vệ thực lực không tồi, theo sát Tô Lê ở nóc nhà bay nhanh sẽ qua, giống như phong ảnh. Tô Lê liếc về phía sau một cái, có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó nhanh hơn dưới chân tốc độ, mắt thấy hắn bị lạc hậu một khoảng cách, con môi. Đông dưng, trước mắt bay tới một cái đồ vật. Tô Lê bị hoảng sợ, phản xạ có điều kiện dừng lại bước chân, giơ tay chém ra một trường. Trường phong cùng thứ gì tư lạp sẽ qua, mang theo một đạo quan mang. Ngay sau đó Tô Lê dừng ở trên nóc nhà đứng vững, kia vật nhỏ cũng rất hạ bước chân. Tô Lê rũ mắt vừa thấy, lúc này mới phát hiện vừa mới ngăn lại nàng, thế nhưng là một con màu xám bạc sóc con. Ngộng bức khoảnh khắc, phía sau lợi phong đánh úp lại. Tô Lê phản xạ có điều kiện xoay người, tên kia hộ vệ đã đuổi tới trước mặt, chiều nàng ra tay. Tô Lê không có do dự, liền ở trên nóc nhà cùng chi đánh lên. Người này thực lực, có thể so Phượng Không Mây đã từng người bên cạnh thực lực muốn cường đến nhiều. Hắn động tác mau mà chuẩn xác. Tô Lê bị bắt ứng phó, một chốc thật đúng là chịu không ra không rời đi. Nếu không phải sợ linh lực dao động làm kia hai chỉ hồ yêu cảnh giác, Tô Lê đã sớm động thủ. Tô Lê có chút sinh khí, lại cũng có chút bất đắc dĩ. Hai người ngươi tới ta đi, Tô Lê sợ rút dây động rừng, chỉ có thể đem chi dẫn tới một cái hẻo lánh sân. Như vậy một trì hoãn, Phượng Không Mây cũng đuổi theo. Ngươi, chạy thật nhanh. Phượng Không Mây có chút thở hổn hển, xem Tô Lê đang cùng chính mình hộ vệ động thủ, nhịn không được cảm khái một câu. Trước kia thế nhưng thật đúng là không biết, cái này Tô Lê thế nhưng còn có như vậy thực lực. Tuy rằng mặt bị hủy, nhưng này một thân công phu thật đúng là không tồi. Chẳng lẽ nhị hoàng huynh chính là coi trọng cái này? Phượng Không Mây có chút không rõ. Kẻ hèn võ công mà thôi, đối với Phượng Vô Thâm tới nói, nhưng không nhiều ít dụ hoặc lực. Tô Lê cùng tên kia hộ vệ tách ra, kia chỉ màu ngân bạch sóc hưu liền nhảy tới tên kia hộ vệ trên người. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, ánh mắt dừng ở một bên Phượng Không Mây trên người. Ta tối nay có việc muốn làm, người rốt cuộc muốn thế nào? Tô Lê có chút không kiên nhẫn. Nàng ban ngày lại nha hoàn gã sai vật sở trụ địa phương, để lại mấy cái loại nhỏ trận pháp. Trận pháp tác dụng là đem chung quanh hết thể yêu vật cảm giác truyền cho nàng. Liên ở phía trước không lâu, Tô Lê quả nhiên cảm giác được một cổ yêu khí từ trong đó một cái trận pháp bên cạnh sẽ qua. Lúc này mới lập tức đứng dậy lại đây. Không nghĩ tới, này hai người giống trùng theo đuôi giống nhau theo lại đây. Hồ yêu là một loại phi thường rảo hoạt động vật, nếu là nghe được phụ cận một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ thập phần cảnh giác. Tô Lê một người, còn có thể bảo đảm tiếp cận hồ yêu. Nhưng nếu là mang theo Phượng Không Mây hai người, là tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Chương 765 kêu thảm thiết. Tô Lê cảm thấy cần thiết cùng Phượng Không Mây nói chuyện, nếu không tối nay kế hoạch, liền tất cả đều ngâm nước nóng. Phượng Không Mây cũng dừng bước chân, cười lạnh nhìn về phía Tô Lê. Như thế nào? Chạy bất động. Vẫn là biết kế hoạch của chính mình bị ta phát hiện, từ bỏ. Tô Lê lạnh lùng nhìn hắn, không có đáp lời. Phượng Không Mây tựa hồ cũng đoán trước tới rồi loại tình huống này, cũng không giận. Đạm cười ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Lê mở miệng nói. Ta chỉ nghĩ làm Thái tử Phi không thượng ngươi đương mà thôi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói cho Thái tử Phi, ngươi chính là một cái kẻ lừa đảo, căn bản là sẽ không chào yêu. Ngươi lừa nàng, ta liền buông tha ngươi. Phượng Không Mây cười lạnh nói. Tô Lê mặt vô biểu tình nhìn vẻ mặt của hắn một đốn, đông dưng cười. Nếu là ta không đâu. Vậy lưu lại mệnh tới, ta ngày mai tự mình nói cho đại hoàng tẩu, ngươi là kẻ lừa đảo. Phượng Không Mây sắc mặt đống dưng trở nên dữ tợn, hung tợn mở miệng. Tô Lê xem cùng hắn nói rõ lý lẽ không thông, mà cảm giác nội, kia cổ yêu khí càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên là muốn bắt đầu hành động, trong lòng có chút sốt ruột. Phượng Không Mây, ta cảnh cáo ngươi, tối nay kia hồ yêu còn yếu hại người, nếu ngươi chậm trễ nữa ta thời gian, đã chết người, ngươi tới phụ trách. Tô Lê nói chuyện bắt đầu không khách khí. Phượng Không Mây hơi hơi sửng sốt, có chút sinh khí. Ngươi cũng dám thẳng hô bổn vương tên. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Ngươi hay là đã quên ngày hôm qua ở trong hoàng cung lời nói. Ta là ngươi cái gì? Tô Lê tiếng nói vừa dứt, Phượng Không Mây liền sắc mặt biến đổi. Ngươi! Ta đồng dạng là ngươi hoàng tẩu. Tô Lê lạnh lùng mở miệng. Hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ đã đưa đến quận vương phủ, ta Tô Lê tên, đã vào hoàng thất ngọc điệp. Ta là ngươi chính thức hoàng tẩu. Ngươi vừa mới thẳng hô tên của ta, hay không cũng là dĩ hạ phạm thượng. Tô Lê lạnh lùng vừa uống. Ngươi! ngươi nói hiệu nói vượng. Ta nói hiệu nói vượng. Chẳng lẽ là hoài nghi hoàng thượng không tứ hôn? Lại hoặc là hoài nghi hoàng thượng quyết định? Kia chỉ là nhị hoàng huynh bị ngươi mê hoặc, mới từ phụ hoàng chỗ đó cầu tới ý chỉ. Nói như vậy, ngươi cũng thừa nhận, đó là ngươi phụ hoàng hạ ý chỉ. Phượng Không Mây vừa dứt lời, liền bị Tô Lê đánh gãy. Một khi đã như vậy, ngươi không tôn xưng ta vì hoàng tẩu, thả động bất động đối hoàng tẩu kêu đánh kêu giết, như thế không tôn trọng. Ta có phải hay không có thể đi trước mặt hoàng thượng nói nói? Tô Lê giọng nói rơi xuống, Phượng Không Mây sắc mặt liền thay đổi mấy lần. Liền ở Phượng Không Mây do dự khoảnh khắc, hét thảm một tiếng thuận gió truyền vào ba người lỗ thai. Tiếng kêu thảm thiết thực đoạn, cũng chỉ có vốn là chú ý chung quanh hết thảy mấy người, có thể nghe được rõ ràng. Tô Lê trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu hướng nha hoàn gã sai vặt sở trụ phương hướng. Không xong, đã xảy ra chuyện. Tô Lê sốt ruột mở miệng nói một câu, cũng mặc kệ Phượng Không Mây rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận không có. Trực tiếp xoay người liền hướng trên tường mà đi. Phượng Không Mây vừa thấy, vội vàng bắt được bên cạnh hộ vệ. Mau, chúng ta cũng đi xem. Vừa mới kia thanh kêu thảm thiết, hắn nghe được rành mạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, có người đã xảy ra chuyện. Tô Lê đuổi tới thời điểm, một đạo nâu nhạt sắc xẹt qua trước mắt. Nàng không chút do dự ra tay, một cổ linh lực hóa thành ngàn ti, hình thành một cái ngàn ti nhà giam. Hướng tới tiểu gia hỏa kia bắt qua đi. Kia nâu nhạt sắc tiểu hồ ly cảm giác được không ổn, thoán đến càng lớn nhanh. Liên quan chiều sau đánh ra lưỡng đạo công kích. Một người một hồ tới lui lui mấy chiều, Tô Lê một trưởng khống chế được ngàn ti nhà giam, đem chi khâu ở mặt đất phía trên. Chít chít, chít chít. Chương 766 Bạch Hồ Ly. Nâu nhạt sắc hồ ly nóng nảy, bị khấu trên mặt đất khoảnh khắc, liền bắt đầu ở trong lồng nơi nơi quay cuồng, muốn tìm đến ra tới lộ. Liên tiếp phiên vài cái tính, đều không thể lao tới. Chít chít, chít chít. Nó vẫn luôn ở không ngừng kêu to, thẳng đến Tô Lê váy dài đi tới trước mặt. Quen thuộc váy dài, theo Tô Lê đi lại, nhẹ nhàng hoảng tới rồi nâu nhạt sắc hồ ly trước mặt. Nay chỉ hồ ly tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên dương mắt, liền thấy được đầu đội mũ có rèm Tô Lê. Lạch cạch. Nâu nhạt sắc hồ ly hai chân mềm nhũn, liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Như thế nào sẽ là nàng? Lại gặp mặt. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, nở nụ cười. Chít chít. Nâu nhạt sắc hồ ly lộ ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, y đổ hướng Tô Lê xin tha. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái một bên nằm thẳng trên mặt đất, khô cằn nha hoàn thi thể, nhẹ nhàng thở hắt ra. Trung quy là đã tới chậm một bước. Tên kia tiểu nha hoàn trong cơ thể máu đã đều bị hút khô, không có hơi thở. Đã chết. Mà này chỉ nâu nhạt sắc hồ ly, nhưng còn không phải là thượng một lần cùng Thuật Bạch Lam bắt lại kia chỉ hồ ly. Giam giữ ở tầng hầm ngầm thời điểm, bị người cấp cứu đi. Không nghĩ tới giờ phút này. Lại về tới Tô Lê trong tay. Nâu nhạt sắc hồ ly nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Lê cái này sát tinh thế nhưng đi tới thái tử phủ, còn đem nó cấp bắt được. Nó dùng sức gãi cái kia lồng sắt, vô cùng hối hận đêm nay ra cửa. Sớm biết rằng như vậy, nhất định đổi cái thời gian. Thực sự có hồ ly. Phượng Không Mây nhìn đến bị Tô Lê bắt lấy kia chỉ hồ ly khi, kinh ngạc đến trừng mắt, theo sau ánh mắt dừng ở tên kia đã chết nha hoàn trên người. Bị hút khô rồi máu. Thật đúng là yêu. Hắn theo sát ở Tô Lê phía sau, nhìn đến Tô Lê cùng nâu nhạt sắc hồ ly vật lộn. Này thi thể chỉ có thể là Tô Lê tới phía trước liền lưu lại. Thật là đáng tiếc. Chậm rãi cô la gen mặt, thế nhưng cứ như vậy bị hút thành thây khô. Phượng Không Mây phía trước còn chưa tin cái gì hồ ly tinh. Giờ phút này nhìn đến bị Tô Lê bắt lấy này chỉ nâu nhạt sắc hồ ly, mới tính chân chính tin tưởng. Hắn tận mắt nhìn thấy này chỉ hồ ly như thế nào phản kháng Tô Lê bắt giữ. Kia tuyệt đối không phải giống nhau hồ ly có thể làm được. Phượng Không Mây chiều Tô Lê đã đi tới, nhìn xem lồng sắt nhe răng trợn mắt hồ ly, nhịn không được sờ sờ chính mình cổ, nuốt khẩu nước miếng. Vật nhỏ này nhìn vóc dáng không lớn, nhưng là thế nhưng sẽ hút máu. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng dừng ở Phượng Không Mây trên người. Khiển trách, phẫn nộ ánh mắt băng băng lánh lánh. Phượng Không Mây thân mình ngăn không được run run. Ngươi đừng như vậy nhìn ta cũng không phải cố ý, ai làm ngươi không nói rõ ràng. Lời này càng nói, Phượng Không Mây thanh âm càng thấp, trở nên trột dạ lên. Tô Lê đều thập phần bội phục hắn thế nhưng có thể nói ra nói như vậy. Cười lạnh một tiếng, chưa từng có nhiều giải thích, đi hướng kia chỉ nâu nhạt sắc hồ ly. Nàng biết, cái kia Khương Linh Nhi cùng này chỉ nâu nhạt sắc hồ ly quan hệ không giống bình thường. Mặc dù này chỉ nâu nhạt sắc hồ ly thực lực thực nhược, cũng không ảnh hưởng như vậy quan hệ. Chỉ cần đem nó bắt được tay, kia chỉ bạch hồ ly, sớm muộn gì sẽ lộ diện. Rồi tay đang muốn đem kia chỉ hoàng hồ ly bắt lại, một trận lạnh lạnh gió lạnh bỗng dưng thổi qua. Bất quá trước mắt. Kia linh lực lồng sắt liền bị này phong quát đi ra ngoài mười mấy mét xa. Xoát. màu trắng móng vuốt phiếm ánh sáng, từ Tô Lê trước mặt chảo quá. Cũng may Tô Lê kịp thời tránh né, nếu không chính mình này trương vết sẹo trải rộng mặt da thượng lại đến nhiều gia tăng một đạo vết thương. Chương 767 chui vào. Chờ kia đạo bạch quang dừng lại, Tô Lê nhìn chăm chú đi xem, mới thấy rõ ràng. Bạch hồ ly. Phượng Không Mây cũng thấy được, kêu sợ hãi lên. Bạch hồ ly liệt miệng, làm tốt công kích chuẩn bị, hàng đầu nhìn thẳng mục tiêu, là Tô Lê. Tô Lê thấy nó, nhịn không được còn con môi. Còn tưởng rằng yêu cầu phí một phen chắc trở mới có thể đến tìm được, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Tô Lê giọng nói rơi xuống, trong tay linh lực liền phảng phất không cần tiền dường như gieo rắc mà ra. Bạch hồ ly thấy vậy cũng nhảy dựng lên. Bạch quang cũng màu xanh nhạt quang mang ở không trung luân phiên xuất hiện. Phượng Không Mây đôi mắt bị đâm vào không mở ra được. Bang! Trường phong hướng tới bạch hồ ly đánh đi đồng thời, Tô Lê cho rằng nó sẽ né tránh. Không nghĩ ra hỏa này ngạnh sinh sinh tiếp Tô Lê một trường này, còn nương sức giật, trực tiếp lược hướng về phía kia bị linh lực nhốt ở lồng sắt nâu nhạt sắc hồ ly. Nắm lấy kia chỉ lồng sắt, màu trắng hồ ly liền dùng hết chính mình cả đời này nhanh nhất tốc độ, thoán thượng tường cao. Tô Lê thấy vậy trong lòng giật mình. Nó muốn chạy. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền bay nhanh đuổi theo lại đây. Phượng Không Mây thấy vậy, sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Chạy nhanh tiếp đón hộ vệ đuổi theo. Kia bạch hồ ly tốc độ bay nhanh, mang theo Tô Lê ở đầu tường bay nhanh sẽ qua, một đường hướng thái tử phủ hậu viện mà đến. Tô Lê mày một trọn, nửa điểm không dám thả lỏng, trực tiếp đuổi theo lại đây. Đông dưng trước mắt nhoáng lên, chín đạo quang mang phân biệt từ chín phương hướng vụt ra, trong bóng đêm, giống như đèn sáng. Phảng phất trong nháy mắt, có chín chỉ bạch hồ ly thoán khai giống nhau. Tô Lê bước chân một đốn, ánh mắt tại đây nhảy đánh chín đạo thân ảnh thượng đảo qua. Linh mục thực mau tỏa định trong đó một cái đuổi theo qua đi. Tô Lê trơ mắt nhìn này đạo bóng dáng chui vào phòng cửa sổ. Nhưng mà, chờ Tô Lê tới gần cửa sổ khoảnh khắc, nghe được lại là nam nữ hoan ái tiếng thở dốc. Tình đến kịch liệt, càng thêm mênh mông nhiệt liệt. Tô Lê dừng lại bước chân, chỉ một nhĩ liền nghe ra tới. Là thái tử thanh âm. Mà một người khác. Là Khương Linh Nhi. Khương Linh Nhi là bạch hồ ly, không có khả năng nhanh như vậy thời gian nội trở về, thả cùng thái tử làm được như thế nông nỗi. Duy nhất có khả năng, đó là Khương Linh Nhi dịch dung người khác. Lại hoặc là người khác dịch dung nàng. Giờ phút này cùng thái tử kịch liệt chiến đấu, nói không chừng cũng không phải nàng. Mà lúc này thái tử vô luận như thế nào, cũng sẽ không tưởng ở ngay lúc này bị đánh gãy. Tô Lê mím môi, do dự khoảnh khắc, đang muốn rời đi. Cửa truyền đến Phượng Không Mây giống to thanh. Thái tử Hoàng Huynh. Thái tử Hoàng Huynh. Phượng Không Mây trực tiếp gân cổ lên giống lên lên, sợ người khác nghe không thấy giống nhau. Phòng trong hai người ở hung hăng một đợt thân mật lúc sau, lúc này mới tách ra. Thái tử đầy mặt không kiên nhẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa nói. Ai? Ai ở bên ngoài? Thái tử Hoàng Huynh, quấy rầy ngươi nha hứng, thật là ngượng ngùng. Phượng Không Mây nói như vậy, lại một chút ngượng ngùng bộ dáng đều không có. Chuyện gì? Thái tử quát lạnh một tiếng. Là cái dạng này, hậu viện đột nhiên có kẻ cắp xâm nhập, chúng ta đuổi theo tặc tới rồi nơi này, này vì đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Lúc này mới muốn hỏi một chút, thái tử Hoàng Huynh có hay không thấy cái gì không thích hợp nhi? Phượng Không Mây vừa dứt lời, thái tử lạnh lùng thanh âm liền tiếp qua đi. Đường đường thái tử phủ, nơi nào tới cái gì kẻ cắp? Tam hoàng đệ, chẳng lẽ là ngươi nhìn lầm rồi? Thái tử Hoàng Huynh, có hay không kiểm tra một chút tương đối hảo? Phượng Không Mây theo sát Tô Lê, tận mắt nhìn thấy kia bóng trắng lẻn đến phòng này. Chương 768 ba lần. Sở dĩ ở kia tám thân ảnh bên trong lựa chọn cái này, là bởi vì Tô Lê lựa chọn cái này. Hắn cảm thấy, Tô Lê lựa chọn cái này, có thể thấy được nơi này khẳng định có chút không thích hợp nhi. Đến nỗi nơi nào tới đối Tô Lê phán đoán tín nhiệm, ngay cả Phượng Không Mây chính mình cũng không biết. Rầm. Trước mắt phòng môn mở ra, thái tử ăn mặc một thân rộng thùng thình áo ngủ dẫn đầu ra tới. Hắn sắc mặt không tốt, tối tăm trầm mặc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Không Mây. Nơi nào tới tặc? Nói hiệu nói vượng, ba hoa trích chòe. Ta thái tử phủ từ trước đến nay thái bình, tam hoàng đệ nếu lại muốn nói hiệu nói vượng, đừng trách bổn thái tử không khách khí. Dục cầu bất mãn nam nhân phát hỏa là đáng sợ nhất. Phượng Không Mây rất tưởng cứ như vậy rời đi. Nhưng tưởng tượng đến Tô Lê rất có thể liền ghé vào nóc nhà nghe bọn hắn nói chuyện. Thậm chí còn chú ý hắn nhất cử nhất động. Cứ như vậy rời đi, có phải hay không quá mất mặt? Như vậy nghĩ, Phượng Không Mây lại định định tâm thần. Thái tử Hoàng Huynh, nhìn một cái không có gì ghê gớm. Nếu là thật là yêu tà, bị thương thái tử Hoàng Huynh nhưng làm sao bây giờ? Cái này là thái tử phủ gia sự, liền không cần tam vương gia nhọc lòng. Phượng Không Mây mới vừa nói xong một câu, liền bị người thực mau đánh gãy. Phượng Không Mây quay đầu, trong phòng đi ra một bóng người. Thủy hồng sắc váy dài, quyến rũ vũ mị dáng người, thước tha nhiều vẻ nện bước. Không thể không nói, Khương Linh Nhi tu luyện hình người dáng vẻ này thực mỹ. Cũng khó trách lúc trước thái tử sẽ liếc mắt một cái bị nàng hấp dẫn. Đây là hồ tộc mị lực, trời sinh mị lực. Nàng tựa hồ mới từ trong lúc ngủ mơ bò dậy, nhập nhèm ngủ mắt còn mang theo kiểu khí oán trách. Đi tới thái tử trước mặt, thái tử chạy nhanh duỗi ra tay đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, tựa hồ một khắc đều không rời đi nàng. Thực hiện nhiên, vừa mới người nói chuyện chính là nàng. Đối với Phượng Không Mây xen vào việc người khác, nàng là rất bất mãn. Phượng Không Mây chính là đường đường tam vương gia, nếu lời này là thái tử nói, có lẽ hắn còn sẽ kính sợ ba phần. Nhưng một cái cơ thiếp, thế nhưng cũng dám như vậy nói với hắn lời nói. Phượng Không Mây sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng nói. Đại hoàng huynh, ngươi trong phủ đồ vật đều là như vậy không hiểu quy củ sao. Chúng ta nói chuyện, bất quá một cái nho nhỏ cơ thiếp, thế nhưng cũng dám chen vào nói. Phượng Không Mây cho rằng, lấy hắn cùng thái tử quan hệ, thái tử nhất định là hướng về hắn. Lại không nghĩ rằng, thái tử mở miệng ra ngoài hắn dự kiến. Tam hoàng đệ, Linh Nhi cũng không phải là cái gì nho nhỏ cơ thiếp, nàng là bổn cung ái phi. Nàng lời nói, đó là bổn cung nói. Thái tử đem Khương Linh Nhi ôm được ngay chút, tán anh nhìn thoáng qua Phượng Không Mây. Đây là thái tử phủ, không phải tam vương gia phủ. Nếu tam hoàng đệ không tuân thủ hảo một người khách nhân nên thủ quy củ, như vậy. Liên mời trở về đi. Thái tử dương lên mi, lạnh lùng mở miệng nói. Phượng Không Mây ngốc ngốc. Ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Nghe không hiểu sao. Làm ngươi lăn trở về ngươi tam vương gia phủ đi. Đây là thái tử phủ, không tới phiên ngươi tới dương ai. Thái tử quát lạnh ra tiếng, nửa điểm mặt mũi đều không cho Phượng Không Mây. Phượng Không Mây trên mặt trong nháy mắt thanh hắc sắc luân phiền, âm trầm đến đáng sợ. Ngươi thế nhưng kêu ta lăn. A, tam vương gia nhĩ lực thật là làm người sốt ruột, loại này lời nói, muốn nghe ba lần sao? Khương Linh Nhi chảo phúng cười nói. Muốn hay không nhà ta thái tử điện hạ, lặp lại lần nữa cho ngươi nghe a. Ân, ngươi, các ngươi. Phượng Không Mây không nghĩ tới, thái tử sủng ái Khương Linh Nhi, thế nhưng đã tới rồi tình trạng này. Hôm nay hắn sở dĩ tới thái tử phủ, bất quá cũng là vì thái tử mời. Chương 769 có tặc. Mà hiện tại, như thế không lưu tình đuổi đi, ai còn có thể đại trụ. Mà chỗ tối Tô Lê sớm đã đoán trước tới rồi sẽ là như thế này một cái kết quả. Chỉ cần Khương Linh Nhi khôi phục nhân thân, chỉ cần thái tử ở bên người nàng. Hắn liền sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào nói. Tới chậm một bước, Hoàng Hồ Ly bị cứu đi, Khương Linh Nhi cũng đào thoát. Tô Lê nhấp khẩn môi, ánh mắt dừng ở Khương Linh Nhi phía sau cách đó không xa, một người cúi đầu tiểu nha hoàn trên người. Tô Lê linh mục vừa động, nhìn kỹ, đông dưng phất tay chiều tên kia nha hoàn đẩy đi một trương hóa hình phù. Phù văn lấy linh lực hòa thành, trong suốt vô hình. Chỉ có linh lực người mới có thể nhìn đến. Thái tử nhìn không tới, Khương Linh Nhi lại là thấy được. Cơ hồ là đồng thời, hồ yêu linh lực liền đã tới rồi tên kia tiểu nha hoàn trước mặt, đánh tan Tô Lê phù văn. Tô Lê mày một trọn, liền thấy Khương Linh Nhi bĩu môi, một bộ không cao hứng bộ dáng, dựa sát vào nhau tới rồi thái tử trong lòng ngực. Thái tử điện hạ, Linh Nhi vừa mới ngủ hảo hảo, bị những người này cấp đánh thức. Kia nhìn thấy mà thương biểu tình bộ dáng, xem đến thái tử lòng tràn đầy đau lòng. Linh Nhi muốn thế nào, liền thế nào. Thái tử cho lời nói. Khương Linh Nhi ưu sầu mặt biến sắc mặt dường như sán lạ cười. Nếu bọn họ nói này trong phủ có tặc, chúng ta cũng nên để cao cảnh giác, cũng đừng làm cho này tặc chạy. Như vậy đi, thái tử điện hạ sai người tra rõ thái tử phủ mọi người, nhìn xem có hay không ai lén lút trà trộn vào tới. Khương Linh Nhi nói, cười như không cười nhìn thoáng qua Tô Lê ẩn thân phương hướng, đông dưng duỗi tay đẩy ra một đạo linh lực. Tô Lê mày một trọn, phản xạ có điều kiện giơ tay cùng chi đúng rồi một trường. Rất nhỏ tiếng vang truyền tới, kinh động trong viện mấy người. Thái tử ngẩng đầu nhìn đến, đó là Tô Lê một thân bạch y y váy trắng xoay người đào tẩu hình ảnh. Thật là có tặc. Các ngươi còn thất thần làm gì? Không nghe được Linh Nhi nói sao? Thái tử lạnh lùng hướng tới một bên thủ hạ quát lạnh. Thái tử phủ hộ vệ chạy nhanh đứng thẳng, cùng kêu lên lên tiếng. Là. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Không nghe rõ vừa mới nói. Thái tử quay đầu, Phượng Không Mây còn đứng ở trước mặt, không kiên nhẫn mở miệng. Phượng Không Mây nhìn này ngày xưa nhân mô cẩu dạng, hôm nay khí hư nóng nảy, lung lay thái tử. Đột nhiên cảm thấy, này thái tử phủ có yêu, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Cười lạnh một tiếng xoay người rời đi. Thái tử cam nguyện bị yêu che giấu, cam nguyện túng dục quá độ, trách ai được. Xem mấy người đều bị tống cổ rời đi, Khương Linh Nhi cười duyên một tiếng, lại lần nữa ôm lấy thái tử cổ. Hai người hái muội cười, lại cùng vào phòng. Phòng một góc, mắt thấy thái tử cùng Khương Linh Nhi ở màn lụa nội quang ảnh giao điệp, tiếng hoan hô từng trận, tiểu nha hoàn lúc này mới ngẩng đầu lên. Thân hình biến đổi, biến thành một con hoàng hồ ly, bay nhanh chui vào phòng chỗ sâu trong. Cùng lúc đó, Tô Lê thoát khỏi truy binh, tới rồi Tô Minh phòng. Tỷ, mơ mơ màng màng Tô Minh bị Tô Lê đánh thức khoảnh khắc, còn có chút mộng bức. Đã trễ thế này, tỷ, ngươi không ngủ được tới ta phòng làm gì? Thu thập đồ vật, ta mang ngươi rời đi thái tử phủ. Tô Lê mở miệng nói. Tô Minh bị hoảng sợ, toàn bộ buồn ngủ liền tỉnh. Tỷ, ra chuyện gì? Kia chỉ hồ ly đem thái tử mê hoặc đến thâm, thái tử chỉ nghe theo kia chỉ hồ ly nói, liền ở chỗ này, sẽ chỉ làm kia chỉ hồ ly tìm được động thủ lý do. Tô Lê tùy ý giải thích một câu, phất tay chi gian, Tô Minh đồ vật đã theo thứ tự rơi vào trước mặt tay nải trong túi. Chương 770 không có việc gì đi. Đi. Tô Lê dứt lời, mang theo Tô Minh nhảy vào bóng đêm giữa. Thái tử phi bị động tĩnh đánh thức thời điểm, vội vàng mặc tốt quần áo ra tới xem xét. Vừa lúc những cái đó hộ vệ đã tới rồi Tô Minh Tô Lê phòng cửa, đang muốn điều tra. Các ngươi muốn làm cái gì? Thái tử phi trong lòng đống dưng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, chạy nhanh mở miệng hỏi. Những cái đó hộ vệ quay đầu xem ra người là thái tử phi, ngoài cười nhưng trong không cười nói hai câu. Phụng thái tử mệnh lệnh, điều tra đạo tặc. Đạo tặc? Thái tử phi ngẩn người. Nơi này không có gì đạo tặc, các ngươi đi nơi khác tra đi, đừng quấy rầy bổn cung nghỉ ngơi. Thái tử phi, này không phải ngài nói không có liền không có. Khương Mỹ Nhân nói, này trong phủ từ trên xuống dưới, sở hữu địa phương đều phải điều tra. Tên kia hộ vệ nói, hoàn toàn không màng thái tử phi ngăn trở, trực tiếp hạ lệnh. Lục soát. Lập tức có người tiến lên, một chân đá văng ra trước mặt cửa phòng. Thái tử phi trong lòng căng thẳng, vội vàng đi lên trước tới, nhìn đến, lại là trống rỗng phòng. Tô Minh Tô Lê sớm đã biến mất không thấy. Cái gì đều không có. Chết. Hộ vệ quay lại vội vàng, một chút đều không có đem thái tử phi nói để vào mắt. Thái tử phi sửng sốt sau một lúc lâu, mới ở nha hoàn kêu gọi chung hoàn hồn. Thái tử phi nương nương, ngài bảo trọng thân thể a. Thái tử phi khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Bảo trọng thân thể lại có cái gì ý nghĩa? Dứt lời, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng tựa hồ minh bạch Tô Lê theo như lời yêu, rốt cuộc là ai? Nguyên lai thế nhưng là như thế này. Tô Lê mang theo Tô Minh rời đi thái tử phủ, liền đem Tô Minh đưa về quận vương phủ. Thì, ngươi lại muốn đi đâu nhi? Tô Minh có chút không cam lòng. Nguyên bản cho rằng có thể đi theo Tô Lê bên người học tập. Hiện tại xem ra, vì hắn an toàn, Tô Lê tựa hồ không chuẩn bị làm hắn cùng đi. Kia chỉ hồ yêu đặc biệt giàu hoạt, trong tay nắm lợi thế, muốn đối phó nàng, không phải một sớm một chiều sự tình. Cái này quá trình rất nguy hiểm, ta không hy vọng ngươi thiệp hiểm. Ngươi ở nhà chờ ta. Tô Lê công đạo hào hết thảy, Tô Minh nhẹ nhàng thở hát ra, chỉ có thể gật gật đầu. Thái tử phi mất ngủ, to như vậy một phòng, trống rông chỉ có thân ảnh của nàng độc ngồi bên cửa sổ phát ngốc. Nàng đem bọn nha hoàn đều chi đi rồi, tưởng một người lặng lặng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân khoảnh khắc, thái tử phi ánh mắt giật giật. Không phải cho các ngươi đều đi xuống sao? Nàng tưởng nàng bên người nha hoàn. Thái tử phi. Tô Lê nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bay tới thái tử phi trong tai. Thái tử phi bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, xoay người tới xem. Tô tiểu thư. Thái tử phi trên mặt lộ ra tươi cười. Thật là ngươi. Nàng cho rằng, Tô Lê bị kia chỉ hồ ly cấp dọa chạy. Trước mặt Tô Lê, một thân bạch y liễu váy trắng, đỉnh đầu màn che che mặt, lẳng lặng mà đứng ở chính mình phía sau cách đó không xa. Thái tử phi là đang đợi ta sao? Tô Lê mở miệng nhàn nhạt nói. Thái tử phi chạy nhanh gật đầu.